Chương 1460, mục tiêu đệ nhất danh sách. Tu sĩ này trên mặt vặn vẹo, thanh âm thống khổ quanh quẩn trong thiên địa, làm cho tất cả mọi người nghe thấy đều phải giật mình kinh sợ, không khỏi cảm thấy như chính mình bị nạt, bởi vì loại đau khổ này dường như dùng lời nói đều không cách nào hình dung. Nếu như so sánh, thì dường như có người đưa tay vào sâu trong đầu óc, đang không ngừng quậy loạn. Trong đau đớn kịch liệt, tu sĩ này phun ra máu tươi, thân thể giật một cái, tắt hơi bỏ mình. Dù hắn đã chết, nhưng thi thể lại như dính vào tay của Mạnh Hạo không có rơi xuống. Mấy nhịp thở sau, Mạnh Hạo trong mắt chợt lóe sáng. Lâm Thông sao, bốn tên tùy tùng hóa thành phân thân, muốn làm vàng thao lẫn lộn à? Mạnh Hạo vung tay, thi thể tu sĩ rơi xuống mặt đất, không đợi thi thể rơi xuống đất, thân ảnh Mạnh Hạo giữa không trung đã nhoáng một cái đi xa. Hắn tản ra thần thức phạm vi lớn, tìm kiếm bản thể Lâm Thông. Chỉ có điều thuật pháp này của Lâm Thông rất quỷ dị, Mạnh Hạo lại không có cách nào tìm ra sơ hở. Cả bốn thân ảnh kia thời khắc này đang bay nhanh ra xa, khoảng cách giữa nhau không ngừng cách xa, mà trọng yếu nhất là bốn thân ảnh này, khí tức đều đang chậm rãi mờ nhạt, dường như không cần tới bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất trong thần thức của Mạnh Hạo. Trên thực tế, dựa theo kế hoạch của Lâm Thông, đợi tới lúc Mạnh Hạo đi tới quốc gia thứ tư nơi này, căn bản là sẽ không tìm được bất kỳ khí tức gì, mặc dù là hao tốn thời gian đi tìm, cuối cùng cũng chỉ tìm đến bốn tu sĩ thế thân kia mà thôi. Thế nhưng Lâm Thông ngàn tính vạn toán, lại không tính được thời gian Mạnh Hạo đi tới quốc gia thứ tư lại nhanh như thế, không phải xuyên qua các quốc gia, mà là đi thẳng qua trung tâm thần miếu, nơi mà hắn nghĩ rằng không thể vượt qua. Kể từ đó, kế hoạch của hắn liền xuất hiện một sơ hở như vậy. Nhưng sơ hở này chỉ cần thời gian nhất định là có thể hóa giải. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ lên túi trữ vật, lập tức tiểu nhân đậu đen bay ra, dưới khống chế của Mạnh Hạo, những tiểu nhân này phát ra tiếng gào bén nhọn, lập tức sát khí tràn ngập, hóa thành tia chớp màu đen, trong nháy mắt tản ra bốn phía. Dựa theo thần thức của Mạnh Hạo phát hiện bốn thân ảnh kia đang bay nhanh, nhưng Mạnh Hạo không có tùy tiện hành động, cũng không có đuổi bắt bất kỳ một thân ảnh nào, mà chỉ đứng ở giữa không trung quốc gia thứ tư, duy trì khoảng cách cự ly bằng nhau giữa mình cùng mỗi một thân ảnh hư hư thực thực của Lâm Thông. Biện pháp chứng thực thân ảnh nào là Lâm Thông cũng rất đơn giản, chỉ cần cho những tiểu nhân đậu đen đi đoạt xá là được, không quản thành công hay không thành công, đều sẽ lộ ra dấu vết đầu mối. Rất nhanh, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, tìm được rồi, hắn bước lên trước một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Giờ khắc này ở một địa phương quốc gia thứ tư gần với quốc gia thứ ba, Lâm Thông sắc mặt cực kỳ khó coi, chung quanh hắn có hơn 10 tiểu nhân đậu đen, phát ra tiếng gào thét đang không ngừng đoạt xá đối với mình. Đây là vật gì? Lâm Thông mặc dù tu vi cường hãn, nhưng giờ này chỉ còn lại có chừng 6 thành, hơn nữa đám tiểu nhân đậu đen này đoạt xá rất quỷ dị. Không thành công, cũng sẽ hóa thành một lần đánh sâu vào thần thức, cũng có nguy cơ sinh tử, làm cho Lâm Thông vô cùng khó chịu, tâm thần hắn chấn động mạnh. Loại cảm giác tử vong đang tới gần đó, khiến nội tâm Lâm Thông càng run rẩy. Ta phải chết ở chỗ này sao? Trong lúc Lâm Thông vô cùng hối hận, chung quanh hắn chợt nhấc lên một luồng gió mạnh, xua tan những tiểu nhân đậu đen không ngừng đánh tới kia. Hắn cắn răng một cái, không tiếc thời điểm này thân thể suy nhược lần nữa thi triển chí tôn pháp. Lần nữa thi triển ra điệu vong thánh cốt màu vàng, biến ảo ở trước mặt hắn. Nhưng không phải đi công kích đám tiểu nhân đậu đen kia, mà là thi triển với bản thân, với ý đồ tìm kiếm sinh cơ cho mình. Lâm Thông sắc mặt tái nhợt, hắn phát hiện mình nhưng lại không thấy được mảy may sinh cơ. Không có khả năng, trời không tuyệt đường người, bất kỳ chuyện gì, không có khả năng tồn tại tuyệt đối. Lâm Thông trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, cắn chót lưỡi phun ra máu tươi, tức thì thân thể hắn uể oải, thậm chí tóc đều trong nháy mắt biến thành màu trắng, gương mặt khô héo. Rõ ràng là hắn không tiếc hy sinh tuổi thọ của mình thi triển chí tôn pháp, cầu tìm đường sống. Ầm một tiếng, ngay lúc cả người Lâm Thông khô héo, rốt cục hắn nhìn thấy một đường sinh cơ trong điệu vong cốt của mình. Vừa thấy, hắn hơi sửng sốt, cười thảm một tiếng vung tay tự đánh ngay ngực mình, máu tươi một lần nữa phun ra rơi xuống mặt đất. Mà tiếng cười thảm càng ngày càng thê lương, hắn xoay người trên mặt đầy quyết đoán, đưa tay điểm một cái ngay mi tâm, thân thể run rẩy, trong hai mắt của hắn lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh thì khôi phục. Nhìn điệu vong cốt trước mặt, hắn chợt phát hiện, dường như mình thiếu một đoạn ký ức vừa rồi, sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng, đột nhiên bay đi xa. Nhưng không đợi hắn bay bao xa, ở chỗ đám tiểu nhân đậu đen quấn quanh trên bầu trời cách hắn không xa, có một đạo cầu vồng mang theo sát khí ngập trời ào ào bay tới. Lâm Thông, Mạnh Hạo thanh âm cuồn cuộn, dường như thiên uy phủ xuống hóa thành sấm sét đầy trời, nổ ầm ầm bốn phía Lâm Thông. Thần thức của Mạnh Hạo dưới hai thành khí vận gia trì của Như Phong giới, không ngờ thật sự có thiên lôi giáng xuống, bốn phương tám hướng nổ vang, khiến cho nơi này dường như thoáng cái trở thành một biển sấm sét. Chỉ là thanh âm đã lập tức làm cho Lâm Thông đinh tai nhức óc, phun ra máu tươi. Trước đó vì lần nữa ngưng tụ lại thân thể, hắn chỉ còn có 6 thành tu vi, tiếp sau cưỡng ép thi triển chí tôn pháp, hao phí thọ nguyên tính toán tìm sinh cơ, khiến cho tu vi bản thân hắn lần nữa tụt xuống. Thời điểm này hắn chỉ còn lại có 3 thành, tu vi như thế, cho dù trước đây hắn có mạnh mấy đi nữa, giờ này cũng chỉ giống như đèn hết dầu, bị thanh âm của Mạnh Hạo trấn cho tâm thần rung động, máu tươi không ngừng phun ra, mà lại không có sức chống cự chút nào. Chỉ có tiếng hét thảm, trên mặt hắn trắng bệch, trong mắt hắn lộ ra ý không cam lòng. Hắn hận Hàn Thanh Lôi, hận mình không nên hàm ấn ký thế giới của quốc gia thứ 8, do đó mới khiến cho mình thất bại thảm hại như thế. Hắn càng hận vận mệnh của mình, tốc độ của Mạnh Hạo đuổi giết kia đã phá hỏng hết thảy chuẩn bị của hắn, nếu không, chỉ cần thêm nửa canh giờ là hắn nắm chắc có thể chạy thoát khỏi truy tìm của đối phương. Nhưng giờ này, hết thảy đều không thể xoay chuyển tình thế. Trời muốn diệt ta ư? Mạnh Hạo, chết ở trong tay ngươi, Lâm Mỗ không cam lòng. Lâm Thông chợt nổi lên cười to, tiếng cười thật thê lương. Ngươi muốn biết tin tức Hứa Thanh, như vậy, đến đây đi, ngươi muốn biết hết thảy, siêu hồn cũng tốt, cướp đoạt cũng được, thì tính là gì chứ? Ta chỉ hy vọng ngươi cho ta một cái chết tôn nghiêm. Lâm Thông đứng giữa không trung, ngẩng đầu lên nói nghiêm túc thê lương. Hắn là danh sách núi thứ tư, là cường hãn gần với danh sách núi thứ nhất. Hắn còn là mặt trời sáng chói của núi thứ tư, có kiêu ngạo của hắn, cho dù có chết cũng muốn chọn cái chết tôn nghiêm. Mạnh Hạo nhanh như tia chớp, khoảnh khắc bay tới không có dừng lại chút nào, thoáng cái xuất hiện trước mặt Lâm Thông, vung tay điểm một cái trên thiên linh của Lâm Thông. Có liên quan tới tin tức Hứa Thanh, Mạnh Hạo không tin tưởng Lâm Thông, hắn cần chính mình nhìn xem. Lập tức thi triển pháp siêu hồn, theo thần thức của Mạnh Hạo tràn vào trong đầu Lâm Thông, hình ảnh cuộc đời Lâm Thông lập tức xuất hiện trong tâm thần Mạnh Hạo, hắn nhìn thấy hết thảy những gì Lâm Thông trải qua, cũng nhìn thấy Hứa Thanh trong ký ức của Lâm Thông. Hình dáng Hứa Thanh giống nhau như đúc với trước lúc chuyển thế, không phải nàng đẹp nhất, nhưng ở sâu trong nội tâm Mạnh Hạo, bóng hình nàng vĩnh viễn không thể phai mờ. Thân thể Lâm Thông run rẩy, dưới loại đau khổ người thường không thể chịu đựng này, không ngờ hắn cắn răng, không rên rĩ chút nào, hai mắt của hắn đã mờ mịt, thân thể hắn nghiêng ngả, nhưng tiềm thức của hắn vẫn cố giữ để cho mình. Có tôn nghiêm, một lát sau, Mạnh Hạo vung tay một cái, Lâm Thông phun ra máu tươi, thân xác vẫn còn mờ mịt, thân thể còn đang run rẩy, hắn đã mất hết thảy ý thức, thời điểm này dường như chỉ có tôn nghiêm của hắn tồn tại. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn đã biết Lâm Thông trước đó nói Hứa Thanh đã chết, là một lời nói dối, trên thực tế Mạnh Hạo trước đã phán đoán chuyện này không có khả năng. Nhìn lướt qua Lâm Thông một cái, Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay điểm một ngón tay ngay mi tâm Lâm Thông, ầm một tiếng, một lực lượng mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể Lâm Thông, trực tiếp phá hủy hết thảy sinh cơ, thân thể Lâm Thông ngừng run rẩy, trong mắt không còn mờ mịt, trong chớp mắt trước khi chết, hắn khôi phục thanh tỉnh, rồi lần nữa nhắm mắt lại. Tắt hơi bỏ mình, thi thể của hắn rơi xuống mặt đất, túi chữ vật bay ra bị Mạnh Hạo chụp lấy, bên trong có ấn ký thế giới của quốc gia thứ tư. Núi thứ tư, đệ tử của Địa Tạng, Thanh Nhi, chờ ta, rời khỏi Như Phong giới này, ta sẽ đi tìm nàng trở về. Mạnh Hạo lẩm bẩm, thân thể nhoáng một cái, hóa thành cầu vồng bay đi. Mạnh Hạo tốc độ bay nhanh, rời khỏi quốc gia thứ tư. Lần nữa về tới khu vực trung tâm thần miếu, ngay khoảnh khắc đi ngang qua bước chân vào quốc gia thứ 9, bỗng nhiên hắn chợt ngừng, quay đầu lại, nhìn về hướng quốc gia thứ tư xa xa. Không thích hợp, ta đánh chết danh sách núi thứ tư, dựa theo quy tắc của Như Phong giới, hẳn là sẽ xuất hiện khen thưởng vì phá vỡ cực hạn của tiền nhân. Mạnh Hạo trước đó vì tin tức của Hứa Thanh, không có suy nghĩ sâu xa, thời khắc này nhớ lại từng hình ảnh của Lâm Thông trước đó, rất nhanh, trong mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên co rút lại. Hắn lập tức mở ra túi trữ vật, lấy ra giấy nợ, cẩn thận lật xem, nhìn thấy một tấm giấy nợ đại biểu Lâm Thông trong đó, Mạnh Hạo chợt bật cười. Không hổ là danh sách, Hàn Thanh Lôi có tâm cơ của hắn, Lâm Thông này cũng có quỷ kế, muốn đánh chết thật sự, không phải dễ dàng như vậy. Lâm Thông, mặc dù ngươi không chết, trong Như Phong giới lần này cũng không có cơ hội cho ngươi nổi lên, ngươi phải một mực trốn tránh ta, không dám xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta mặc dù không có giết chết thân thể ngươi, nhưng lại giết chết cái tâm của ngươi, gieo một cái bóng ma trong nội tâm của ngươi, cũng đủ để trở thành tâm ma của ngươi. Ngươi không phải người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng, Như Phong giới này chính là địa phương để Mạnh Hạo ta nổi lên trong danh sách, dương danh chín đại sơn hải. Sau chuyến này, ta phải trở thành đệ nhất danh sách, Mạnh Hạo không quay trở lại núi thứ tư nữa, Lâm Thông chết hay sống hắn không cần thiết, thân phận của Hứa Thanh ở núi thứ tư, cũng không phải ai cũng có thể lay chuyển. Thân thể hắn nhoáng một cái, chạy thẳng tới Bạch Phong Sơn. Mạnh Hạo tu hành đã nhiều năm, trên người của hắn, trong chiến đấu lần này dần dần tôi luyện ra một khí phách độc đáo thuộc về hắn. Chương 1461, lần nữa vào La Thiên. Nhưng phía dưới khí phách này lại ẩn chứa bí mật. Người ngoài không phát hiện được, như giấy nợ của Lâm Thông, ngay cả chính hắn đều không ý thức được, bất chi bất giác hắn đã bị Mạnh Hạo ngầm tính kế. Giấy nợ này là lúc trước trong một trận chiến lần đầu tiên với Lâm Thông, Mạnh Hạo trong thần thất đạp, khí thế nổi lên dẫn toàn bộ sự chú ý của Lâm Thông, đồng thời âm thầm thi triển, tùy tâm mà động hóa thành giấy nợ. Vốn dựa theo ý nghĩ của Mạnh Hạo là nếu một khi Lâm Thông không chết, hoặc là trốn thoát, như vậy mình nơi này cũng không tính là không có thu hoạch được gì, tối thiểu có giấy nợ, ngày sau gặp lại có thể lớn tiếng đòi tiền. Nhưng không nghĩ tới, chuyện hắn làm theo bản tính, thời điểm này lại trở thành chứng cớ cho biết Lâm Thông chưa chết. Về phần Lâm Thông vì sao chưa chết, trên đường Mạnh Hạo trở về Bạch Phong Sơn, cũng tìm ra đáp án. Danh sách có hai lần hồn bất diệt, Mạnh Hạo lẩm bẩm nói nhỏ, hắn nghĩ tới lời nói của Hải Mộng Chí Tôn năm đó, đây là chỗ đặc thù của danh sách. Trừ phi hao phí hết hai lần hồn bất diệt, lần thứ ba chết đi mới chính thức bị diệt vong, mà người đánh chết danh sách lần cuối cùng, từ danh sách tử vong sẽ thu được một nửa danh sách. Với một nửa danh sách này làm vật dẫn, có thể đi vào tiên khư trong sơn hải của người đó, tìm Hải Mộng Chí Tôn, từ đó thu được một nửa ấn ký kia, trở thành danh sách mới. Mạnh Hạo sờ dấu ấn danh sách trên mi tâm của mình, thân thể nhoáng một cái, bay nhanh đi xa. Gần như đồng thời lúc Mạnh Hạo bước chân vào quốc gia thứ 9, trong quốc gia thứ 4, Lâm Thông trước đó bỏ chạy phun ra mấy ngụm máu tươi. Một chỗ máu tươi trong đó vốn sớm đã thẩm thấu dưới mặt đất, nhưng giờ này, mặt đất bị máu tươi thẩm thấu đột nhiên chấn động, từ mặt đất thò lên một bàn tay. Bàn tay này trắng như ngọc không tì vết, dường như mới sinh. Vừa thò ra hơi run nhẹ một chút, mặt đất ầm một tiếng nổ tung, bụi đất bay lên. Bất ngờ có một thân ảnh từ nơi đó chậm rãi đứng lên. Chính là Lâm Thông. Giờ khắc này Lâm Thông sắc mặt trắng bệch, nhưng dao động tu vi lại hoàn toàn khác trước, dường như hoàn toàn về tới trạng thái đỉnh phong, nhưng thân thể hắn lại càng run rẩy, sau mấy nhịp thở hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, Mạnh Hạo. Lâm Thông khuôn mặt vặn vẹo, đầy phẫn nộ cùng hận ý ngập trời. Tại đệ tứ Sơn Hải, nhiều lần nguy cơ sinh tử đều không thể ép ta hao phí một lần hồn diệt, không nghĩ tới ở chỗ này, Mạnh Hạo lại ép ta không thể không tử vong một lần. Thù này không đội trời chung, Lâm Thông cắn răng nghĩ thầm. Hắn có ý nghĩ về tới núi thứ 4 sẽ đi trả thù Hứa Thanh để đả kích Mạnh Hạo, nhưng vừa nghĩ tới thân phận động chủ 49 động của Hứa Thanh. Lâm Thông đột nhiên phát hiện, cho dù mình biết rõ Hứa Thanh là vảy ngược của Mạnh Hạo, nhưng cố tình không dám làm gì đối phương. Loại cảm giác này khiến hắn chua xót trong lòng, cũng hiểu rõ sâu sắc, mặc dù mình còn sống, nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo đã trở thành tâm ma của mình. Lâm Thông bỗng nhiên đạp bước trên mặt đất, bay thẳng tới Quốc Vận Sơn. Hắn đầy ngập cừu hận không thể phát tiết. Thậm chí hắn có cảm giác cho dù mình không đội trời chung với Mạnh Hạo, nhưng nếu gặp lại Mạnh Hạo, hẳn là hắn sẽ bỏ chạy, không dám đối mặt. Hắn thậm chí đều không thể phán đoán, Mạnh Hạo nơi đó có biết chuyện mình chưa chết hay không. Mạnh Hạo đương nhiên là biết, thời khắc này Mạnh Hạo hóa thành một đạo cầu vồng, phủ xuống Bạch Phong Sơn trên quốc gia thứ 9. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vung tay áo, lập tức trước mặt lơ lửng hai đoàn lửa. Chính là ấn ký thế giới của quốc gia thứ 4 và quốc gia thứ 8. Hai đoàn lửa này nhẹ bay lên, rơi vào trong tay pho tượng, sắp hàng cùng một chỗ với ấn ký thế giới của quốc gia thứ 9. Ba đoàn lửa, khiến cho căn nguyên cùng quy tắc càng bàng bạc hơn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, không hề lãng phí thời gian bắt đầu cảm ngộ. Hắn sớm đã phát hiện, sau khi đoạt đi ấn ký thế giới của quốc gia thứ 4, khí vận như phong giới trên thân không còn là hai thành, mà đạt tới hơn ba thành. Theo cảm ngộ, thời gian trôi qua, toàn cục của như phong giới, theo Lâm Thông cùng Hàn Thanh Lôi thất bại, khiến cho quốc gia thứ 4 và quốc gia thứ 8 tại trung tâm thần miếu hoàn toàn thất lợi, hoàn toàn bị đánh bại, gần như bị đào thải ra khỏi toàn cục. Mà 6 quốc gia kia vẫn còn đang chém giết, còn đang chinh chiến, chỉ có điều quốc gia thứ 9 lúc này nổi lên cường thế, khiến cho tu sĩ mấy quốc gia khác không thể không liên hiệp với nhau để áp chế. Trong lúc nhất thời, chém giết kịch liệt, chiến cuộc thay đổi liên tục. Phàm Đông Nhi cùng Bối Ngọc, cùng với các tu sĩ phủ xuống đệ cửu Sơn Hải, thay thế lẫn nhau chém giết tại chỗ trung tâm thần miếu này. Thậm chí đều không muốn trở về. Dường như chỉ có trong giết chóc mới có thể giữ vững nội tâm bình tĩnh, không bị dục vọng chi phối. Rất nhanh trôi qua nửa tháng, Mạnh Hạo vì có ba thành như phong giới khí vận gia trì, nên tốc độ cảm ngộ ba đoàn ấn ký thế giới của hắn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ nửa tháng hắn liền cảm ngộ được gần 500 đạo căn nguyên. Mà vẫn còn tiếp tục. Trong nửa tháng này, trên chiến trường trung tâm thần miếu gió nổi mây phun. Theo những danh sách các quốc gia khác lần lượt cảm ngộ xong ấn ký thế giới của mình, bỗng nhiên triển khai một trận hỗn chiến, muốn cướp đi ấn ký thế giới của nước khác, trước tiên phải làm suy yếu phòng hộ, mà phương pháp làm suy yếu phòng hộ chính là chiếm ưu thế ở trung tâm thần miếu. Vì thế, chiến tranh nhằm vào khu vực trung tâm thần miếu, dưới khống chế của các danh sách biến thành càng kịch liệt hơn. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy quốc gia thất lợi, ánh sáng đỏ trên tháp cao ảm đạm. Đúng lúc này, lập tức liền có danh sách núi khác, sát nhập vào nước này mở ra đại chiến. Thời gian nửa tháng, gần như quốc vận sơn của mỗi quốc gia đều có xuất hiện chém giết, có thành công, có thất bại, loạn thành một đống. Nhưng chỉ có hai quốc vận sơn của hai quốc gia là không người nào dám tới. Một là quốc vận sơn của quốc gia thứ nhất, từ đầu đến cuối, đều là danh sách núi thứ nhất đi ra ngoài cướp đoạt những danh sách khác, chưa từng có người nào dám chủ động tới phạm vào hắn. Thứ hai là Bạch Phong Sơn ở quốc gia thứ 9 của Mạnh Hạo. Cho dù các danh sách khác đều biết, Mạnh Hạo nơi này có nhiều ấn ký thế giới, nhưng một trận chiến giữa hắn và Hàn Thanh Lôi, nhất là một trận chiến với Lâm Thông. Hắn đã định yên địa vị của mình, nếu không có 10 phần nắm chắc, các danh sách khác không dám tới. Cứ như vậy, lại qua đi 7 ngày, Bạch Phong Sơn chỗ Mạnh Hạo đột nhiên phát sáng 10.000 trượng, trong hào quang mãnh liệt Mạnh Hạo mở mắt ra, chậm rãi đứng lên, đưa tay chụp lên hư không một chảo, lập tức ba đoàn lửa mơ hồ kia bay tới, lại từng cái dung nhập trong lòng bàn tay hắn, biến mất không thấy. Ba cái ấn ký thế giới, 900 đại đạo, 900 căn nguyên, vào giờ khắc này, toàn bộ được Mạnh Hạo cảm ngộ. Mặc dù hắn không thể thi triển ra bất kỳ một loại nào trong đó, nhưng loại cảm giác định liệu trước này, làm cho khí thức của Mạnh Hạo hoàn toàn khác với trước đây. Giờ khắc này hắn phiêu giật hơn, hắn đứng ở nơi đó dường như thân thể dung hợp với cả thế giới này. Theo tia sáng dần dần tiêu tán, Mạnh Hạo nhắm mắt lại, một lát sau lần nữa mở ra, hắn lấy ra quả niết bàn quả thứ hai, cặp mắt lóe sáng, trực tiếp đặt ngay mi tâm. Ngay khoảnh khắc niết bàn quả chạm vào mi tâm Mạnh Hạo, tức thì lần nữa xuất hiện cảm giác quen thuộc, trong đầu hắn nhấc lên gió lốc, nổ âm âm, dường như muốn làm nổ tung thức hải của hắn. Thân thể Mạnh Hạo bành trướng, 5 trượng, 8 trượng, 10 trượng, 13 trượng. Máu thịt xé rách, nhưng đau nhức lại không kịch liệt bằng lúc trước lần đầu dung hợp quả niết bàn quả thứ hai, dù sao thân thể của Mạnh Hạo không còn là tiên cảnh, mà đã bước chân vào cổ cảnh. Thân thể cổ cảnh, thời khắc này nổ vang bùng phát, không ngừng bành trướng. 9 ngọn hồn đăng toàn thân hắn, vốn chỉ có 2 ngọn đốt cháy, mà giờ này, ngọn đèn thứ 3, ngọn đèn thứ 4, lại lần lượt đốt cháy. Thậm chí ngọn đèn thứ 5 cũng xuất hiện đốm lửa, lực lượng thân thể ầm ầm tăng mạnh, trái tim của hắn mỗi một lần nhảy lên giống như tiếng sấm, truyền ra ngoài thân thể, quanh quẩn bốn phương tám hướng, dẫn động sấm sét chớp lóe trên bầu trời, dường như đang hoan hô. Lực lượng còn đáng sợ so với thân thể cổ cảnh, đang điên cuồng tự sinh ra trong cơ thể. Cho đến khi thân thể Mạnh Hạo bành trướng đến 20 trượng cao, giống như một người khổng lồ, lúc ngẩng đầu khí thế ngập trời, làm gió mây cuốn lên, bốn phương tám hướng nổi lên vô số gió lốc. Rầm rầm rầm rầm, thân thể Mạnh Hạo run rẩy, trong cơ thể gió lốc hành hạ, dường như muốn xé rách thân thể hắn, dường như muốn làm vỡ nát toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn. Có cảm giác niết bàn quả đó giống như một cái chìa khóa, mở ra lực lượng khủng bố tồn tại bên trong huyết mạch, lần nữa xuất hiện. Từ trong huyết mạch của Mạnh Hạo, phát ra dao động kinh người. Mạnh Hạo cảm nhận được rõ ràng, 123 đường tiên mạch trong cơ thể mình, trong một chớp mắt này đồng loạt bể ra, dung hợp với nhau trở thành một cái tiên mạch. Tuy chỉ có một tiên mạch nhưng tu vi Mạnh Hạo tăng mạnh, mỗi một lần hít thở của hắn đều làm cho bốn phương tám hướng nổ âm âm, dường như hút vào, thở ra đều là khí tức trong trời đất này, sấm sét nổ vang, hư vô vặn vẹo. Loại cường hãn, loại nổi lên đó, vượt qua cảnh giới tiên đế nhiều lắm. Ngọn núi đều đang run rẩy, mặt đất đều đang chấn động, toàn bộ sinh linh trên quốc gia thứ 9 cho Ninh một chớp mắt này đều cảm nhận được, khí thế bá đạo duy ngã độc tôn xuất hiện trong thiên địa là đến từ trên Bạch Phong Sơn. Cảm nhận mãnh liệt nhất là tu sĩ các tông môn trên quốc gia thứ 9, toàn bộ bọn họ đều nhận ra một màn này, kiếm đạo tử cũng cảm nhận sâu sắc, trên mặt đổi sắc, tất cả tu sĩ các khu vực của quốc gia thứ 9 đều hoảng sợ ngóng nhìn từ xa. Đúng lúc này, trên thân thể Mạnh Hạo trong nháy mắt hiện lên màu xanh. Màu xanh đại biểu La Thiên, La Thiên đại biểu vô hạn. Lại đúng lúc này, trên người Mạnh Hạo ánh sáng xanh huy hoàng, ngửa mặt lên trời giống một tiếng, bầu trời biến sắc, gió mây cuốn đầy trời. Lần này, Mạnh Hạo kiên trì thời gian gần như 20 nhịp thở, lúc này thân thể mới run lên, phun ra một ngụm máu tươi lảo đảo lui về phía sau, quả niết bàn quả thứ hai từ mi tâm rơi xuống, bị hắn chụp nắm trong tay. Tuy rằng chật vật, nhưng trong mắt Mạnh Hạo lại toát ra tia sáng chấp nhất và phấn chấn. Cảm ngộ căn nguyên, đích xác có thể giúp ta dung hợp niết bàn quả thứ hai này. Giờ này hiểu rõ 900 căn nguyên, ta có thể dưới trạng thái cường đại kinh khủng kia, kéo dài 20 nhịp thở, vượt qua trước đây rất nhiều. Dựa theo phán đoán của ta, nếu ta có thể cảm ngộ 3.000 căn nguyên, hẳn là ta có thể hoàn toàn dung hợp, chân chính bước vào cảnh giới La Thiên Tiên. Hơn nữa, Lúc trước khi lần đầu tiên ta thử dung hợp Niết Bàn quả thứ hai, ta hao phí gần như toàn bộ khí lực, đứng đều không vững, mà giờ này, chỉ hao phí ba thành thôi. Mạnh Hạo thấy được hy vọng, hắn ngửa mặt lên trời cười dài. Chương 1462, mở màn trận chiến danh sách. Theo Niết Bàn quả rơi xuống, hào quang trên Bạch Phong Sơn tiêu tán, nhưng ánh sáng trong lòng Mạnh Hạo vẫn như cũ mãnh liệt, hắn hít sâu một hơi, thân mình bước một bước ra hư không phía ngoài núi. Cả người đạp hư không, trên bầu trời gió lốc gào thét thổi tóc của hắn bay tán loạn, nhưng không giảm đi khí thế chút nào, dường như trên người Mạnh Hạo có được khí thế chỉ thuộc về hắn, không phải gió lốc có thể ngăn cản. Ba cái ấn ký thế giới, ta đã hiểu rõ toàn bộ, nếu muốn Niết Bàn quả hoàn toàn dung hợp. Ta cần ấn ký, khí thế trên người Mạnh Hạo ầm ầm bùng phát, chiến ý giạt rào, ánh mắt như tia chớp, thân thể khoảnh khắc đã đi xa. Hắn phải rời quốc gia thứ 9 này, phải tới các quốc gia khác. Để chiến với các danh sách, cướp đoạt ấn ký, ở Như Phong giới này, đi thu lấy cơ duyên lớn nhất. Thuộc về chính hắn, trở thành là La Thiên Tiên, trở thành là đệ nhất danh sách. Trong tiếng nổ ngập trời, thân ảnh Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng bay đi. Chỉ trong thời gian gần nửa nén hương, bỗng nhiên hắn dừng lại, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Nơi này còn là quốc gia thứ 9, trên mặt đất có một chỗ hố sâu, tại dưới lòng đất bất ngờ ẩn chứa một cái linh mạch tiên ngọc, vị tu sĩ Sơn Hải giới phủ xuống kia, thời khắc này đang ở bên trong. Hắn không nhìn thấy Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo lại nhìn thấy hắn. Mạnh Hạo nhìn vẻ điên cuồng và si mê của người này, nhìn những tiên ngọc kia, trong lòng trong chớp mắt xuất hiện dục vọng đối với tài vật, ngay lập tức bị hắn nghiền nát. Ta mặc dù yêu thích tài vật, nhưng cho tới bây giờ đều với ta làm chủ, không phải tài vật khống chế ta. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, dường như nghiền nát gông xiềng vô hình. Thậm chí đều có tiếng động vỡ vụn quanh quẩn trong đầu óc. Mạnh Hạo ngẩng đầu, không nhìn mặt đất nữa, ung dung bay đi. Mà trong 7 ngày cuối cùng trước đó khi Mạnh Hạo cảm ngộ ấn ký thế giới, trong Như Phong giới, danh sách các quốc gia nổi sóng gió, xuất hiện một loạt biến hóa kinh người. Danh sách quốc gia thứ nhất hành động trước, bước chân vào quốc gia thứ hai, khai chiến với danh sách quốc gia thứ hai, danh sách quốc gia thứ hai bị đánh bại, không tiếc một lần diệt hồn mới trốn thoát. Nhưng không cách nào bảo vệ ấn ký thế giới, bị danh sách quốc gia thứ nhất mạnh mẽ đánh vỡ quốc vận sơn, trực tiếp lấy đi. Sau đó, là danh sách quốc gia thứ 5 và quốc gia thứ 6 khai chiến. Trận đại chiến giữa hai danh sách này long trời lở đất, làm cho bầu trời nổ vang. Trận chiến này kết quả lưỡng bại câu thương. Trong lúc hai vị danh sách này ra tay lần sau cùng, bất ngờ vị thanh niên áo trắng danh sách quốc gia thứ nhất kia đột nhiên xuất hiện. Chẳng biết tại sao hắn không có đi đánh núi thứ 3, mà là xuyên qua đánh thẳng tới đây. Với lực một người chiến hai danh sách, trận chiến ấy, dung chuyển thiên địa, khiến cho quốc gia thứ 5 gần như sụp đổ. Quốc vận sơn sụp xuống. Kết quả sau cùng là danh sách quốc gia thứ 5 và danh sách quốc gia thứ 6 bị đánh bại, ấn ký thế giới của quốc gia thứ 5 bị cưỡng ép đoạt đi. Danh sách quốc gia thứ 5 mất tích trong trận chiến, có chết hay không? Không người nào biết, còn danh sách quốc gia thứ 6 liều mạng chạy trốn, bị thương nặng về tới quốc vận sơn của mình. Trong lúc nhất thời, cả Như Phong giới xuất hiện nhiều biến hóa, danh sách quốc gia thứ nhất kia gần như với tư thái vô địch, quét ngang thiên địa, khiến trong lòng mọi người đều chấn động. Mà chín ấn ký thế giới trong Như Phong giới, danh sách núi thứ nhất và Mạnh Hạo, mỗi người chiếm 3 cái, còn dư lại 3 cái ở quốc gia thứ 3, quốc gia thứ 6 và quốc gia thứ 7. Chiến tranh bắt đầu từ khu vực trung tâm thần miếu danh giới giữa các danh sách, cũng ngay thời điểm ở nơi này kịch liệt nhất, Mạnh Hạo bước chân vào quốc gia thứ 8. Hắn một đường bay nhanh, không có dừng lại, như sao băng xé bầu trời, gào thét trên bầu trời quốc gia thứ 8, một đường chạy thẳng tới quốc gia thứ 7. Mà khí tức của hắn cũng trong lúc phi hành ngưng tụ càng ngày càng mạnh. Thời gian không lâu, Mạnh Hạo bước chân vào quốc gia thứ 7. Ngay tức khắc, uy áp khổng lồ của quốc gia thứ 7 chợt nổi lên, một đạo khí tức cường hãn từ trên quốc vận sơn của quốc gia thứ 7 bùng phát ra. Chính là danh sách Vũ Văn Kiên của quốc gia thứ 7, vị thanh niên sát khí bản thân rất nặng kia. Thời khắc này hắn đứng trên đỉnh núi, giơ tay chụp lên hư không một chảo, lập tức một cây trường thương xuất hiện trong tay, lúc ngẩng đầu hắn nhìn bầu trời xa xa. Văn Mỗ không có thói quen ở tại chỗ chờ người đến chiến. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, bước lên một bước, nhưng lại không dựa vào phòng hộ của quốc vận sơn, bay thẳng tới hướng khí tức của Mạnh Hạo. Cả quốc gia thứ 7 chấn động, trên bầu trời, Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên, hai người ngưng tụ thành hai đạo cầu vồng càng ngày càng gần nhau, rất nhanh, bọn họ gặp nhau tại giữa không trung trên một dãy núi của quốc gia thứ 7. Mạnh Hạo nhìn thấy Vũ Văn Kiên, chẳng những không có giảm bớt tốc độ, ngược lại tăng nhanh hơn, xông thẳng tới hướng Vũ Văn Kiên. Vũ Văn Kiên cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân sát khí ngập trời, giống nhau không lùi bước, tốc độ tăng nhanh, ầm ầm vào tới. chớp mắt một cái, Mạnh Hạo cùng danh sách Vũ Văn Kiên của quốc gia thứ bảy liền va chạm nhau giữa không trung. Ầm một tiếng, trời đất rung chuyển, hư không giữa hai người xuất hiện một cái khe nứt to lớn, dường như cả bầu trời sắp bị hai người xé mở, lực phản chấn to lớn tạo thành sóng gợn cuồn cuộn cuốn ra bốn phương tám hướng, trong tiếng cuồng phong gào thét, giữa hai người bỗng nhiên nổ tung. Mạnh Hạo, Vũ Văn Kiên bật lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lúc ngẩng đầu, hắn ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân chiến ý bùng phát ầm ầm, vung tay lên. Trường thương trong tay hắn trong tiếng xé gió vù vù, lại xuất hiện vô số chiến hồn, phát ra tiếng gầm thét vô hình, vô cùng dữ tợn. Lão tử là danh sách Vũ Văn Kiên của núi thứ bảy. Mạnh Hạo, ngươi có dám cùng ta đánh cuộc một phen hay không? Nếu ngươi thắng, ấn ký thế giới quốc gia thứ bảy không có khả năng giao cho ngươi, nhưng có thể trao đổi để cảm ngộ. Nhưng ngươi cần có được tư cách trao đổi với lão tử. Nếu ngươi bị đánh bại, thì ba ấn ký thế giới của ngươi thu được, giao cho lão tử một cái. Vũ Văn Kiên thanh âm rền vang, có ý bá đạo lượn lờ trên người hắn không tan. Thân mình Mạnh Hạo cũng lui về phía sau vài bước, nhìn Vũ Văn Kiên trước mặt, trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng, vừa rồi hai người đụng chạm, Mạnh Hạo lập tức nhìn thấu, thân thể của Vũ Văn Kiên này, không ngờ gần như tương xứng với mình. Thể tu, trong mắt Mạnh Hạo tức khắc tỏa sáng rực, bản thân hắn là thân thể cổ cảnh, không tính là nhất mạch thể tu chân chính, nhiều lắm chỉ xem như một nửa mà thôi. Thể tu chân chính, hắn chỉ gặp qua vị đại hán yêu tu kia, nhưng người đó chỉ là nhập môn, không tính là cường giả thể tu. Nhưng giờ này, Vũ Văn Kiên tạo cho Mạnh Hạo có cảm giác là thể tu chân chính. Hắn hẳn đã từng tắm rửa thần huyết, Mạnh Hạo thấy trên người của Vũ Văn Kiên mơ hồ có ánh sáng đỏ, như có điều suy nghĩ. Có dám hay không, Vũ Văn Kiên nói giọng rền vang, bước lên một bước, quét ngang trường thương trong tay, lập tức bầu trời nổ vang, hư vô vỡ vụn, một lực lượng mạnh mẽ bùng phát từ trên người Vũ Văn Kiên, ngay cả hư không đều bị rung chuyển, tại bốn phía Vũ Văn Kiên xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Hắn đứng ở nơi đó giống như chiến tiên phủ xuống, ý cuồng bạo ngập trời. Tuy rằng đề nghị của ngươi như đánh rắm, nhưng ngươi ước chiến. Mạnh Mỗ có gì không dám, Mạnh Hạo lạnh nhạt lên tiếng, vung tay lên đánh ra một quyền. Quả đấm của hắn, trong chớp mắt liền đụng chạm với trường thương của Vũ Văn Kiên, giữa không trung tiếng nổ vang trời, đinh tai nhức óc, trường thương bị lực phản chấn bắn lên cao, Vũ Văn Kiên lần nữa lui ra sau, hổ khẩu nứt toạt chảy máu tươi. Lúc ngẩng đầu, sắc mặt hắn cuồng bạo hơn, không ngờ ném ra trường thương, liếm máu tươi ở hổ khẩu, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đã đầy tơ máu. Khó trách con gà chết bầm Hàn Thanh Lôi kia không phải đối thủ của ngươi, cũng khó trách gã đồng bóng Lâm Thông kia thua dưới tay ngươi. Mạnh Hạo, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta lại mạnh hơn ngươi, ngươi thật nghĩ Lâm Thông chính là cường giả gần với đạo thiên danh sách núi thứ nhất ư? Thứ hạng là 30 năm về trước, mà giữa danh sách, chỉ cần tìm được con đường của mình, mạnh yếu cách xa cực lớn. Có lẽ lúc trước ta không phải đối thủ của Lâm Thông, nhưng giờ này, Lâm Thông ở trước mặt ta thất bại, cho dù là đạo thiên, được gọi là danh sách mạnh nhất ở thế hệ này, nhưng đó chỉ là cách xưng hô mà thôi, hắn căn bản cũng không phải người mạnh nhất. Vũ Văn Kiên cười nói, chiến ý giạt rào, thân thể nhoáng một cái xông tới phía Mạnh Hạo, tay phải giơ lên hóa thành bàn tay, hung hăng nhấn một cái về hướng Mạnh Hạo. Một cái nhấn này, hư vô nổ tung, liên tiếp truyền ra tiếng nổ ầm ầm, hư không bốn phía Mạnh Hạo lập tức vặn vẹo, một lực lượng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng theo một chưởng của Vũ Văn Kiên ập tới. Mạnh Hạo không lùi mà tiến, đi tới trước một bước, bước này rơi xuống, bỗng nhiên thi triển thần thất đạp, nhưng đúng lúc này, Vũ Văn Kiên đột nhiên cười gằn, ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Phong pháp, trong nháy mắt tiếng giống của hắn khiến bầu trời gợn sóng cuồn cuộn. Bỗng nhiên phủ xuống một lực lượng phong ấn không phải Mạnh Hạo mà là hư không bốn phía. Giống như hóa thành một cái chuồng thú, bao phủ cả Mạnh Hạo và Vũ Văn Kiên ở bên trong, khiến cho Mạnh Hạo không thể mượn khí thế từ trong thiên địa bốn phương tám hướng để thi triển thần thất đạp. Đã sớm phòng bị đạo pháp này của ngươi, Vũ Văn Kiên cười gằn, sải bước vào tới. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể trong chớp mắt bành trướng, máu thịt của hắn tức thì khổng lồ gấp đôi, nhất là cánh tay phải. Giờ khắc này dường như ngưng tụ máu thịt nửa thân mình, rõ ràng biến thành tỷ lệ không thích hợp, nhưng trên cánh tay phải của hắn lại có bùng phát kinh người. Khí huyết toàn thân hắn, vào giờ khắc này nổ vang bốn phương tám hướng. Nếu là người có nhạy cảm đối với khí tức, như vậy cho dù khoảng cách rất xa đều có thể cảm nhận được huyết quang ngất trời đến từ trên thân Vũ Văn Kiên, dường như ngọn đèn sáng trong đêm tối. Chết cho ta, Vũ Văn Kiên đánh ra một quyền, thiên địa tựa hồ đều rung chuyển. Mạnh Hạo mặt không đổi sắc. Chuồng thú này hắn muốn phá vỡ cũng không khó, bất quá gặp loại thể tu như Vũ Văn Kiên này, chiến ý của bản thân Mạnh Hạo cũng đang sôi trào. Ngay khoảnh khắc Vũ Văn Kiên đánh tới, Mạnh Hạo bước tới một bước, nâng tay lên, trên người trong một chớp mắt này bùng phát ra một khí tức hủy diệt bầu trời, diệt tuyệt hết thảy. Cổ lực lượng diệt tuyệt kia trực tiếp hóa thành chân ý ẩn chứa trong một quyền của Mạnh Hạo. Đó là diệt sinh quyền, một quyền đánh ra đụng nhau cùng lực lượng thân thể của Vũ Văn Kiên, tiếng sấm vang trời, không ngừng vang vọng xa xa, hư không giữa hai người sụp đổ vỡ vụn, có hai sóng gợn hình cung va chạm nhau giữa không trung. Rầm rầm, tiếng nổ long trời lở đất, mặt đất nứt ra, bầu trời rách toạc, Mạnh Hạo chấn động thân mình bắn lui ra sau mấy chục bước, lực lượng kinh người từ thể tu Vũ Văn Kiên đến như Mạnh Hạo cũng đều bị rung chuyển, hắn hơi đổi sắc, chiến ý mạnh hơn. Vũ Văn Kiên phun ra máu tươi, thân thể bịch bịch thối lui mấy trăm trượng, lúc ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra chiến ý bất diệt, ngửa mặt lên trời cười to. Thống khoái, Mạnh Hạo, hãy đón tiếp quyền thứ hai của Văn Mỗ, nếu ngươi có thể thừa nhận một quyền này, sẽ cho ngươi mượn ấn ký thế giới cảm ngộ. Chương 1463, ngươi muốn làm gì? Khi tiếng cười của Vũ Văn Kiên truyền ra, hắn bỗng nhiên há miệng to, mạnh hút một cái, lập tức có tiếng sấm nổ mạnh ầm ầm từ bốn phương tám hướng vang lên, trực tiếp nổ tung xung quanh Vũ Văn Kiên. Thậm chí hư vô bên cạnh hắn vào lúc này đều vô hình sụp xuống, dường như lần hấp khí này, Vũ Văn Kiên hút tất cả lực lượng của thiên địa trong một mảnh phạm vi này vào trong cơ thể. Đổi lấy, là thân thể hắn ầm ầm bành trướng, từ lúc trước lớn như người thường, trực tiếp cao tới 6 trượng. Lúc cửu thần thể, biến thứ nhất, Vũ Văn Kiên giống lớn, thân thể ầm một tiếng, từ 6 trượng lần nữa bạo phát, bất ngờ đến 9 trượng giống như một người khổng lồ vậy, ở giữa không trung tản ra uy áp kinh người. Tay phải hắn nâng lên, Mạnh Hạo nắm quyền, chỉ là động tác nắm quyền liền truyền ra tiếng động răng rắc như ngắt nát hư vô, theo hắn gầm nhẹ, cả người hắn như ngọn núi rầm rầm hướng về phía Mạnh Hạo. Tốc độ cực nhanh, cho dù thân thể khổng lồ nhưng vẫn như cũ không tầm thường, trong chớp mắt liền tới gần trước người Mạnh Hạo. Quả đấm to lớn mang lực hủy diệt kinh khủng hướng về Mạnh Hạo, một quyền đập tới. Mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị, huyết dịch của hắn đang cấp tốc lưu chuyển, chiến ý dạt dào hơn. Khi quả đấm của Vũ Văn Kiên tới gần, hắn hít sâu một hơi, mặc dù không có khí thế như Vũ Văn Kiên, nhưng khí tức cả người Mạnh Hạo trong thời gian một hơi này nháy mắt cuồng bạo. Phảng phất là điên cuồng, đó là điên cuồng nhập ma, đó là một loại quyết liệt chưa từng có từ trước đến nay, không quan tơi hê thay. Cho dù tan xương nát thịt cũng muốn mở một đường máu điên. Tất cả trở thành ý của hắn, ngưng tụ trên nắm đấm, theo đánh ra trở thành thể tu quyền thứ hai của Mạnh Hạo. Xá thân quyền, cũng là nhập ma quyền, tiếng nổ vang ngập trời, hai người ở giữa không trung trực tiếp đánh nhau, mặt đất run rẩy, xung quanh các ngọn núi trực tiếp sụp đổ xuống, bầu trời biến sắc. Mạnh Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể liên tục lùi về sau, cho đến khi thối lui ra khỏi hơn 20 bước, hắn mạnh ngẩng đầu. Chỉ thấy Vũ Văn Kiên phun ra máu tươi trong miệng to, thân thể như diều đứt dây, bị một quyền này của Mạnh Hạo quét ngang, trực tiếp cuốn lên, dường như ở dưới sự mạnh mẽ, thân thể hắn sắp bị xé rách. Biến thứ hai, biến thứ ba, biến thứ bốn, Vũ Văn Kiên thanh âm nổ vang, khi hắn đang lui về phía sau, thân thể từ to lớn trực tiếp biến thành cao 36 trượng, chân chính trở thành người khổng lồ, khí thế ngập trời, giống giận, thân thể mạnh dừng lại xanh xanh chống cự nhập ma quyền của Mạnh Hạo. Sải bước nhanh hướng về Mạnh Hạo đang lần nữa lại tới. Biến thứ năm, hắn hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt lại một lần nữa bành trướng, khi tới gần Mạnh Hạo đã đạt tới 45 trượng, long trời lở đất, từ rất xa liền thấy. So sánh với hắn, Mạnh Hạo dường như bé nhỏ không đáng kể. Nhưng chính là thân thể bé nhỏ không đáng kể này lại ẩn chứa lực lượng thân thể khiến thể tu Vũ Văn Kiên cũng có rung động. Trong mắt Mạnh Hạo có chút lạnh như băng. Vũ Văn Kiên trước nói một quyền cuối cùng nhưng giờ này vẫn đang xuất thủ, Mạnh Hạo đã không còn kiên nhẫn. Khi thanh âm truyền ra, nắm đấm tay phải buông lỏng ra, động tác buông lỏng ra này vốn phải là khí thế rất xuống, nhưng cố tình khi Mạnh Hạo buông lỏng ra quả đấm hóa thành bàn tay, từ trên người của hắn có một cỗ dao động mơ hồ tản ra. Dùng ý nghĩ, dung thiên địa, hóa ý trời. Giờ khắc này, trong thiên địa bên ngoài phong ấn phảng phất có một cỗ uy áp phủ xuống, có một cỗ khí tức thức tỉnh xuyên thấu phong ấn phủ xuống trên người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo buông lỏng bàn tay, lúc này chậm rãi nắm lại lần nữa. Động tác nắm lại này khiến cho khí tức ầm ầm bạo phát, khiến cho trên người Mạnh Hạo xuất hiện một cỗ uy áp giống như ý trời, cũng có sát cơ mãnh liệt khó có thể hình dung. Sát thần, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng ngay khi hắn lên tiếng, Vũ Văn Kiên vào tới chỗ hắn, mạnh run run một chút. Trong nháy mắt này, từ trên người Mạnh Hạo hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử trước nay chưa có. Nguy cơ mãnh liệt này khó có thể hình dung, hắn mơ hồ có loại dự cảm, nếu bản thân lần nữa chạy ra, hắn nhất định chết không thể nghi ngờ. Chết tiệt, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, khi chiến với Lâm Thông một trận, hắn không dùng toàn lực. Sắc mặt Vũ Văn Kiên biến hóa, bỗng nhiên khí thế của bản thân chợt biến mất, thân thân thể mạnh lui về sau cấp tốc rút nhỏ, trong nháy mắt liền hóa thành bình thường, sắc mặt nghiêm lại, hướng về Mạnh Hạo, nổi giận đùng đùng. Mạnh Hạo huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Không phải chúng ta ước định chỉ là so tài sao, nhưng ngươi lại muốn hạ tử thủ. Làm huynh đệ, ta rất đau đớn tâm a, tuy rằng chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, nhưng lại vừa gặp liền như cố chi a, không cần sống chết giao chiến, ngươi có tư cách trao đổi ấn ký với vi huynh. Ha ha, vi huynh trước đã nói, vừa rồi là một quyền cuối cùng, vi huynh luôn luôn nói giữ lời. Vũ Văn Kiên một ngụm một cái huynh đệ, cũng không lại tự xưng lão tử, mà là biến thành vi huynh, thậm chí không có chút nào cảm thấy không được tự nhiên và lúng túng, ngược lại vẻ mặt đầy chân thành, phối hợp thân phận thể tu của hắn cho người cảm giác dường như quang minh lỗi lạc. Về phần trao đổi ấn ký, Mạnh Hạo huynh đệ, chúng ta đi núi quốc vận của quốc gia thứ bảy, trao đổi ấn ký với nhau, như vậy vừa không tổn thương hòa khí, lại có thể cảm ngộ thêm căn nguyên, chẳng phải là tốt nhất. Vũ Văn Kiên lớn tiếng nói, Mạnh Hạo sắc mặt cổ quái, vội ho một tiếng sau tay phải lần nữa buông lỏng ra. Như thế tốt lắm, mời, nội tâm Vũ Văn Kiên nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha một tiếng, ở phía trước dẫn đường, cùng Mạnh Hạo hóa thành hai đạo cầu vồng, chạy thẳng tới núi quốc vận của quốc gia thứ bảy, không bao lâu, hai người đã tới. Có Vũ Văn Kiên mời, phòng hộ của quốc vận sơn này không lại nhằm vào Mạnh Hạo, để cho Mạnh Hạo trực tiếp bước chân vào. Ở dưới pho tượng kia, Vũ Văn Kiên nâng tay phải lên một cái, lập tức đốm lửa ấn ký thế giới trong tay pho tượng kia lơ lửng mà đến, thiêu đốt trên lòng bàn tay của hắn. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, tay phải cũng nâng lên, trong nháy mắt liền có một đốm lửa ấn ký thế giới đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt hai người nhìn nhau, trong phút chốc đồng thời vung lên, đều tại từng người cảnh giác, hai đốm lửa ấn ký thế giới này lần lượt thay đổi, phân biệt rơi vào trên lòng bàn tay hai người. Vũ Văn Kiên trên mặt lộ ra nụ cười, gật đầu khoanh chân ngồi xuống, không lập tức cảm ngộ, mà là nhìn về phía Mạnh Hạo, hiển nhiên là muốn đợi Mạnh Hạo cùng chung. Dù sao một khi cảm ngộ, không thể kết thúc, nếu đơn phương đi cảm ngộ, ai cũng không yên lòng. Mà ấn ký quốc gia thứ bảy này nếu là bị mang đi, cũng là Vũ Văn Kiên không thể chấp nhận. Mạnh Hạo hơi suy nghĩ một chút, tay trái nâng lên, lập tức đậu đen tiểu nhân ầm ầm xuất hiện, vây chung quanh hắn, hộ pháp cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lúc này mới ngồi xuống, nhìn về phía đoàn lửa trong tay. Vũ Văn Kiên hít sâu một hơi, chung quanh hắn lập tức có tia sáng vây quanh, tạo thành phòng hộ, hai người nhìn nhau lần nữa, không nhiều lời đồng thời đi cảm ngộ. Theo cảm ngộ, thân thể hai người bọn họ đều chấn động, trong sự phòng bị lẫn nhau, đắm chìm trong căn nguyên quy tắc bên trong kia. Thời gian trôi qua, rất nhanh ba ngày trôi qua, cảm ngộ của hai người đều đến thời khắc mấu chốt. Mặc dù Vũ Văn Kiên không giống như Mạnh Hạo có như phong giới khí vận gia trì, nhưng trong này dù sao cũng là sân nhà của hắn, cho nên tốc độ cảm ngộ cũng không phải chậm chạp. Mà bên này tuy rằng Mạnh Hạo không phải tại Bạch Phong Sơn của hắn mà là ở quốc vận sơn của quốc gia thứ bảy, tốc độ cảm ngộ ấn ký nước này sẽ chậm chạp, nhưng hắn có như phong giới khí vận, cho nên mặc dù tốc độ chậm hơn trước một chút, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận, thậm chí so với Vũ Văn Kiên còn muốn hơi nhanh. Nhưng ngay khi ngày thứ tư đến, khi Mạnh Hạo sắp cảm ngộ xong, bỗng nhiên, uy áp quốc gia thứ bảy chợt bạo tăng, cũng có tiếng nổ vang từ bên ngoài cuồn cuộn truyền đến. Vũ Văn Kiên biến đổi sắc mặt, cặp mắt mạnh mở ra, khi nhìn về phía xa xa, sắc mặt âm trầm. Có người đến, hắn quát khẽ lên tiếng, chỉ là giờ này hắn đang cảm ngộ, không thể chọn lựa nhiều thủ đoạn lắm, không khỏi nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày, cũng mở mắt ra, nhìn xa xa. Thời gian không lâu, có ba đạo cầu vồng xuất hiện trên bầu trời xa xăm hướng về nơi này, tốc độ bay nhanh, một người đứng trước là một thanh niên. Thanh niên này tóc nửa trắng nửa đen, gương mặt tuấn mỹ, mi tâm có ấn ký đang lóng lánh, chính là người danh sách. Phía sau hắn có hai tu sĩ đi theo, hai tu sĩ này gồm một nam một nữ, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi trên người tràn ra lại là cổ cảnh năm đèn, nhưng cho người cảm giác muốn cường đại hơn cổ cảnh năm đèn không ít, hiển nhiên là hạng người thiên kiêu. Tùy tùng đầu tiên của Đạo Thiên, danh sách thứ 10 Hải Đông Thanh. Vũ Văn Kiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cặp mắt co rút lại. Tùy tùng Hải Đông Thanh, Mạnh Hạo hỏi, Hải Đông Thanh giống như ta, đều đã từng là danh sách núi thứ bảy, nhưng sau hắn thua ở trong tay Đạo Thiên danh sách núi thứ nhất, chẳng biết tại sao, nhưng lại trở thành tùy tùng của Đạo Thiên. Thân là danh sách lại trở thành tùy tùng, hắn căn bản là không cần tôn nghiêm. Vũ Văn Kiên cắn răng lên tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm ba người từ xa đang tiến tới. Chết tiệt, mục tiêu của Đạo Thiên hẳn là quốc gia thứ ba và quốc gia thứ sáu mới đúng, không ngờ vòng qua hai nước này, đến chỗ này. Vũ Văn Kiên vẻ mặt biến hóa, nội tâm kêu khổ, hắn lúc này chưa cảm ngộ xong, không thể nghênh chiến. Ngươi có thù với Hải Đông Thanh, Mạnh Hạo đột nhiên hỏi, Vũ Văn Kiên trên mặt âm tình bất định, hồi lâu sau gật gật đầu. Năm đó lão tử từng diệt hồn hắn một lần, Đệ thất Sơn Hải, hai cái danh sách, như vậy quan hệ giữa hai danh sách này lẫn nhau rất khó duy trì, tất có sống chết. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, Vũ Văn Kiên cắn răng một cái, hắn không thể động thủ, nhưng cũng triệu hoán, tay phải nâng lên vỗ mặt đất, lập tức ở trên núi thứ bảy này, lập tức có tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy tại trên núi này bất ngờ có mấy lỗ thủng, trực tiếp nổ tung, bên trong bay ra từng đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia bất ngờ đều là khôi lỗi, tổng cộng có hơn mấy chục, tu vi tản ra không ngờ đều không yếu. Mạnh Hạo nhìn hai mắt hơi co rụt lại, hắn có thể bảo lưu lại thực lực bản thân không thi triển, Vũ Văn Kiên cũng thân là danh sách, tự nhiên cũng có thủ đoạn dễ dàng không lộ ra. Gần như ngay lúc những khôi lỗi này xuất hiện, trên bầu trời, Hải Đông Thanh cất bước đi tới, tóc dài phiêu diêu khi, trên người tán phát ra khí thế cuồn cuộn ngập trời. Vũ Văn Kiên, chúng ta lại gặp mặt, trong mắt Hải Đông Thanh lộ ra cừu hận, thanh âm âm nhu, mơ hồ ra sau, ánh mắt của hắn quét một cái, thấy được Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, không nghĩ tới người cũng ở nơi đây, cũng được, hôm nay Hải Mỗ có thể vì Đạo Thiên Huynh thu được bốn cái thế giới ấn ký. Chó má Đạo Thiên Huynh, lão tử nói cho người biết, người chính là một con chó của Đạo Thiên, thân là danh sách, cư nhiên trở thành tùy tùng, Hải Đông Thanh, người còn muốn mặt nữa không? Vũ Văn Kiên trừng hai mắt, tức miệng mắng to. Chương 1464, cường sát, ngậm miệng, Hải Đông Thanh sắc mặt khó coi. Hắn thân là danh sách lại trở thành tùy tùng của Đạo Thiên danh sách núi thứ nhất. Chuyện này đối với hắn mà nói, vốn là một vết sẹo trong nội tâm hắn, nhưng chuyện này người dám nói thẳng ở trước mặt hắn quá ít, trừ phi là sống chết đại thù, nếu không, những danh sách khác cũng sẽ không mở miệng kích thích hắn như vậy. Duy chỉ có tên Vũ Văn Kiên này, khi hai người còn ở Đệ Thất Sơn Hải, rất nhiều lần xung đột, sớm đã ngươi chết ta sống, lời nói ác độc khiến Hải Đông Thanh hừ lạnh, thân thể bỗng nhiên cất bước, khi tay phải nhấc lên, một thanh kiếm ảnh gào thét mà đi. Đây là một thanh kiếm màu xanh, tràn ra kiếm quang sắc bén. Khi xuất hiện, lập tức nứt ra, hóa thành 100.000 thanh, che phủ trời đất, nhấc lên kiếm ngân đầy trời, xông về Quốc Vận Sơn Vũ Văn Kiên sở tại. Lão tử dựa vào cái gì ngậm miệng, ngươi là một con chó của Đạo Thiên, còn sợ người nói. Lão tử sẽ không ngậm miệng, lão tử liền nói ngươi là chó, đến a, ngươi đến cắn ta a. Vũ Văn Kiên mắng to, hắn ngạnh cổ, một bộ ngươi có thể làm gì ta. Lúc này tiếng nổ to vang lên, 100.000 kiếm quang này trực tiếp đánh ngọn núi, bị quầng sáng ngăn cản, đồng thời cũng làm cho quầng sáng này vặn vẹo. Cùng lúc đó, hai tu sĩ một nam một nữ bên cạnh Hải Đông Thanh kia âm lãnh cười, hai người đồng thời xuất thủ, lập tức có hai cỗ khí tức đen trắng rầm rầm tràn ra, ở giữa không trung tạo thành hai cái rùi to lớn, chạy thẳng ném tới quầng sáng. Tiếng nổ ngập trời, quầng sáng càng thêm vặn vẹo, tiếng mắng của Vũ Văn Kiên như cũ vang dội. Đến cắn lão tử a, bà nội ngươi Hải Đông Thanh, ngươi đàn bà tiện nhân, ngươi có bản lãnh đến đây a? Ngươi dám đến đây cắn lão tử liền dám đi làm ngươi. Vũ Văn Kiên giống lớn, Mạnh Hạo ở một bên vẻ mặt cổ quái. Hắn đột nhiên cảm giác được, Vũ Văn Kiên này lúc trước khi giao chiến cùng mình, đích thật là như lời hắn nói, đối với mình rất khách khí, lại không phải muốn chiến sinh tử. Nếu không, lấy cách nói chuyện của Vũ Văn Kiên, mức độ âm hiểm này đoán chừng chỉ có anh Vũ mới có thể so sánh với. Hải Đông Thanh ở bên ngoài quầng sáng, sắc mặt càng khó coi hơn, lạnh lùng nhìn Vũ Văn Kiên. Vung tay một cái. Lập tức kiếm ảnh chung quanh hắn trực tiếp đạt tới hơn 500.000, trong tiếng nổ ầm ầm, chạy thẳng tới quầng sáng. Cùng lúc đó, bản thân quầng sáng này cũng đang hư nhược, hiển nhiên lần này ba người đến có chuẩn bị 10 phần, ở trung tâm thần miếu cũng đang tiến hành giết chóc. Tiện nhân, cẩu tặc, không có trứng chim, đồ đàn bà. Lấy bản lãnh người hầu hạ Đạo Thiên ra, đến. Hải Đông Thanh, nhìn tại phân thượng ngày xưa ta và ngươi cùng ở núi thứ bảy. Ngươi nói cho ta biết đi. Giữa ngươi cùng Đạo Thiên, ngươi là công hay thụ? Lão tử thật tò mò a. Vũ Văn Kiên không ngừng mắng, khi thì nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, cười khổ thấp giọng lên tiếng. Thấy được tiện nhân kia, lão tử liền không nhịn được mắng hắn, Mạnh Hạo huynh đệ, lần này là ta làm liên lụy ngươi, thôi, ngươi cảm ngộ nhanh, vận khí tốt, có thể trước khi chết cảm ngộ thành công, liền bỏ chạy đi, không cần phải để ý đến ta, tuy rằng nếu như ta chết, không quá lâu ngươi cũng đến bồi táng. Tuy rằng ta biết cả hai hợp tác thì thắng, phân ra thì thua. Tuy rằng ta biết, một khi ngươi đi, đốm lửa ấn ký thế giới trong tay ta, ngươi cũng không mang đi được, bằng không, không có người hấp dẫn bọn họ cho ngươi, ngươi cũng không đi được. Còn có, tuy rằng ta cũng biết, ấn ký thế giới của núi thứ bảy này, đoán chừng ngươi cũng không mang đi được, bằng không, bọn họ đuổi giết ngươi sẽ mãnh liệt hơn. Còn nữa không, Mạnh Hạo lạnh như băng lên tiếng, Vũ Văn Kiên tằng hắng một cái, một bên gào thét lớn lại mắng Hải Đông Thanh một câu. Một bên quay đầu, hướng về Mạnh Hạo cười khổ. Dĩ nhiên còn có, nhất thời nửa khắc nói không rõ được, huynh đệ, người đi mau, hết thảy có ta cản trở. Hắn đang nói tới chỗ này, bỗng nhiên, cả quầng sáng phòng hộ ầm ầm xuất hiện khe nứt, trong tiếng xoèn xoẹt, cái khe nứt lớn hơn, không ngừng vặn vẹo, dường như không kiên trì được bao lâu, mà Hải Đông Thanh hận Vũ Văn Kiên tận xương, lúc này xuất thủ càng sắc bén hơn. Hai người nam nữ kia tu vi cũng không tầm thường, tuy rằng không phải danh sách, nhưng cho người có cảm giác, cho dù không bằng cũng sẽ không chênh lệch quá xa, theo xuất thủ, hai cái dùi to lớn kia dường như muốn xuyên thấu quầng sáng. Mà trong mắt hai người bọn hắn, sát ý tràn ngập, Vũ Văn Kiên và Hải Đông Thanh có thù, bọn hắn không thể tham dự, mà Mạnh Hạo mới là chỗ bọn hắn lập công, chỉ cần giết Mạnh Hạo, bọn hắn liền có công lớn. Giờ phút này nam nữ đều nhìn về Mạnh Hạo, sát ý rõ ràng, cũng có tia tham lam lóe lên, phải thừa dịp tên Mạnh Hạo này không thể có cơ hội xuất thủ, đánh chết Mạnh Hạo. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên đứng lên, tay phải nâng lên hung hăng nắm chặt, lập tức ấn ký thế giới của quốc gia thứ bảy kia trực tiếp liền sáp nhập vào trong tay của hắn, bị Mạnh Hạo trực tiếp lấy đi. Cùng lúc đó, tay phải hắn bấm quyết, hướng về bên ngoài quầng sáng một chỉ tay, lập tức bên ngoài quầng sáng tiếng nổ vang truyền ra, từng ngọn núi phủ xuống, chạy thẳng tới ba người Hải Đông Thanh ném tới. Người cảm ngộ xong rồi, hai mắt Vũ Văn Kiên sáng ngời, ánh mắt lấp lánh nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Vũ Văn Kiên, mà là thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới bên ngoài quầng sáng, nháy mắt xuyên thấu ra, vung tay một cái, trực tiếp xuất thủ chính là Chí Tôn Kiều. Trong tiếng nổ ầm ầm, Chí Tôn Kiều từ giữa không trung xuất hiện, phủ xuống. Hải Đông Thanh sắc mặt biến hóa, bấm quyết một thanh kiếm tán phát khí tức cổ xưa đột nhiên xuất hiện. Kiếm này là tàn kiếm, chỉ còn lại có mũi kiếm dài ngón tay, nhưng lại có sát khí băng hàn ẩn chứa bên trong, vừa mới xuất hiện, lập tức gió nổi mây phun, một cỗ chí tôn ý ầm ầm phủ xuống. Chính là chí tôn pháp của Hải Đông Thanh, hắn gầm nhẹ, hai tay vung lên, lập tức tàn kiếm này bay ra, chạy thẳng tới Chí Tôn Kiều. Trong nháy mắt hai đại chí tôn pháp đánh lẫn nhau, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, lôi đỉnh xuất hiện trong tay của hắn, ánh mắt nhoáng lên một cái, ở bên ngoài này quầng sáng, toàn thân hắn sấm chớp trôi đi, bất ngờ đổi vị trí với nữ tử trong hai tu sĩ nam nữ đang cùng một chỗ kia. Trong chớp mắt, nữ nhân kia không kịp phản ứng, liền xuất hiện ở vị trí lúc trước của Mạnh Hạo, mà Mạnh Hạo lại là nháy mắt xuất hiện giữa không trung nơi nữ tử đã từng đứng, không có nửa điểm chần chờ cùng dừng lại, trực tiếp tay trái bấm quyết hướng về nam tu bên cạnh kia. Lập tức ngọn lửa ngập trời, chính là căn nguyên thần hỏa, nháy mắt bị Mạnh Hạo bộc phát ra, nam nhân kia sắc mặt đại biến, thân thể mạnh lui về sau, nhưng không đợi thối lui ra khỏi rất xa, Mạnh Hạo vò tới trước, hóa thành kim bằng, cuốn thần hỏa, gào thét, một cái chớp mắt liền tới gần, hung hăng chộp ngực nam nhân này, thần hỏa bao trùm. Tiếng hét thảm truyền ra, toàn thân nam nhân này tia sáng lóng lánh. Bấm quyết, có một bộ chiến giáp bao trùm miễn cưỡng chống cự, nhưng toàn thân không ít địa phương đều bị thần hỏa chui vào, đau nhức kịch liệt không thể chịu đựng được. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn hung hăng cắn răng một cái, cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh, bay nhanh lui về sau, nhưng Mạnh Hạo sao có thể để cho hắn trốn. Kim bằng nhoáng lên một cái, lại hiện hóa thành hình người, tay phải nắm lại, trực tiếp chính là nhập ma quyền. Ầm một tiếng, đánh vào ngực nam nhân này, áo giáp toàn thân nam nhân này trực tiếp nổ tung, phun ra máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt lộ ra hoảng sợ, cắn nát một hạt châu trong miệng. Khi quyền thứ hai của Mạnh Hạo đánh tới, toàn thân hắn lại hư ảo hóa, khiến cho một quyền này của Mạnh Hạo đánh hụt. Mà nam nhân này thân thể cấp tốc thụt lùi, trong miệng phát ra thê lương. Cứu ta, hạt châu kia là vật bảo vệ tánh mạng hắn, đã rất lâu hắn không dùng, ngày thường liền giấu ở dưới lưỡi, nhưng giờ này, không ngờ ngắn ngủi mấy hơi thở giao thủ với Mạnh Hạo, đã bị ép không thể không dùng. Tất cả những việc này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, từ Mạnh Hạo đi ra thi triển Chí Tôn Kiều, cho đến thời khắc đánh nam nhân này, hết thảy đều là nhanh như một tia chớp. Nhanh làm cho không người nào có thể kịp phản ứng. Hải Đông Thanh thi triển Chí Tôn Pháp, chậm một bước, khó có thể tới cứu, còn nữ tử kia khoảng cách lại không gần, lúc này thuấn di, Mạnh Hạo dường như sớm có dự đoán, tay phải bấm quyết, hướng về nữ nhân kia một chỉ tay. Yêu phong đệ bát cấm, hóa thành sóng gợn vô hình, khiến thân thể nữ tử này run lên, không thể di động, mất đi tiên cơ. Mà trong mắt Mạnh Hạo sát cơ lóe lên một cái, không nói lời nào, như một tia chớp đuổi kịp nam nhân kia, phất tay. Trong cơ thể hắn 123 điều tiên mạch bạo phát, 33 trời giáng lâm, hóa thành thú chảo, khi nam nhân này lui về sau, nhanh chóng cho một chảo. Ầm một tiếng, nam nhân kêu thê lương thảm thiết, ngực trực tiếp mơ hồ, lui về sau, vẻ mặt hắn khủng hoảng, nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mình ở dưới sự đả kích của đối phương, không ngờ bẻ gãy nghiền nát, không nắm giữ được chút tiên cơ nào. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới một trận chiến giữa Mạnh Hạo và Lâm Thông. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác lúc trước Lâm Thông có, tiên cơ mất đi, từng bước nguy cơ. Hải Đông Thanh giống giận, thân thể nhoáng lên một cái, bấm quyết gian lập tức 100 vạn kiếm khí ầm ầm bạo phát, chạy thẳng tới Mạnh Hạo đang tới, muốn đi ngăn cản Mạnh Hạo đuổi giết nam tu kia. Còn nữ tử kia lúc này đầy mặt sát khí, cũng có lo lắng, nàng và nam tu kia là đạo lữ, lúc này nội tâm xé rách, không tiếc hao phí sinh mạng, mạnh thiêu đốt, tránh thoát ra đệ bát cấm, phun ra máu tươi, hướng về Mạnh Hạo nháy mắt mà đến. Dừng tay, nàng vang lên thanh âm thê lương, bén nhọn. Nam tu kia bị Mạnh Hạo đả kích một loạt, lúc này cắn răng lui về sau, hắn biết, chỉ cần kiên trì đến khi đồng bạn lại tới, hắn liền được cứu, mà hết thảy chỉ cần thời gian mấy hơi thở liền đủ. Nhưng ngay lúc này, tốc độ Mạnh Hạo đột nhiên bạo tăng, dưới vài bước, khí thế ầm ầm bạo phát, khiến cho hư vô vặn vẹo, Hải Đông Thanh và nữ nhân kia đều tâm thần chấn động. Nam tu vốn này liền trọng thương, thời khắc này còn hơn thế, phát ra tiếng hét thảm thê lương, bị Mạnh Hạo chợt đuổi kịp, tay phải một quyền rơi xuống, đánh vào ngực của hắn. Trực tiếp nổ tung, toàn thân nam tu sụp đổ, chia năm xẻ bảy, nhưng lại không chết, tiên hồn của hắn vào trước khi thân thể vỡ nát liền tự mình bay ra, khi đang muốn chạy trốn, Mạnh Hạo bỗng nhiên hừ một tiếng. Một tiếng hừ lạnh ẩn chứa đạo thần kinh của Mạnh Hạo, thần thức cường hãn, hóa thành trùng kích, khiến cho tiên hồn của nam tu lập tức run rẩy, phát ra tiếng hét thảm, tay phải Mạnh Hạo giơ lên hư không một chảo, bạch cốt trường thương xuất hiện, hướng về tiên hồn mạnh ném một cái, sau đó không trở lại đi xem, khi xoay người, tay phải nắm lại trực tiếp đánh vào trước người nữ tử ở phía sau lúc này đang thê lương tiến đến. Tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, nữ nhân kia phun ra máu tươi, thân thể không bị khống chế thụt lùi, mà ở giữa hai người, lực đánh vào khuếch tán khiến cho những kiếm khí đang tới kia bị đụng phải, ở giữa không trung dừng lại trong nháy mắt. Cũng chính là một cái chớp mắt này, bạch cốt trường thương trực tiếp xuyên thấu mi tâm của tiên hồn nam tu kia, nháy mắt đi qua, tiên hồn này mạnh chấn động, mang trong mắt không thể tin, cả tiên hồn vỡ vụn, hình thần câu diệt. Không, nữ nhân kia thân thể run rẩy, thanh âm không giống người âm, mang thê thảm và điên cuồng không cách nào hình dung. Chương 1465, thiện niệm, tất cả đã xảy ra, nếu thật nói thời gian thì không sai biệt lắm là 10 hơi thở. 10 hơi thở trước, Mạnh Hạo đi ra khỏi quầng sáng, 10 hơi thở sau, hắn mạnh giết một người. Một trận chiến này là chân chính cường sát, ở trong ba người cưỡng ép, đánh chết một người. Gọn gàng sạch sẽ, không có chút chần chừ nào, tất cả đều bị Mạnh Hạo tính toán đến chính xác, cường sát này chẳng những hiển lộ sự tàn nhẫn của hắn, còn có chuẩn xác chiếm cứ nắm chắc cùng với trên người Mạnh Hạo có rất nhiều thần thông tổ hợp ở cùng một chỗ, đổi lấy. Khiến nội tâm mọi người đều chấn động chiến lực cường hãn. Vũ Văn Kiên hai mắt co rút lại, hít ngược một hơi, hắn biết Mạnh Hạo mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng, không ngờ. Mạnh như thế, hắn tự hỏi cho dù là bản thân, cũng không làm được trong 10 hơi thở, đánh chết vị nam tu kia càng thêm khó khăn, là còn có hai người khác đang ngăn trở. Mà Mạnh Hạo lại làm được, nước chảy mây trôi, thậm chí một quyền khi xoay người, mượn lực trả lực, chẳng những đánh bay nữ nhân kia, còn chấn động kiếm khí lại tới, mượn thời gian kiếm khí chợt ngừng, hắn đã nhanh chóng đi về phía trước. Không ngờ, không phải lui về sau, mà là đi về phía trước. Vũ Văn Kiên thấy một màn như vậy sau, nội tâm càng chấn động hơn, đây mới là điều khiến hắn kinh ngạc cùng kiêng kỵ nhất. Mạnh Hạo mạnh, không đáng sợ, đáng sợ chính là phong cách chiến đấu cùng bá đạo. Đổi lại là những người khác, lúc này lựa chọn đầu, nhất định là nhân cơ hội lui về sau, kéo ra khoảng cách sau tái chiến, nhưng Mạnh Hạo lại không như vậy, mà là mượn cơ hội này nhanh chóng đi về phía trước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần nữ nhân kia. Mà sự lựa chọn này cũng khiến Vũ Văn Kiên hít sâu một hơi, bây giờ tâm tình nữ tử này là không ổn định nhất, lựa chọn nàng, bản thân đã chiếm cứ tiên cơ. Nhưng sự lựa chọn này cũng là nguy hiểm nhất, nếu như là ta sẽ chọn Hải Đông Thanh. Chết chết chết, nữ tử này nổi điên. Khi Mạnh Hạo lại tới, nàng không có chút ý niệm nào, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết chết Mạnh Hạo, cho dù bỏ ra hết thảy, nàng đều nguyện ý. Trong gào thét, nữ tử này toàn thân ầm ầm thiêu đốt. Nhưng lại là trực tiếp hy sinh thọ nguyên, lấy khô héo đổi lấy khoảnh khắc thăng hoa, hướng về Mạnh Hạo. Khi bấm quyết, xung quanh nàng đột nhiên xuất hiện vô số tơ bông, xoay tròn trở thành gió lốc, hóa thành biển hoa, che mất Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo bị che mất, tay phải hắn mạnh vung lên, lập tức không ít đậu đen bay ra, trong tiếng ba ba hóa thành tiểu nhân, từng tên một trong nháy mắt hướng về nữ nhân kia, phát ra âm không tiếng động thê lương, thân thể mơ hồ, chạy thẳng tới nữ tử. Nhưng lại là thừa dịp nữ tử lúc này tâm thần không xong muốn đi đoạt xá. Từng tên một đậu đen tiểu nhân trực tiếp chìm vào trong thân thể nữ tử này, cưỡng ép đoạt xá. Nữ tử thân thể mạnh run rẩy, sắc mặt biến hóa, thê lương hét lên, thần thông của nàng bất ổn, Mạnh Hạo không ngờ đều không có né tránh, cất bước trực tiếp liền từ trong biển hoa gió lốc đi ra, chạy thẳng tới nữ tử. Hắn tốc độ cực nhanh, thân thể lại hóa thành kim bằng. Ánh sáng vàng lóe lên một cái, trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt nữ tử này, tay phải nâng lên, mạnh một quyền. Trong tiếng nổ vang, nữ tử phun ra máu tươi, thân thể lập tức lui về sau, vẻ mặt vặn vẹo, đậu đen tiểu nhân trong cơ thể nàng đang từng tên một đoạt xá thất bại, nhưng mỗi một lần thất bại, đều sẽ tan chảy làm trùng kích thần thức, khiến nữ tử này vốn là tâm thần đại loạn, từ từ điên cuồng. Tất cả vẫn là nhanh như một tia chớp xảy ra, Hải Đông Thanh sắc mặt biến hóa, hắn không thể để cho Mạnh Hạo cho dù có mạnh đến mấy đi nữa giết một người, nếu không, hôm nay hắn sẽ nguy hiểm, lúc này gầm nhẹ bấm quyết, lập tức chung quanh hắn bất ngờ có 9 thanh kiếm biến ảo. Lăng Thiên Ý, cửu kiếm phong sát, hắn giống lớn, 9 thanh kiếm này vù vù, không ngờ ở trung tâm 9 thanh kiếm, trong hư vô xuất hiện một thân ảnh, đó là một lão già, bộ dáng mơ hồ, nhìn không rõ, nhưng lại có một cỗ kiếm ý kinh thiên từ trên người hắn bạo phát, thúc giục 9 thanh kiếm này chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khẽ cau mày, 9 thanh kiếm này uy hiếp hắn vốn là có hạn, mà khi lão già thân ảnh hư ảo trong 9 thanh kiếm kia ra, lập tức này 9 thanh kiếm liền không giống, phảng phất có linh, kiếm ý tăng nhiều. Mà lúc này nếu là né tránh, hắn vẫn có thể tránh, nhưng sau khi tránh ra liền sẽ mất đi tiên cơ giết nữ tử này, cho nữ tử này thời gian. Một khi nàng khôi phục tâm tình, bước những đậu đen tiểu nhân kia ra, lại liên hiệp với Hải Đông Thanh ở cùng một chỗ, như vậy bên mình sẽ có phiền toái. Những ý niệm này ở trong đầu Mạnh Hạo nhanh chóng lóe lên sau, trong mắt hắn lộ ra một chút kiên nghị, không chần chờ chút nào, không để ý tới 9 thanh kiếm phía sau nữa, cất bước, hóa thân kim bằng, gào thét trong nháy mắt tới gần nữ nhân kia, hung hăng một chảo. Nữ tử này phát ra tiếng hét thảm thê lương, trên thân thể trực tiếp bị xé mở một mảnh máu thịt, trong mắt của nàng từ từ rõ ràng, đậu đen tiểu nhân bị nàng bước ra, nhưng mỗi một lần bước ra, trùng kích đến từ thần thức khiến nàng đều thân thể run rẩy, máu tươi phun ra. Cố nén trùng kích thần thức, nữ tử há miệng này, trực tiếp có một đạo huyết quang từ trong miệng nàng bay ra, ở giữa không trung hóa thành một cái dù màu máu, Mạnh tạo ra, muốn đi cản trở. Mạnh Hạo không dừng lại chút nào, tay phải vung về phía trước một cái, cuồng phong gào thét, đầu lâu huyết yêu dữ tợn ra, gầm thét một ngụm nuốt dù máu vào, mà Mạnh Hạo trực tiếp xuyên thấu đầu lâu huyết yêu, kim bằng hóa thành thân người, tay phải nắm lại, trực tiếp đánh mi tâm của nữ tử. Nhưng ngay lúc này, thanh kiếm thứ nhất trong 9 thanh kiếm với tốc độ cực nhanh, xuyên thấu hư vô, ầm một tiếng đâm vào phía sau lưng Mạnh Hạo, sau khi đâm vào, trong nháy mắt biến mất, trở thành kiếm ý, ở trong cơ thể Mạnh Hạo trực tiếp trôi đi phá hủy. Mạnh Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải run nhẹ nhẹ, nữ nhân kia nắm lấy cơ hội cưỡng ép tránh ra, nhưng Mạnh Hạo hừ lạnh như cũ vẫn là đánh một quyền này ra, chỉ có điều không phải đánh vào mi tâm, mà là ngực. Nữ tử phun ra máu tươi, trên ngực máu thịt bầy nhầy, bay nhanh lui về sau, không ngờ mượn lực lượng của Mạnh Hạo, phản bước ra mấy đậu đen tiểu nhân, trong mắt nàng càng thêm thanh minh, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, phất tay một mảng sương mù đỏ xuất hiện, che đậy bốn phía, phía sau Mạnh Hạo có ba thanh kiếm nháy mắt lại tới. Phốc phốc phốc, ba thanh kiếm này trực tiếp đâm vào trên người Mạnh Hạo, hóa thành kiếm ý phá hủy toàn thân Mạnh Hạo. Khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, mắt trái lóe lên một cái, tinh thần thạch xuất hiện nhanh chóng bao trùm, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, cả người hóa thành sao băng, trực tiếp tách sương mù đỏ cản trở ra, xuất hiện ở trước mặt nữ nhân kia, hung hăng đập một cái. Nữ tu này mở to mắt, hai tay bay múa, nhiều pháp bảo bay ra, trên người nàng cũng có chiến giáp biến ảo, nhưng những pháp bảo kia ở dưới thần thông của Mạnh Hạo toàn bộ bẻ gãy nghiền nát. Cái khiên sụp đổ, quầng sáng vỡ vụn, phòng hộ do vòng tay hóa thành tấc tấc nổ tung, ngay cả chiến giáp trên người nàng cũng đều trực tiếp vỡ vụn, mắt thấy sắp tử vong, bỗng nhiên, trên cổ nữ tử này đeo một sợi dây chuyền, trong giây lát tràn ra ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng này trong nháy mắt bao trùm toàn thân nữ tử, mơ hồ trong ánh sáng này, phảng phất có thân ảnh một nam nhân mơ hồ xuất hiện, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, lui về phía sau. Nam nhân này dĩ nhiên là vị nam tu lúc trước bị Mạnh Hạo chém chết. Đây không phải là phân thân của hắn, mà là một luồng tàn hồn, một lạc ấn trong dây chuyền này, chế tạo làm bảo vật bảo vệ tánh mạng cho nữ tử này, cũng là một tia ấn ký cuối cùng của nam tu trên thế giới này. Một khi dùng liền sẽ tiêu tán. Không, nữ tử chảy nước mắt, thân thể mặc dù lui về phía sau, nhưng lòng của nàng đang vỡ vụn. Ầm một tiếng, tinh tú bị ngăn cản, không thể diệt sát nữ tử này, Mạnh Hạo thân ảnh biến ảo ra, khóe miệng tràn ra máu tươi, thầm thở dài một tiếng. Ta cũng không muốn giết người. Nhưng cục diện hôm nay là ta không giết các ngươi liền sẽ tới giết ta, có lẽ tình yêu của đạo lữ hai người các ngươi có chỗ xúc động lòng người, nhưng cần gì phải chủ động đến chọc ta. Mạnh Hạo lắc đầu, thân thể lớn bước ra, tay phải khi nhấc lên nắm lại, một quyền rơi xuống, trong tiếng nổ ầm ầm, hư ảnh nam nhân bảo vệ nữ tả này nhanh chóng tiêu tán. Cũng được, tuy chúng ta là đối địch, cho dù ta không giết ngươi, các ngươi cũng sẽ giết ta, cũng thấy tại phân thượng các ngươi tình nghĩa, ta giúp các ngươi một phen. Mạnh Hạo mạnh nâng tay phải lên, không nắm đấm nữa, mà là thần hỏa bạo phát, tạo thành một cái biển lửa trong tay của hắn mạnh vung lên, trực tiếp bao trùm nữ nhân cùng với tàn hồn nam nhân ở bên trong, ngọn lửa ngập trời. Ở trong ngọn lửa này, nữ nhân kia toàn thân thiêu đốt, nàng vốn là hư nhược, lúc này trực tiếp thân thể trở thành cho bụi, mà tiên hồn của nàng không tiêu tán, bị thần hỏa Mạnh Hạo bao trùm, nhưng không bị thương tổn, mà là cuốn hồn bọn họ chạy thẳng tới bầu trời. Dùng thần hỏa, mở sông Hoàng Tuyền, mặc dù như phong giới này quy tắc không trọn vẹn, nhưng cũng phải có địa phủ. Mạnh Hạo tay phải một quyền đánh phía bầu trời, lập tức bầu trời run rẩy, mà thần hỏa lại đánh sâu vào, trực tiếp mở ra một cái hư không lỗ lớn, bên trong đen như mực, phảng phất có một con sông nước đàn chảy đi, bên trong có nhiều hồn đang ngủ say. Hồn hai người nam nữ kia lúc này cũng nhanh chóng chìm vào trong hắc động này, khi chìm vào nước sông, tàn hồn nam nhân kia quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Hạo, không còn là cừu hận, mà là mang phức tạp, cuối cùng lộ ra một chút cảm kích. Biến mất không thấy, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên xoay người, tay phải nâng lên hướng về phía trước nhấn một cái, lập tức bốn phương tám hướng nổ vang, ở trước bàn tay Mạnh Hạo có năm thanh kiếm, trực tiếp bị dừng lại, sát cơ mãnh liệt, nhưng không cách nào trùng kích vào. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, toàn thân tu vi bạo phát, đối kháng mấy thanh kiếm này, Hải Đông Thanh sắc mặt âm trầm, đè xuống rung động trong nội tâm, giống giận nháy mắt mà đến. Hắn bấm quyết, lập tức chừng mấy trăm vạn kiếm ảnh ngưng tụ, hóa thành một thanh đại kiếm kinh thiên, không phải chém, không phải gọt, mà là đâm. Hướng về Mạnh Hạo, rầm rầm đâm tới, thiên địa biến sắc, gió mây nghịch chuyển, nhưng ngay khi đại kiếm này tới một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tay trái bỗng nhiên nâng lên, mạnh nắm tay, sát thần quyền ầm ầm bạo phát, hướng về đại kiếm, trực tiếp đánh một quyền. Rầm rầm rầm, đại kiếm này từ mũi kiếm bắt đầu sụp đổ, chớp mắt một cái, liền ở giữa không trung toàn bộ bể ra, mấy trăm vạn kiếm ảnh, không dư thừa chút nào, toàn bộ tan rã. Hải Đông Thanh lại phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ. Quá mạnh mẽ, nội tâm Hải Đông Thanh run rẩy, Mạnh Hạo cường hãn, từ cường sát bắt đầu, một đường trực tiếp nghiền ép tâm thần của hắn, khiến hắn run rẩy, khiến hắn dâng lên khủng khiếp, đó là cảm thụ như khi hắn đối mặt đạo thiên. Mà Mạnh Hạo sau khi đánh ra một quyền sát thần, hắn ngửa mặt lên trời vừa hô, toàn thân mạnh bành trướng, tiếng động ầm ầm truyền ra, năm thanh kiếm trước người hắn toàn bộ vặn vẹo, trực tiếp nổ tung, cùng lúc đó, bốn thanh kiếm trong cơ thể Mạnh Hạo cũng đều bị xanh xanh từ trong cơ thể bước ra. Cường hãn như chiến tiên, chương 1466, giết Hải Đông Thanh. Một màn này khiến Vũ Văn Kiên trên ngọn núi trong quầng sáng hô hấp dồn dập, nội tâm đã sớm định vị lại Mạnh Hạo. Hiện tại, tới phiên ngươi. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía Hải Đông Thanh, nhàn nhạt lên tiếng. Toàn thân hắn khí thế bạo phát, cảnh giới vĩnh hằng cấp tốc vận chuyển, thương thế bằng mắt thường có thể thấy được đang khôi phục nhanh chóng. Hải Đông Thanh ánh mắt co rút lại, Mạnh Hạo cường hãn khiến hắn kinh khủng, nội tâm sớm đã nổi lên sóng lớn. Hắn chính mắt thấy Mạnh Hạo cường sát nam nữ tu sĩ, thủ đoạn tàn nhẫn, xuất thủ nóng nảy, làm trái tim hắn tăng tốc nhảy lên. Mạnh Hạo quá mạnh mẽ, không phải ta có thể đối phó, chỉ có đạo thiên mới có thể chém chết Mạnh Hạo này. Nghĩ tới đây, Hải Đông Thanh lập tức dâng lên thối ý, loại bóng tối tử vong đó ở trong tâm thần của hắn điên cuồng nảy sinh, bao trùm cả khu vực, hắn không chần chờ chút nào, gần như khi hai mắt Mạnh Hạo nhìn đến, thân thể bay nhanh lui về sau, vứt bỏ một trận chiến này, triển khai tốc độ cao nhất bỏ chạy bảo vệ tánh mạng. Còn muốn chạy, Mạnh Hạo thân thể bước ra một bước, cả người khí thế trực tiếp bạo phát. Thần thất đạp bỗng nhiên triển khai, không ngừng đi về phía trước, bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba. Theo đi ra, Mạnh Hạo sát ý ngập trời, cả người nhìn như bình thường, nhưng lại dẫn động bầu trời biến sắc, nhật nguyệt đều rung chuyển, cuồng phong gào thét. Trong cảm thụ của Hải Đông Thanh, Mạnh Hạo bước ra mấy bước này, cả người dường như to lớn, gần như trời xanh. Hải Đông Thanh sắc mặt đại biến, hắn biết thuật pháp này, hắn ban đầu ở trong quầng sáng tận mắt nhìn thấy, Mạnh Hạo chính là dùng thuật pháp này, đánh bại Lâm Thông. Nguy cơ trước mắt, Hải Đông Thanh không kịp trốn ra xa hơn, hắn gầm nhẹ hai tay bấm quyết, hướng về bầu trời mạnh nâng lên, lập tức thân thể hắn run rẩy, vô số kiếm khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. 1 triệu, 5 triệu, cho đến ngàn vạn kiếm khí che phủ trời đất, tạo thành gió lốc kiếm, ầm ầm chạy ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo trong nháy mắt. Mạnh Hạo đi ra bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu, bước thứ bảy, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, hướng về gió lốc kiếm khí của Hải Đông Thanh ầm ầm rơi xuống. Nơi đi qua, từng đạo kiếm khí trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, rối rít tan rã. Trong chớp mắt, ngàn vạn kiếm khí nhưng lại không có cách nào cản trở chân to này, sụp đổ. Chân to này dường như xuyên qua hư vô, mang ý chí vỡ vụn hết thảy, rơi vào trên người của Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh hai mắt co rút lại, nguy cơ trước mắt, hắn bấm quyết thân thể mạnh khô quắt xuống, duy chỉ có tay phải lúc này sáng bóng như thủy tinh, trên vẻ mặt dữ tợn và điên cuồng, bỗng nhiên một chỉ tay hướng về chân to lại tới. Chí Tôn Thiên, Đạo Pháp Sơn, hắn giống lớn, lập tức có một tòa kiếm sơn ầm ầm biến ảo. Khi xuất hiện ở trước mặt hắn tán phát dao động kinh người, trực tiếp liền đối kháng với chân to trên bầu trời rơi xuống. Rầm rầm rầm rầm, kiếm sơn run rẩy, đang bị chân to tê kia hải đạp, từng cái khe nứt nháy mắt xuất hiện, trong chớp mắt, liền chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Hải Đông Thanh bị cắn trả, phun ra máu tươi, trong vẻ mặt lộ ra tuyệt vọng, hắn trơ mắt nhìn chân to kia một đường bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt gió lốc, sụp đổ kiếm sơn, thay thế bầu trời trong mắt mình, trở thành một mảnh bóng tối to lớn, ầm một tiếng, rơi vào trên người của hắn. Không thể chống cự, khó có thể kháng cự, dưới khí thế như ý trời này, Hải Đông Thanh có loại ảo giác bản thân là con kiến, tiếng hét thảm thê lương truyền ra. Thân thể hắn bị chân to giày xéo, ầm ầm sụp đổ, máu thịt chia năm xẻ bảy, cả người hình thần câu diệt, trực tiếp trở thành một phiến xương máu. Chân to cùng theo tiêu tán, khí thế trên người Mạnh Hạo mượn đến cũng nhanh chóng rớt xuống, nhưng hắn lại không buông lỏng chút nào, mà ở khí thế bản thân rơi xuống đồng thời, hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng tới nơi thân thể Hải Đông Thanh nổ tung. Gần như ngay tại khoảnh khắc Mạnh Hạo lại tới, phiến xương đỏ tươi tứ tán kia đột nhiên lần nữa ngưng tụ, trong chớp mắt, giống như thời gian nghịch chuyển, thân ảnh Hải Đông Thanh xuất hiện lần nữa, vẻ mặt hắn hoảng sợ, sau khi xuất hiện trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra máu tươi của hắn ở giữa không trung ầm ầm tản ra, tạo thành một cái huyết thuẫn, mà bản thân hắn lại là điên cuồng lui về sau. Trên vẻ mặt của hắn mang khủng khiếp mãnh liệt, cũng có oán hận ngập trời. Ta thế mà lại chết một lần, chết tiệt Mạnh Hạo, ngươi ép ta hao phí một lần hồn bất diệt danh sách. Ta không cam lòng, Hải Đông Thanh gào thét, nhưng nội tâm của hắn lại là đang run rẩy, tốc độ bỏ chạy nhanh hơn, ầm một tiếng, trực tiếp bỏ chạy nghìn trượng. Mạnh Hạo hừ lạnh, không có chút ngoài ý muốn nào, việc Hàn Thanh Lôi và Lâm Thông sớm đã khiến Mạnh Hạo hoàn toàn hiểu rõ hồn bất diệt, cho nên trước hắn mới không có buông lỏng, mà ở sau khi Hải Đông Thanh tử vong, nhanh chóng đi qua. Ngươi đã không xứng xưng là danh sách. Mạnh Mỗ chưa bao giờ giết qua danh sách, hôm nay rất muốn biết, giết một cái danh sách cũng sẽ có khen thưởng của Như Phong giới hay không. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, vung tay một cái, lập tức đầu lâu huyết yêu xuất hiện, ở trước mặt Mạnh Hạo đón gió thấy tăng, Mạnh Hạo hút một cái, lập tức huyết thuẫn do biển máu hợp thành ầm ầm run rẩy, trực tiếp sụp đổ, bị đầu lâu huyết yêu toàn bộ hút đi. Mạnh Hạo cả người như một mũi tên rời cung, ong một tiếng xuyên qua đầu lâu huyết yêu, hướng về Hải Đông Thanh bỏ chạy, nháy mắt tiến đến. Sát cơ bốn phía, mắt thấy liền muốn đuổi kịp. Hải Đông Thanh sắc mặt tái nhợt, phát ra một tiếng hét, hai tay bấm quyết, thân thể mạnh vặn vẹo, khi há miệng, bất ngờ có một đạo kiếm quang từ trong miệng hắn phun ra, theo kiếm quang xuất hiện lại là năm thanh kiếm màu sắc khác nhau. Năm thanh kiếm này đều là ảnh hư ảo, nhưng khi xuất hiện lại có cường hãn ý khiến Mạnh Hạo hai mắt co rút lại bộc phát ra. Can trúc mộc, phùng xuân, tâm trúc hỏa, ngụ hạ, tỳ trúc thổ, duyên trung, phế trúc kim, táng thu. Thận trúc thủy, long đông, Hải Đông Thanh vẻ mặt dữ tợn, giống lớn hai tay bấm quyết, lập tức năm đạo kiếm quang kia lần lượt thay đổi lẫn nhau, nhưng lại tạo thành một cái kiếm trận. Ngũ tạng ngũ hành, phối hợp cùng sinh, ngày đêm lưu chuyển, vô thủy vô chung. Tiểu ngũ hành kiếm trận, Hải Đông Thanh hai tay hung hăng đẩy mạnh về phía trước, lập tức năm đạo kiếm quang này vây quanh lẫn nhau, trở thành ngũ hành kiếm trận, trong tiếng nổ ầm ầm chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Đây là kinh thiên kiếm pháp mà Hải Đông Thanh nắm giữ, giống như chí tôn pháp. Thậm chí có thể nói, so với chí tôn pháp, đây mới phải đòn sát thủ mà hắn chân chính không muốn người biết. Ngay cả Đạo Thiên cũng không biết, Hải Đông Thanh âm thầm còn có thuật này, thậm chí đòn sát thủ này là Hải Đông Thanh vì ngày sau thoát khỏi tay Đạo Thiên mà chuẩn bị. Dù sao, không có danh sách nguyện ý trở thành tùy tùng những danh sách khác, hắn nhìn như không thèm để ý, nhưng lại so với ai khác đều để ý. Mạnh Hạo ánh mắt nhoáng lên một cái, tại tiểu ngũ hành kiếm trận này gào thét mà đến, sát cơ ngập trời. Hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thân thể chẳng những không lui về sau, ngược lại tốc độ nhanh hơn, bỗng nhiên phóng đi, khi đến gần ngũ hành kiếm trận, bỗng nhiên hắn nâng tay phải lên, hướng về ngũ hành kiếm trận cách không một trường. Yêu phong đệ ngũ cấm, chính phản cấm, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, yêu phong đệ ngũ cấm có thể phá trận pháp cấm chế trong thiên hạ, lúc này xuất hiện, lập tức trong lòng bàn tay Mạnh Hạo xuất hiện một cái khe nứt. Cái khe nứt này vừa mới xuất hiện, vốn là trạng thái cắn nuốt hấp thu, nhưng trong chớp mắt liền bỗng nhiên nghịch chuyển, chính phản chuyển hoán, theo Mạnh Hạo tay phải đẩy về phía trước. Âm một tiếng, ngũ hành kiếm trận đang tới bỗng nhiên run rẩy, nhưng lại toàn bộ thụt lùi, giống như có một cỗ sức giãn bạo phát, xuất hiện chống đỡ vô hình, chống vô hình kiếm trận, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Mà thân ảnh Mạnh Hạo khi ngũ hành kiếm trận khuếch trương, lộ ra khe hở ở giữa, như một tia chớp, ầm ầm xuyên thấu xuất hiện ở trước mặt Hải Đông Thanh. Trên mặt Hải Đông Thanh lộ ra rung động, mang không thể tin, sau đó nhanh chóng điên cuồng, tay phải Mạnh Hạo như sấm sét, trực tiếp đặt tại cái trán Hải Đông Thanh. Nhưng đảo mắt, Mạnh Hạo liền thân thể lập tức lui về sau, bấm quyết cũng không kịp, Hải Đông Thanh ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng thê lương, thân thể ầm một tiếng, nhưng lại lựa chọn tự bảo. Không cần Mạnh Hạo tới giết, hắn trước tự bảo, tiếng sấm ngập trời, thân thể hắn chợt nổ tung, tạo thành gió lốc hướng về bốn phía điên cuồng đánh sâu vào, Mạnh Hạo không ngừng lui về phía sau, ở nơi Hải Đông Thanh tự bảo, xương máu lần nữa ngưng tụ, thân ảnh Hải Đông Thanh lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, sắc mặt hắn càng tái nhợt hơn, không có nửa điểm chần chờ, xoay người cấp tốc bỏ chạy. Thân thể hắn run rẩy, dũng khí vừa rồi hắn sử dụng tự bạo đều toàn bộ đánh mất, bởi vì đây là mệnh cuối cùng của hắn, một khi lần này chết đi, hắn liền chân chính hình thần câu diệt. Hai lần hồn bất diệt, năm đó Đạo Thiên vì một chút nguyên nhân đặc biệt, hắn không có sử dụng, mà là lựa chọn khuất phục, nếu không như thế, vừa rồi hắn đã chân chính tử vong. Trước mắt hắn run rẩy, liều mạng toàn lực bay nhanh, tay phải hắn nâng lên, hướng về ngực Mạnh nhấn một cái, máu tươi phun ra, thân thể Hải Đông Thanh cấp tốc khô héo, theo khô héo, sọ đầu của hắn cũng không ngừng bành trướng, trong chớp mắt, thân thể hắn liền như dị dạng, đầu thì to, thân thể thấp bé. Thậm chí trên trán của hắn đều có rất nhiều gân xanh toàn tâm toàn ý. Hư không khai, Hải Đông Thanh giống to một tiếng, hắn hy sinh thân thể, đổi lấy đầu khổng lồ, đồng dạng, cũng đổi lấy thần thức điên cuồng bạo phát, ngưng tụ tại mi tâm, chợt tràn ra, trực tiếp tạo thành một cái trận pháp to lớn. Đó là truyền tống trận, là trận pháp hắn trước kia cơ duyên bị khắc lại khắc ở trong linh hồn, lấy thần thức làm động lực, lúc này bỗng nhiên triển khai, sẽ phải bỏ chạy. Pháp này đặc thù, chỉ có danh sách hai lần hồn bất diệt mới có thể thi triển, nếu không, hắn sớm đã dùng. Thời khắc này trận pháp sóng gợn xuất hiện chung quanh hắn, mắt thấy sẽ phải truyền tống. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóng lánh, Hải Đông Thanh khó khăn mới giết, khiến hắn đối với danh sách bản thân lại khắc sâu hơn, lúc này Mạnh cất bước, lần nữa đi ra. Cả người hóa thân đại bàng màu vàng, tốc độ lập tức bạo tăng, rầm rầm hướng về Hải Đông Thanh trực tiếp đuổi theo, mắt nhìn xung quanh đối phương có sóng gợn truyền tống, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về Hải Đông Thanh một chỉ tay. Yêu phong đệ bát cấm, cấm thân pháp, lúc này triển khai, lập tức phong ấn tu vi trong cơ thể Hải Đông Thanh, tính cả thần thức cũng bị phong ấn, khiến cho truyền tống trận này trong nháy mắt mất đi thần thức tràn vào tạo thành động lực. Không! Hải Đông Thanh phát ra tiếng động tuyệt vọng thê lương. Lần này, người chân chính tử vong, chính là danh sách đầu tiên chết ở trong tay Mạnh Mỗ. Mạnh Hạo thanh âm nhẹ nhàng hồ ra, một cái chớp mắt tới gần. Chương 1467, ta tên, Đạo Phương, khi giọng nói mơ hồ bất định của Mạnh Hạo vang lên khắp bốn phương tám hướng, tay phải của hắn đã đặt lên trán của Hải Đông Thanh, khẽ nhấn một cái. Ầm, hai mắt Hải Đông Thanh trợn trừng, trong chớp mắt, đầu lâu của hắn xuất hiện từng vết nứt, sau đó là thân thể. Rồi toàn thân liền nổ tung, chia năm xẻ bảy. Hết thảy ấn ký của Hải Đông Thanh trên thế giới này đều hoàn toàn tan biến, cùng lúc đó, truyền tống trận xung quanh cũng tiêu tán. Hắn bị Mạnh Hạo giết chết ba lần, rốt cục thần hình cũng bị câu diệt triệt để. Gần như ngay khi hắn vừa chết đi, tại đống máu thịt của hắn có một cái ấn ký danh sách bay ra, ấn ký tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, bay thẳng tới Mạnh Hạo. Lời nói của Vũ Văn Kiên không thể tin được, lúc trước hắn nói đã từng giết chết Hải Đông Thanh một lần. Hiện tại xem ra, đó căn bản chỉ là tầm bậy. Khi Mạnh Hạo phải giết Hải Đông Thanh hai lần mới hoàn toàn tiêu diệt được hắn, liền ý thức được điểm này, lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, thu lại ấn ký. Trong chớp mắt, ấn ký liền sáp nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, tại một sát na này, mi tâm của Mạnh Hạo đột nhiên đau nhói, rất nhanh, ấn ký của hắn lại hiện ra, nhưng ấn ký này so với trước kia phức tạp hơn, nhìn kỹ cũng không nhận ra đó chính là hai cái ấn ký chồng lên nhau, mà chỉ có thể cảm thấy, hoa văn trên ấn ký trông rất phức tạp. Dường như có nhiều biến hóa trong đó. Cùng lúc đó, thân thể Mạnh Hạo chợt chấn động, từ ấn ký nơi mi tâm truyền ra một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng nổi, yêu phong cấm pháp trong cơ thể hắn bất ngờ tự động vận chuyển, truyền thừa của yêu phong nhất mạch cùng khí tức ấn ký danh sách trong khoảnh khắc chợt dung hợp với nhau. Ngay lập tức, thân thể Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt, một thanh âm như trời long đất lở đánh mạnh vào trong đầu hắn, không ngờ lại trực tiếp dẫn động hồn của hắn, hóa thành một luồng ánh sáng vô hình, bay thẳng lên trời cao. Trong mơ hồ, Mạnh Hạo thấy được bầu trời, thấy được mình đang ở bên trong luồng sáng bay thẳng vào hư không, rất nhanh hắn đã phá vỡ hết thảy vách ngăn, bay ra khỏi Như Phong giới, xuất hiện ở trong không gian. Chưa dừng lại ở đó, hắn vẫn tiếp tục bay lên, chỉ trong chớp mắt đã xuyên toa hết thảy, xuất hiện ở Sơn Hải giới. Hắn đang đứng ở độ cao khó có thể hình dung, thấy được 9 tòa núi đang sắp hàng sừng sững trong không gian, thấy được Nhật Tinh cùng Nguyệt Tinh vây quanh, hắn thấy được 9 vùng biển, thậm chí còn thấy được chúng sinh đang sinh hoạt bên trong cửu đại Sơn Hải giới. Ngoài ra, hắn còn thấy được xung quanh Sơn Hải giới có 3 tinh cầu tựa như phụ thuộc vào Sơn Hải giới vậy. Mà Như Phong giới, chính là một trong 3 tinh cầu đó. Đồng tử Mạnh Hạo co rụt lại, thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía cửu đại Sơn Hải giới. Hắn thấp thoáng thấy được cha mẹ hắn đang đứng trên một đường lâu thuộc Nam Thiên Tinh của đệ cửu Sơn Hải, hắn muốn cất tiếng gọi, nhưng lại không thể phát ra âm thanh được. Hắn còn thấy được tỷ tỷ đang tu hành bên trong Đế Tiên Tông, thấy được tất cả người quen trên đệ cửu Sơn Hải, Nhóc Mập, Trần Phàm, Vương Hữu Tài. Còn có đám người cửu bà đang khoanh chân tĩnh tọa trong cửu hải thần giới, duy trì Như Phong giới mở ra. Nội tâm Mạnh Hạo chấn động mạnh, khi hắn nhìn về phía đỉnh núi thứ 9. Bỗng nhiên hắn thấy được một con mắt thật to đang mở bừng nhìn về phía hắn, nhưng lại tỏ ra mờ mịt. Mạnh Hạo còn thấy được Kha Cửu Tư đang yên lặng tĩnh tọa bên trong Yêu Tiên Cổ Tông, cho đến khi Mạnh Hạo nhìn về phía Đông Thắng Tinh, hắn liền thấy được phân thân của lão tổ Phương gia. Phân thân của lão tổ Phương gia vốn bất động như pho tượng, nhưng trong sát na này chợt ngẩng mạnh đầu, như xuyên qua hư không nhìn về phía Mạnh Hạo, tỏ ra hơi rung động. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ánh mắt của hắn nhìn tới chỗ nào trên Cửu Đại Sơn Hải. Chỗ đó liền hiện ra rõ mồn một trong mắt hắn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn có loại trải nghiệm này, năm xưa khi ngồi trên thuyền trên lênh đênh khắp thiên hà hải kia, hắn cũng đã từng được trải qua một màn tương tự. Lúc này nhớ lại, ấn tượng về lão nhân ngồi trên chiếc thuyền kia càng thêm khắc sâu trong đầu Mạnh Hạo. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo lại tiếp tục bay lên không, hắn không nhịn được nhìn về núi thứ 4, trong khoảnh khắc nhìn tới, thân thể hắn chợt run mạnh, hắn thấy được Hứa Thanh. Mạnh Hạo yên lặng nhìn Hứa Thanh. Hắn có thể nhìn thấy nàng rất rõ ràng, nhưng nàng lại không biết. Loại cảm giác xa tận chân trời, gần ngay trước mặt này, khiến trong tim Mạnh Hạo tâm có chút đau đớn. Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi trong một dòng sông bạc, xung quanh có người hộ pháp, ngoại hình nàng so với trước khi chuyển thế giống như đúc, giản dị, lạnh lùng mà cũng rất nhẹ nhàng. Thanh Nhi, Mạnh Hạo lẩm bẩm, ngay khi lời nói của hắn vừa truyền ra, trên núi thứ 4, Hứa Thanh đang ngồi tu hành trong dòng sông bạc bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Mi mắt run run khẽ mở ra, lộ ra vẻ mờ mịt. Mấy lão bà xung quanh nàng lập tức tiến lên. Thiếu chủ, sao vậy? Hứa Thanh trầm mặc, lần nữa nhìn lên hư không xa xăm. Dường như, có người đang gọi ta. Nàng nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn về phương xa, nơi đó, chính là Đệ Cửu Sơn Hải. Ngay khi Mạnh Hạo nhìn về phía Đệ Tứ Sơn Hải, thì trong một sát na này, ở bên trong Đệ Tứ Sơn Hải cũng có một ánh mắt nhìn lại Mạnh Hạo. Ánh mắt kia vừa chạm vào ánh mắt Mạnh Hạo lập tức thu lại. Mạnh Hạo như có điều phát giác, quay đầu nhìn lại, hắn liền thấy được một pho tượng khổng lồ, từ trên pho tượng truyền ra một cỗ uy áp kinh người khiến Mạnh Hạo kinh hãi, cỗ uy áp này so với tất cả những người hắn đã gặp được, đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thì ra là Mạnh Hạo tiểu hữu đang thần du, tiểu hữu không cần lo lắng cho Hứa Thanh, lão phu đã nhận nàng làm đệ tử, chúc tiểu hữu thần du. Mạnh khỏe, một giọng nói tang thương từ bên trong pho tượng kia chợt truyền ra. Mạnh Hạo trầm mặc, ôm quyền cúi đầu. Rồi lần nữa nhìn kỹ Hứa Thanh một lúc, sau đó mới thu hồi ánh mắt, đảo qua Cửu Đại Sơn Hải. Đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy Kháo Sơn lão tổ, Kháo Sơn lão tổ đang lơ lửng trong tinh không của núi thứ 8, miệng ư ử hát, dáng vẻ không tim không phổi, trông rất vui vẻ. Bỗng nhiên, thân thể hắn run lên bần bật, cho dù không có lông, thì lúc này hắn cũng như nhím sù lông vậy, toàn thân chấn động. Ai, là ai đang nhìn trộm ông ngoại ngươi vậy? Chết tiệt, cảm giác này chính là tên Mạnh Hạo khốn kiếp kia. Lão tổ ta đã chạy tới tận đây, ngươi vẫn chưa bỏ qua sao? Kháo Sơn lão tổ giống lớn, nhìn khắp mọi nơi tìm kiếm, rồi chợt ngẩng mạnh đầu nhìn lên hư không, sau một thoáng sửng sốt, hắn chợt cười to. Thì ra ngươi đang ở đó, tới đây, tên nhỏ mắc dịch, có bản lãnh thì ngươi tới đây đi. Kháo Sơn lão tổ đắc ý giống lớn, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cặp mắt co rút lại, trong trạng thái này. Không ngờ hắn chợt phát hiện ra một chỗ không tầm thường trên lưng Kháo Sơn lão tổ, là ở Triệu Quốc. Mạ đất Triệu Quốc trên lưng Kháo Sơn lão tổ, bất ngờ. Có một cánh cửa này đang phát ra ánh sáng yếu ớt, trong nháy mắt khi Mạnh Hạo nhìn tới cánh cửa này, hắn liền chấn động mạnh, đó là một loại cảm giác rất quen thuộc, một loại khí tức mà khi ở Yêu Tiên Cổ Tông, hắn đã từng cảm thụ qua. Lý chủ truyền thừa, hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, trong lòng chấn động, lúc này hắn mới ý thức được. Thì ra, truyền thừa của Lý chủ lại ở trên lưng Kháo Sơn lão tổ. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Mạnh Hạo phát hiện hắn lại bị luồng sáng tiếp tục kéo lên, bay khỏi sơn hải giới, phóng thẳng lên vô tận hư vô. Mạnh Hạo áp chế chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên hư không bên trên, trong mắt hắn chợt lộ ra vẻ mong đợi, hắn biết hết thảy những trải nghiệm này có lẽ chính là do danh sách tạo nên. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, hắn cũng muốn biết, bên ngoài sơn hải giới, có cái gì? Chẳng lẽ như Phong Yêu đời thứ 6 đã từng nói, 33 thiên? Chính là 33 kiếp của sơn hải giới. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, ầm ầm lao đi, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. Không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên có một tiếng ầm truyền ra, dường như Mạnh Hạo vừa đột phá vách ngăn nào đó, rồi hắn thấy được một con đường. Một con đường tinh không, trên con đường này, có 33 cái thế giới, 33 thế giới này giống như 33 tầng phong ấn, tầng tầng bao phủ sơn hải giới lại. Luồng ánh sáng mang theo hắn một đường nổ vang, trực tiếp xuyên thấu từng cái thế giới một. Sau khi xông qua thế giới thứ 33, sắp sửa nhìn thấy chân tướng phía ngoài, đột nhiên, một luồng sáng vàng óng ánh chợt lóe lên, che khuất toàn bộ tầm mắt của Mạnh Hạo. Ầm ầm nện xuống, thân thể Mạnh Hạo run mạnh, luồng ánh sáng bao quanh hắn lập tức sụp đổ, trong nháy mắt, đám hồn phách này của hắn bị đánh vỡ, trực tiếp tiêu tán. Nhưng trước khi hoàn toàn tiêu tán, hắn chợt nghe được một giọng nói như khai thiên lập địa vang lên. Ta tên, Đạo Phương, tại Như Phong giới hạ giới của Sơn Hải giới, trên quốc vận sơn trong quốc gia thứ 7, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, lảo đảo lui về sau, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ấn ký trên mi tâm hắn lóe lên vài cái, lúc này mới chậm rãi tắt ngấm, mà yêu phong cấm pháp của hắn cũng dần dần tiêu tán. Ánh sáng màu vàng kia, là cái gì vậy? Còn có giọng nói kia nữa, Đạo Phương, Đạo Phương. Cái tên này rất quen thuộc, dường như ta đã nghe ở nơi nào rồi thì phải. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, không đợi hắn nhớ lại, đột nhiên, tại trung tâm thần miếu của Như Phong giới bay lên một luồng ánh sáng ngập trời. Luồng sáng này lớn chừng 10.000 trượng, vượt qua tất cả luồng sáng trước đó, phóng thẳng lên bầu trời, như muốn phá vỡ bầu trời, tạo nên vô tận sóng gợn, khiến cho thế giới ẩn chứa những dãy núi và pho tượng kia, lại một lần nữa mở ra. Lập tức tất cả mọi người, bao gồm toàn bộ danh sách, trong chớp mắt này bất kể đang làm chuyện gì, đều không khỏi chấn động ngẩng đầu nhìn lên. Cho dù là chiến trường ở trung tâm thần miếu, trong nháy mắt cũng đều trở nên yên tĩnh, mọi người đều đang ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn cột sáng trước nay chưa từng có kia. Lần này, bên trong thế giới trên bầu trời, nơi có ngọn núi cao nhất phía sau chín tòa núi và pho tượng ẩn giấu trong mây mù kia, lúc này bỗng ầm ầm chấn động, đá vụn chóc ra, tạo thành một pho tượng. Pho tượng này tựa như chiến tiên, long trời lở đất, khiến tất cả những thấy được đều chấn động tâm thần, hắn. Chính là Mạnh Hạo, cùng lúc đó, thanh âm tang thương lạnh như băng kia lại đột nhiên truyền ra, vang vọng khắp bầu trời, vang vọng khắp Như Phong giới. Mạnh Hạo người trong danh sách, quốc gia thứ 9, giết chóc danh sách khác, vi phạm. Giọng nói kia vừa nói tới đây, đột nhiên khựng lại, ngay sau đó, ngữ điệu bỗng nhiên biến đổi, không còn là không có tình cảm nữa, mà như xuất hiện một tia khí tức lãnh khốc, cẩn thận lắng nghe, dường như. Cùng giọng nói đầu tiên, không quá giống, thưởng, cổ bảo thiên khôi tiên phủ, chương 1468, Như Phong phản loạn. Giọng nói kia truyền ra vang vọng khắp bầu trời, tất cả đều có thể nghe được, sắc mặt mọi người ngay lập tức đại biến, phải biết rằng trước giờ Như Phong giới đều khen thưởng bằng khí vận, chưa từng xuất hiện qua loại chuyện khen thưởng bằng một món pháp bảo. Hơn nữa, pháp bảo này còn là một món cổ bảo. Cổ bảo, loại bảo vật cấp cổ cảnh này mặc dù nhiều hơn so với bảo vật cấp đạo cảnh, nhưng trên thực tế vẫn rất thưa thớt. Như bản thân Mạnh Hạo, hắn thân là thiếu tộc Phương gia, nhưng cũng chỉ được cấp một món ngọc bội cổ bảo mà thôi, đó cũng chính là biểu tượng thân phận của hắn. Có thể thấy được, cổ bảo rất thưa thớt, nhưng hiện tại, không ngờ Như Phong giới nội khen thưởng cổ bảo, trong nháy mắt trong lòng mọi người nổi lên sóng gió ngập trời, nhất là những người trong danh sách, hai mắt bọn họ trợn tròn, tỏ ra không thể tin nổi. Đây dù sao cũng chỉ là một đợt thí luyện của danh sách mà thôi, mục đích không phải là vì khiến cho danh sách chết đi, mà là để cho bọn họ trưởng thành trong quá trình cạnh tranh. Dĩ nhiên, nếu như tử vong ngoài ý muốn, thì cũng không phải là không thể chấp nhận được, nhưng việc danh sách có hai cơ hội hồn phách bất diệt, cũng đã nói rõ vấn đề. Hải Mộng Chí Tôn không hy vọng danh sách sẽ chết, tuy rằng khó tránh khỏi cạnh tranh, nguy cơ tử vong tất nhiên cũng sẽ tồn tại, nhưng với phương thức để cho hồn phách có hai cơ hội bất diệt, nàng đã thành công giảm tỷ lệ thần hình câu diệt đến mức thấp nhất. Đạo Thiên danh sách núi thứ nhất chính vì biết được điểm này, cho nên khi hắn ra tay, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không chân chính giết người, mà chỉ diệt tâm là chính. Bởi vì hắn hiểu rõ, Hải Mộng Chí Tôn không thích việc này, trừ khi việc đó đối với hắn thật sự có lợi, nếu không, hắn sẽ không giết người. Dĩ nhiên, đó là không tính người hắn vô cùng chán ghét. Lần thí luyện này, không giống như trong ghi chép của tông môn những lần trước. Lúc này, đạo thiên danh sách núi thứ nhất đang ở quốc gia thứ tư, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói nhỏ. Là Đông Thanh tử vong sao, chết ở trong tay Mạnh Hạo, lần thí luyện này mở ra, không ngờ giết danh sách lại được khen thưởng cổ bảo. Giết một người, liền được khen thưởng cổ bảo, nếu như giết hai người, giết ba người, hoặc là giết chết tất cả danh sách khác, như vậy sẽ khen thưởng cái gì? Đạo bảo sao, vừa dứt lời, đạo thiên lập tức hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, sát cơ mãnh liệt, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ta thích sự khác biệt này, trong nháy mắt, sát khí của hắn tỏa ra mãnh liệt, như thể hắn đã bị đè nén rất lâu, rốt cục cũng có thể bạo phát vậy. Hắn xoay người nhoáng lên một cái, mang theo sát cơ phóng đi xa. Thời khắc này, những danh sách khác cũng đều đại biến, trong lòng hiện lên dã tâm, đồng thời, loại nguy cơ sinh tử chân chính này cũng khiến cho bọn họ hô hấp dồn dập. Duy chỉ có nam nhân trung niên lúc này đang ở trên quốc vận sơn của quốc gia thứ ba là đang mỉm cười. Tính toán thời gian, cuối cùng cũng bắt đầu rồi, trái lại, không ngờ tên Mạnh Hạo kia lại được lợi, nhưng hắn cũng chạy trời không khỏi nắng. Cùng lúc đó, trên sơn hải giới, tại một động phủ lơ lửng bên trong tiên khư có một nữ nhân áo trắng đang khoanh chân tĩnh tọa, Lý Linh Nhi cũng đang khoanh chân ngồi bên cạnh. Đột nhiên, nữ nhân áo trắng mở bừng hai mắt, ánh mắt lập tức hiện lên sát khí tràn ngập. Như Phong chủ tể, ngươi dám! Nàng vừa quát lên, lập tức sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Trong sát na này, tất cả hải thần giới bên trong chín vùng biển truyền ra tiếng nổ ngập trời. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng từ bên trong chín khu vực hải thần giới đồng thời truyền ra khắp bốn phương tám hướng, nhấc lên sóng biển ngập trời. Tiếng nổ này chính là từ chín địa điểm trong chín khu vực hải thần giới đang duy trì như phong giới mở ra, tựa như tiếng sụp đổ, nổ tung. Xảy ra chuyện gì, đây, đây, cảm ứng với như phong giới đã hoàn toàn bị gián đoạn. Không tốt, khắp các khu vực hải thần giới đều truyền ra tiếng kinh hô không thể tin nổi. Tại cửu hải thần giới cũng vậy, đám người cửu bà, thần sư, còn có hai vị lão tổ yêu tu nhất mạch, trong chớp mắt này đều chấn động mạnh, phun ra máu tươi, không thể duy trì được nữa. Bọn họ trơ mắt nhìn cột sáng nối trời sụp đổ, trong một cái chớp mắt này, liên hệ cùng như phong giới trực tiếp vỡ vụn. Không thể nào, sắc mặt thần sư đại biến, đứng phát dậy, hoảng sợ nhìn bầu trời. Như phong giới, có đại loạn xuất hiện, chết tiệt, liên hệ giữa chúng ta và như phong giới đã bị cắt đứt. Cùng lúc đó, tại trong hư không xa xăm, như phong giới mơ hồ khẽ chấn động, tựa như có tiếng vỡ vụn truyền ra, bất ngờ như phong giới chợt biến đổi quỹ đạo, hướng tới 33 thiên bên trên cấp tốc lao đi. Toàn bộ chúng sinh trên mặt đất vẫn không hề hay biết gì. Như phong chủ tể, ngươi đang tìm chết mà. Bên trong tiên khư, nữ nhân áo trắng đứng phát dậy, trên mặt tràn ngập sát khí, nàng vung tay một cái, lập tức động phủ nàng đang ngồi truyền ra tiếng ầm ầm rồi mơ hồ dần, trong nháy mắt liền biến mất, khi xuất hiện lại, bất ngờ đã ở bên ngoài không gian. Nàng hóa thành một cái bóng mờ, lao thẳng tới như phong giới đang muốn thoát ly sơn hải giới bay đi kia. Trong lúc này, những người trong danh sách tại như phong giới vẫn còn đang chấn động. Mạnh Hạo như cảm ứng được điều gì đó chợt biến sắc, ngẩng mạnh đầu nhìn lên bầu trời, ở nơi đó, đột nhiên nứt ra một cái khe hở, một luồng ánh sáng đen bỗng nhiên phủ xuống, bên trong ánh sáng bất ngờ xuất hiện một thanh chiến phủ. Thanh chiến phủ này phát tán ra sát khí vô tận, bốn phía còn có vô số hư ảnh oan hồn với bộ dáng khác nhau, đang vô hình phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Những oan hồn này như bị trói buộc ở trên chiến phủ vĩnh viễn, không thể ly khai, không thể luân hồi vậy. Một cỗ uy áp kinh người từ trên thanh chiến phủ bỗng nhiên phủ xuống, khiến mặt đất rung chuyển, khiến bầu trời biến sắc. Đây là cổ bảo, thậm chí chính là cực phẩm cổ bảo. Thiên Khôi Tiên Phủ, thanh chiến phủ kia chậm rãi phủ xuống, cho đến khi lơ lửng trước người Mạnh Hạo, chiến phủ chợt truyền ra tiếng ong ong. Hai mắt Mạnh Hạo trợn tròn, miệng lưỡi khô khốc nhìn thanh chiến phủ toàn thân đen như mực trước mắt, hắn hít sâu một hơi, tay phải đưa ra cầm lấy. Trong khoảnh khắc khi hắn tiếp xúc với chiến phủ, một cỗ lực lượng cuồng bạo chợt ầm ầm bạo phát trong cơ thể Mạnh Hạo, toàn thân Mạnh Hạo chấn động, tóc bay lên, hắn đứng giữa không trung cầm chiến phủ, hình thành một cỗ gió lốc ngập trời. Hắn chỉ tùy ý vung lên, lập tức một dải sáng đen từ chiến phủ ầm ầm bay ra, lao thẳng xuống mặt đất. Trong tiếng nổ đùng đùng, mặt đất xuất hiện một khe nứt dài chừng 3.000 trượng, thậm chí ngay cả quốc vận sơn của quốc gia thứ bảy cũng bị liên lụy, trong nháy mắt bị phân thành hai nửa. Màn phòng hộ bên ngoài quốc vận sơn tuy đã hư nhược nhưng vẫn rất vững chắc. Trong một cái chớp mắt này vậy mà ngay cả một chút sức chống cự cũng không có, đủ để nói rõ. Thanh chiến phủ này kinh khủng như thế nào? Mạnh Hạo thầm chấn động, hắn có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ từ trên thanh chiến phủ này. Vũ Văn Kiên đang đứng trên nửa mảnh quốc vận sơn, ngơ ngác nhìn cái khe sâu hun hút cách mình hơn 2 trượng, da đầu hắn tê dại, loại cảm giác vừa chết hụt khiến trong lòng hắn chấn động ngập trời. Cho đến một lát sau, trận gió lúc này mới tiêu tán, Mạnh Hạo vung tay phải lên, chiến phủ liền biến mất. Ánh mắt hắn lộ ra tia sáng khác thường, đè xuống hưng phấn khi thu được thanh chiến phủ cổ bảo, lộ ra trầm ngâm. Lúc nãy là hai giọng nói khác nhau, không phải một người. Giọng nói xuất hiện lúc đầu, chính là âm thanh mấy lần trước truyền ra, lạnh như băng không chút tình cảm, tuân theo nguyên tắc, có thể xem như là quy tắc của Như Phong giới dưới tầm kiểm soát của Sơn Hải giới. Khi ta giết danh sách, giọng nói kia xuất hiện, ngữ điệu như muốn nói ta đánh chết danh sách đã vi phạm cái gì đó. Nhưng ngay sau đó, giọng nói thứ hai lại đột nhiên xuất hiện, không ngờ lại khen thưởng cho ta bảo vật cỡ này. Đây là muốn khích lệ danh sách tự giết lẫn nhau sao? Trong lòng Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động, hắn phân tích ra đáp án, lại nghĩ đến ánh mắt của kiếm đạo tử nhìn đám người mình khi mới phủ xuống, nghĩ đến những biểu hiện khác thường của kiếm đạo tử, còn có thông tin hắn biết được từ những người khác, nói rằng lần thí luyện này không giống những lần trước. Mạnh Hạo bỗng nhiên hít sâu một hơi, chẳng lẽ Như Phong giới sắp xuất hiện biến cố? Trong lúc Mạnh Hạo còn đang trầm tư, bỗng nhiên, bên trên một nửa quốc vận sơn của quốc gia thứ bảy, Vũ Văn Kiên rốt cuộc cũng cảm ngộ thành công 300 ấn ký căn nguyên thế giới. Hắn đứng phát dậy, đồng thời nhìn Mạnh Hạo lao oai oái như sấm rền. Mạnh Hạo, ngươi, một búa vừa rồi, thiếu chút nữa đã chém chết lão tử rồi. Giọng nói ầm rầm như sấm của hắn truyền ra, cắt ngang suy nghĩ của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn về phía Vũ Văn Kiên, hờ hững lên tiếng. Lỡ tay mà thôi, mặt khác, chúc mừng ngươi rốt cục cũng hoàn thành cảm ngộ, còn có một chuyện, không phải ngươi nói ngươi đã diệt thần hồn Hải Đông Thanh một lần rồi sao? Ta đã nói vậy sao? Trước tiên không nói đến chuyện đó, vừa rồi thiếu chút nữa ngươi đã chém chết ta rồi đó, chỉ kém chút xíu nữa thôi. Ta cũng không trêu chọc ngươi, vậy mà một cái lỡ tay của ngươi lại, xém chút nữa khiến ta mất mạng, lão tử tung hoành núi thứ bảy, đi qua đao biển lửa cũng không chết. Không ngờ lại suýt nữa chết do ngươi lỡ tay, ngươi phải bồi thường ta. Vũ Văn Kiên chột dạ, nhưng sau đó lập tức giống giận. Mạnh Hạo đang định nói cái gì đó, bỗng nhiên hắn chấn động mạnh một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn về phía Vũ Văn Kiên. Biển lửa, ta nhớ ra rồi, đạo phương, tại Nam Thiên Đại Địa, bên dưới hồ đạo thượng cổ, ở nơi đó có một số dị thú trông coi tầng cuối cùng, trong thế giới thần hỏa căn nguyên đó. Nơi đó có một con mắt lửa. Nó đã từng giống lên cái tên đạo phương này. Trong óc Mạnh Hạo nổ vang, cuối cùng hắn cũng nhớ ra. Hai mắt hắn co rút lại, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ bén nhọn. Nhưng Vũ Văn Kiên nhìn tới lại thấy, chẳng qua hắn chỉ giống lên mấy câu, Mạnh Hạo đột nhiên không nói một lời, nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lộ ra vẻ bén nhọn, khiến Vũ Văn Kiên rùng mình. Hắn đột nhiên nghĩ tới sự kinh khủng của Mạnh Hạo khi giết hai tên tu sĩ kia, nghĩ tới lúc hắn tàn nhẫn diệt sát Hải Đông Thanh. Lại nghĩ tới một búa kinh hồn vừa rồi kia, Vũ Văn Kiên lập tức biến sắc, thầm rủa mình vừa rồi bị kích động đã chọc tức tên sát tinh này, hắn liền lau mồ hôi lạnh, nhanh chóng nặn ra một nụ cười, liên tục ôm quyền. Ha ha, Mạnh Hạo huynh đệ, không sao, không sao, Vi huynh đang nói đùa thôi, không phải là một búa sao, đừng nói là không chém chúng Vi huynh, cho dù thật sự chém chúng, chặt chết ta, cũng. Không sao, ta có hồn bất diệt, chết một lần, còn có thể sống lại. Vũ Văn Kiên tỏ ra vô cùng rộng rãi, cởi mở nói. Chương 1469, ước hẹn sáu nước. Đạo phương, đợi sau khi rời khỏi Như Phong giới về nhà, ta phải tới hồ đạo thượng cổ kia một chút mới được. Mạnh Hạo trầm tư một lúc, rồi sau đó thu hồi suy nghĩ trở về hiện tại, nhìn Vũ Văn Kiên cười cười. Hắn sao có thể nhìn nhận ra, tên Vũ Văn Kiên này trên thực tế đã sớm cảm ngộ thành công, nhưng lại cố tình kéo dài thời gian, hiển nhiên là muốn tính kế hắn. Mà một búa kia nhìn như tùy ý, nhưng thực ra chính là Mạnh Hạo cố ý đánh tới, cảnh cáo Vũ Văn Kiên. Nhìn nụ cười của Mạnh Hạo, Vũ Văn Kiên càng thêm chột dạ, vội ho một tiếng, vỗ vỗ ngực, tỏ ra rất dũng cảm. Mạnh Hạo huynh đệ anh dũng phi phàm, ha ha, ba tên chó săn của Đạo Thiên, mỗi một tên đều rất lợi hại, nhưng rơi vào tay Mạnh Hạo huynh đệ lại bị bẻ gãy nghiền nát như gà đất chó cảnh vậy. Đệ nhất danh sách của Sơn Hải giới sau này không phải là Mạnh Hạo huynh đệ thì còn là ai chứ? Vũ Văn Kiên tỏ ra vô cùng nịnh hót, nhưng vẻ mặt lại hết sức chân thành, như thể mỗi một câu nói của hắn đều xuất phát từ tận đáy lòng vậy. Nói hay, nhưng Vũ Văn đạo hữu, thế giới ấn ký ta cho ngươi mượn vẫn còn đó chứ? Mạnh Hạo cười cười, nhìn Vũ Văn Kiên, chậm rãi nói. Nụ cười Vũ Văn Kiên trở nên cứng đờ, trong đầu xoay chuyển hàng trăm ý nghĩ, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Mạnh Hạo, hắn liền chột dạ, trong đầu liền phân tích hoàn cảnh hiện tại sau khi Mạnh Hạo giết chết danh sách. Chết tiệt! Lần Như Phong giới mở ra này, chính là khích lệ danh sách giết chóc lẫn nhau. Không thể trêu chọc tên sát tinh này được, nếu không, hôm nay sẽ gặp nguy. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Kiên không chút chậm chế tay phải nâng lên, thi thế giới ấn ký lập tức lơ lửng xuất hiện, bay thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thu lại, vẫn nở nụ cười như cũ, không chút đề cập đến việc hắn lấy đi thế giới ấn ký quốc gia thứ bảy nữa. Nếu như lúc trước Vũ Văn Kiên không tính toán nhỏ nhen, mà là cùng Mạnh Hạo chiến đấu với ba người Hải Đông Thanh, thì dĩ nhiên Mạnh Hạo cũng sẽ không đòi thế giới ấn ký quốc gia thứ bảy làm gì. Nhưng nếu Vũ Văn Kiên đã tính kế, vậy thì không trách được Mạnh Hạo trở mặt. Vũ Văn Kiên cười khổ, hắn từ thể tu trở thành danh sách, hơn nữa còn bảo tồn danh sách ấn ký được đến tận bây giờ, tu luyện đến trình độ như vậy, dĩ nhiên không phải hạng người ngu dốt, chưa nói tới ngũ quan nhanh nhẹn, nhưng đầu óc cũng linh hoạt không kém. Lúc này hắn cũng hiểu được, Mạnh Hạo đã phát hiện ra tâm tư của mình lúc trước, một búa kia chính là cảnh cáo, mà không trả lại thế giới ấn ký quốc gia thứ bảy, chính là trừng phạt. Như vậy cũng tốt, trước mắt không ngờ như phong giới lại khích lệ danh sách giết chóc lẫn nhau, thế giới ấn ký này chính là cục than nóng bỏng, càng giữ nhiều sẽ càng bị người khác giết chóc cướp. Ngược lại, ta không có thế giới ấn ký, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, thái độ Vũ Văn Kiên càng thêm kiên quyết, ôm quyền với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo huynh đệ, ngươi xem trời đã tối rồi, vì huynh thì đang loạn cào cào, nên không giữ huynh đệ nữa, huynh đệ đi thong thả, có rảnh rỗi thì tới gặp vi huynh. Vũ Văn Kiên lui về phía sau vài bước, mở miệng cười. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua người Vũ Văn Kiên vài lần, Vũ Văn Kiên lập tức cảnh giác, một lúc lâu sau, Mạnh Hạo mỉm cười, phất tay áo, xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, tại trung tâm thần miếu bỗng nhiên có một cột sáng phóng thẳng lên trời, kèm theo tiếng nổ đinh tai vang vọng khắp như phong giới. Cột sáng này không ngờ cũng giống như của Mạnh Hạo lúc trước, đều là 10.000 trượng, cột sáng lớn 10.000 trượng phóng thẳng lên bầu trời, truyền ra tiếng nổ không ngừng, khiến cho bầu trời chấn động, hình thành vô số gợn sóng quét ngang như phong giới. Một màn này lập tức khiến đồng tử Mạnh Hạo co rút lại, Vũ Văn Kiên cũng biến sắc. Cùng lúc đó, trên bầu trời lại hiện ra thế giới có những dãy núi và pho tượng kia. Ở đó, ngọn núi cao nhất vốn là pho tượng Mạnh Hạo, nhưng lúc này, ngọn núi kia bất ngờ hiện ra pho tượng thứ hai ngay cạnh pho tượng Mạnh Hạo. Pho tượng kia là một thanh niên, ánh mắt tràn ngập sát cơ, tỏa ra uy áp kinh người, càng khiến cho Mạnh Hạo thở gấp chính là, trong tay pho tượng kia không ngờ còn xách theo một cái đầu lâu. Cái đầu này cho dù đã tử vong, vẫn có hàn khí tràn ngập ra. Đạo Thiên, hắn chính là danh sách ở núi thứ nhất Đạo Thiên, trong tay hắn là đầu lâu danh sách núi thứ hai. Vũ Văn Kiên thất thanh hô lên, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn nhớ rất rõ ràng là thế giới ấn ký của quốc gia thứ hai đã sớm bị Đạo Thiên lấy đi, còn danh sách ở núi thứ hai đã chạy trốn mất. Vừa rồi hắn suy đoán, nếu không có thế giới ấn ký, nguy hiểm cũng sẽ không quá lớn, nhưng hắn không thể ngờ được rằng, mới chỉ qua mấy hơi thở, phán đoán của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Danh sách ở núi thứ hai tử vong, dường như đã mở màn một cuộc loạn chiến. Không cần biết người có thế giới ấn ký hay không, thì nguy hiểm cũng đều rất lớn. Đúng lúc này, trên bầu trời như phong giới truyền ra một giọng nói lạnh lùng tang thương, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Thưởng, cổ bảo, sơn nhạc tiên tỏa. Giờ phút này, toàn bộ danh sách còn lại đều chấn động, chuyện này phát triển quá nhanh, Mạnh Hạo vừa đánh chết Hải Đông Thanh, không lâu sau, Đạo Thiên cũng đánh chết một vị danh sách. Ban thưởng, cũng là cổ bảo. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm pho tượng Đạo Thiên trong thế giới kia, ánh mắt hắn lộ ra vẻ sắc bén. Sự cường hãn của Đạo Thiên mang lại áp lực không nhỏ cho hắn. Hắn không biết giữa danh sách núi thứ hai và Hải Đông Thanh, ai cường đại hơn. Đạo Thiên, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, đang định rời đi thì bỗng nhiên Vũ Văn Kiên vội bay tới, lớn tiếng hô lên. Mạnh Hạo huynh đệ, ha ha, ngươi nhìn xem sắc trời đã tối rồi, đừng đi nữa, ở lại nơi này thêm mấy ngày đi. Vũ Văn Kiên sợ, thời khắc này sao hắn có thể để cho Mạnh Hạo rời đi như vậy chứ? Mạnh Hạo ở chỗ này, tối thiểu bọn họ cũng có hai người, nếu Đạo Thiên tới, chung quy phần thắng cũng lớn hơn một người. Mạnh Hạo không thèm để ý, xoay người định phóng đi xa, Vũ Văn Kiên tỏ ra gấp gáp, trong đầu xoay chuyển hàng loạt ý nghĩ, rồi hung hăng cắn răng một cái, hô to. Mạnh Hạo, ta có biện pháp giúp ngươi không phí nhiều sức, cũng có được thế giới ấn ký quốc gia thứ sáu. Mạnh Hạo chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Kiên. Mạnh Hạo, 9 cái thế giới ấn ký, hiện tại Đạo Thiên đã có 3, ngươi có 4, 2 cái còn lại, một cái ở quốc gia thứ 3, một cái ở quốc gia thứ 6. Mà tên đồng tử Hồng Bân ở quốc gia thứ 6 là bằng hữu sinh tử của ta, ta cùng đi với ngươi tới quốc gia thứ 6, khuyên hắn giao ấn ký cho ngươi. Vũ Văn Kiên thấy Mạnh Hạo dừng lại, vội vàng lên tiếng. Cứ như vậy, ngươi sẽ có 5 cái thế giới ấn ký, chiếm cứ chủ động tuyệt đối. Chỉ cần ngươi không sợ Đạo Thiên danh sách núi thứ nhất, thì cái thế giới ấn ký thứ 6 sẽ là của ngươi. Vũ Văn Kiên vỗ ngực, lớn tiếng nói. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn Vũ Văn Kiên, hắn cũng không quá tin tưởng lời tên này nói. Hai người tiếp xúc với nhau không lâu, nhưng tên Vũ Văn Kiên này đem lại cho hắn cảm giác không đáng tin cậy như Kháo Sơn lão tổ vậy. "Ta không tin được ngươi." Mạnh Hạo chậm rãi nói. "Mạnh Hạo huynh đệ, ngươi nói vậy khiến ta rất thương tâm, Vũ Văn Kiên ta người cũng như tên, làm người kiên trung, nói chuyện kiên trung, hành sự kiên trung, mọi thứ đều kiên trung." Vũ Văn Kiên tỏ ra như thể bị làm nhục, tức giận nói. "Lúc trước ngươi từng nói, Hải Đông Thanh đã bị ngươi diệt hồn phách một lần." Mạnh Hạo không có biểu hiện gì, hờ hững nói. Vũ Văn Kiên không chút lúng túng, cười ha hả nói. "Mạnh Hạo huynh đệ, những năm qua vi huynh vẫn muốn bỏ cái thói xấu này, ta cũng biết thói quen này không tốt, đã khiến cho Mạnh Hạo huynh đệ chê cười, sau này nhất định ta sẽ sửa lại." "Lúc trước ngươi cảm ngộ quá chậm." Mạnh Hạo lại nói tiếp. "Ha ha, Mạnh Hạo huynh đệ không cần để lại mặt mũi cho vi huynh, không phải ta cảm ngộ chậm, mà là lúc đó có ý đồ khác, điểm này ta muốn xin lỗi ngươi, từ nay về sau, vi huynh tuyệt đối sẽ không tính kế ngươi nữa." Mạnh Hạo dở khóc dở cười, hắn cẩn thận nhìn lại Vũ Văn Kiên vài lần, phát hiện tên này chẳng những nói chuyện không đáng tin cậy, mà da mặt cũng thật dày, nếu so đấu mặt dày, người khác thật đúng là không phải đối thủ của hắn. "Mạnh Hạo huynh đệ, lần này ngươi nhất định phải tin ta thật sự rất quen Hồng Bân, ta đã từng cứu mạng hắn đó." Vẻ mặt Vũ Văn Kiên tỏ ra vô cùng chân thành, vỗ ngực bảo đảm với Mạnh Hạo. "Nếu ngươi không lấy thế giới ấn ký ra được, ta sẽ cho ngươi xem một chút, ta trở mặt như thế nào." Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, rồi nhìn về phía Vũ Văn Kiên, bình tĩnh lên tiếng. Hắn không uy hiếp, nhưng câu nói bình tĩnh kia rơi vào trong tai Vũ Văn Kiên, khiến trong lòng hắn rất khẩn trương, liên tục gật đầu. Hai người không nói thêm nữa, Vũ Văn Kiên dẫn đường, hóa thành hai luồng cầu vồng, phá vỡ hư không bay thẳng từ quốc gia thứ 7 đến quốc gia thứ 6, thân thể ma sát với bầu khí quyển truyền ra tiếng nổ vang. Không lâu sau, bọn họ đã đến quốc gia thứ 6. Vừa mới tiến vào quốc gia thứ 6, quốc gia này liền truyền ra uy áp mãnh liệt giống như báo động trước vậy. Hồng Bân đồng tử đang trên quốc vận sơn lập tức biến sắc, phát động màn sáng phòng hộ, cùng lúc đó, 9 tên tùy tùng cũng khoanh chân ngồi phân tán khắp 4 phương 8 hướng, tạo thành trận pháp. Chết tiệt, là đạo thiên tới sao, hay là có người nào đó đi ngang qua? Bất kể như thế nào cũng mở trận pháp ra trước, nếu thật sự là đạo thiên, chúng ta lập tức sẽ truyền tống rời đi. Tên đồng tử tỏ ra khẩn trương, thời khắc này hắn sợ nhất là hai người. Một là đạo thiên, một người khác. Chính là Mạnh Hạo, người đã từng giết qua danh sách, được ban thưởng cổ bảo, hắn không thể không kiêng kỵ, hắn cũng không muốn dùng mạng của mình để giúp đối phương đổi được một kiện cổ bảo. Trong khi tên đồng tử còn đang cảnh giác cao độ, thì tại bên ngoài quốc vận sơn xuất hiện hai luồng cầu vồng từ xa xé gió bay đến, Vũ Văn Kiên bay phía trước, tốc độ cực nhanh, cứng rắn bay vào gần rồi hô lớn. "Hồng Bân lão đệ, Vũ Văn Kiên tới bái phỏng." Gần như ngay khi hắn hô lên tiếng, đồng tử thấy được Vũ Văn Kiên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận, đứng phắt dậy. "Tên Vũ Văn Kiên chết tiệt, hạng người khẩu Phật tâm xà, năm xưa ngươi gài bẫy ta một lần, ta chưa đi tìm ngươi, ngươi lại còn dám vác mặt tới tìm ta sao? Phía sau ngươi là ai?" "Hắn là..." "Chết tiệt, không ngờ ngươi lại dẫn hắn đến đây, Vũ Văn Kiên, Hồng Bân ta thể không đội trời chung với ngươi." Thanh âm chói tai của tên đồng tử truyền ra, khiến Vũ Văn Kiên tỏ ra hơi ngượng ngùng, theo bản năng nhìn về phía Mạnh Hạo thì thấy Mạnh Hạo cũng đang cười lạnh nhìn mình. "Mạnh Hạo huynh đệ chờ ta nửa nén hương, yên tâm, nhất định ta có thể làm được." Vũ Văn Kiên vội vàng lên tiếng rồi nhoáng lên một cái, bay thẳng tới quốc vận sơn. Chương 1470, hắn đã tới. Trên quốc vận sơn của quốc gia thứ 6, sắc mặt Hồng Bân đồng tử trở nên âm trầm. Lúc này, 9 tùy tùng xung quanh hắn đã sớm mở ra truyền tống trận, chỉ cần thần niệm Hồng Bân vừa động, sẽ lập tức truyền tống rời đi. Mà thế giới ấn ký của quốc gia thứ 6 cũng đang ở trong tay Hồng Bân, hắn lạnh lùng nhìn Vũ Văn Kiên đang bay nhanh tới, nhưng cũng không lập tức truyền tống. Rất nhanh, Vũ Văn Kiên đã bay tới bên ngoài quầng sáng phòng hộ quốc vận sơn. Không được Hồng Bân cho phép, hắn không thể đi vào, thời khắc này, hắn đứng bên ngoài quầng sáng, nhìn Hồng Bân cười khổ. "Hồng Bân huynh đệ, ngươi hãy nghe ta nói, cút ngay, ai là huynh đệ với ngươi, người đó xui xẻo." Sắc mặt Hồng Bân khó coi, quét mắt nhìn về Mạnh Hạo ở phía xa, đồng tử co rút lại. Đối với người trong danh sách mới xuất hiện này, hắn vốn không coi vào đâu, nhưng sau khi tới Như Phong giới, Mạnh Hạo cường thế quật khởi, khiến cho những danh sách khác không thể không chú ý. Đánh bại Hàn Thanh Lôi, đánh bại Lâm Thông, lại đánh chết một vị danh sách. Loại chiến tích này như mặt trời ban trưa, khiến những danh sách khác không thể không coi trọng. "Ta chỉ cho ngươi thời gian nói 3 câu, sau 3 câu, ngươi từ đâu tới thì trở về nơi đó, nếu không, cùng lắm thì Hồng Mỗ rời đi." Hồng Bân đồng tử nghiến răng lên tiếng. "Đi đâu, ngươi có thể trốn khỏi Như Phong giới hay sao? Không cần biết ngươi chạy tới đâu, nếu ngươi có giá trị, ngươi cho rằng đạo thiên sẽ bỏ qua ngươi sao? Vũ Văn Kiên hét lớn một tiếng, tỏ ra rất chính nghĩa nhìn Hồng Bân. Sắc mặt Hồng Bân trở nên khó coi, hắn cũng biết, trốn tránh không phải là kế lâu dài, nhưng hắn cũng không có cách nào, đạo thiên danh sách núi thứ nhất quả thực quá mạnh mẽ. Ngươi còn hai câu, Hồng Bân âm trầm lên tiếng, bản thân ngươi khó có thể bảo toàn, ta cũng giống vậy, đều là do Như Phong giới chết tiệt này đột nhiên lại thay đổi quy tắc. Ta cũng không tin ngươi không nhìn ra đầu mối, càng không tin ngươi không nhận ra mục đích ta dẫn Mạnh Hạo tới, hợp tác cùng có lợi, phân tách tất có hại cả hai bên. Vũ Văn Kiên lại nói ra một câu, còn một câu nữa, tay phải Hồng Bân nâng lên, truyền tống trận trên mặt đất ầm ầm vận chuyển, hắn nhìn chằm chằm Vũ Văn Kiên, chậm rãi nói. Bà nội ngươi, lão tử không có thứ ba câu, ngươi nếu muốn đi, cút nhanh lên. Vũ Văn Kiên giống giận, Hồng Bân đồng tử sửng sốt, sắc mặt càng khó coi hơn, trong lòng rối tung, ánh mắt hắn lướt qua Vũ Văn Kiên, nhìn về phía Mạnh Hạo ở phía xa, hồi lâu sau liền nghiến răng nói. Hắn có thể chiến thắng đạo thiên không? Có lẽ hắn không thể, cho dù cộng thêm ta và ngươi, có lẽ cũng không thể. Nhưng, đây là cơ hội duy nhất, nếu không, không lâu sau chúng ta cũng sẽ bị đạo thiên lần lượt đánh chết. Vũ Văn Kiên khổ sở nói. Hồng Bân trầm mặc, nếu như Vũ Văn Kiên cho hắn một cái đáp án khẳng định, hắn sẽ lập tức mở ra truyền tống trận rời đi. Hắn không tin lời nói Vũ Văn Kiên, nhưng lần này, không ngờ Vũ Văn Kiên lại khác thường như vậy, khiến Hồng Bân tỏ ra lưỡng lự. Hắn muốn gì? Hồng Bân nhìn Vũ Văn Kiên, ngươi biết mà. Vũ Văn Kiên trầm mặc, một lúc lâu sau nhìn Hồng Bân nói. Hồng Bân đạo hiếu, mặc dù ta từng tính kế ngươi, nhưng ngươi cũng phải thừa nhận rằng, lần đó ta cũng không hại ngươi. Hồng Bân nghiến răng, vung tay một cái, lập tức thế giới ấn ký quốc gia thứ 6 chợt bay ra, xuyên thấu qua màn sáng, bay qua Vũ Văn Kiên, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Nếu đã muốn lấy lòng, thay vì cho Vũ Văn Kiên, không bằng trực tiếp cho Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, giơ tay bắt lấy. Rồi nhìn về phía Hồng Bân đồng tử bên trong quầng sáng. Mạnh Hạo đạo hữu, ta không biết tên Vũ Văn Kiên gian trá kia nói với ngươi những gì, ta và ngươi lần đầu gặp nhau, Hồng Mỗ chỉ có một câu nói. Đạo thiên đã bắt đầu giết chóc, Hồng Mỗ không cam lòng bị đánh chết, Vũ Văn Kiên cũng vậy, nếu ngươi chiến đấu với đạo thiên, ngươi phải cần tới chúng ta. Tối thiểu là trước khi đạo thiên chưa chết, ngươi còn cần tới chúng ta. Hồng Bân nhìn Mạnh Hạo, nhấn mạnh từng chữ nói. Mạnh Hạo cầm thế giới ấn ký, trầm ngâm một lát, rồi gật gật đầu. Nếu như vậy, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Mạnh Hạo chậm rãi nói. Hắn vừa dứt lời, Hồng Bân chợt sửng sốt, mục đích của hắn chính là muốn một câu trả lời chắc chắn, nhưng không ngờ Mạnh Hạo lại trả lời như vậy. Vũ Văn Kiên cũng trợn tròn mắt, hai người trầm mặc nhìn nhau một cái, tiếp theo vẻ mặt đều lộ ra quyết đoán. Mạnh đạo hữu thật sảng khoái, Hồng Mỗ không cần chuẩn bị, hiện tại có thể chiến ngay. Hồng Bân vừa dứt lời, liền từ bên trong truyền tống trận đứng lên, tu vi toàn thân ầm ầm vận chuyển, khí thế bạo phát hóa thành gió lốc, phóng thẳng lên bầu trời, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Ánh mắt Vũ Văn Kiên cũng lộ ra vẻ quyết đoán, cũng bộc phát tu vi, tạo thành luồng lốc xoáy thứ hai, dung nhập với Hồng Bân. Lốc xoáy dữ dội cuốn lên bầu trời tạo thành khí thế kinh người, khiến mặt đất run rẩy, khiến không gian vặn vẹo. Khí thế kia như hai ngọn đèn lóe lên trong đêm tối, muốn nói cho tất cả danh sách biết, bọn họ sẽ chiến đấu với đạo thiên. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, sau khi thu hồi thế giới ấn ký của quốc gia thứ 6, khí thế của hắn cũng rầm rầm bạo phát, rất nhanh đã áp đảo khí thế của Vũ Văn Kiên cùng Hồng Bân, long trời lở đất. Ba người bọn họ đều là danh sách, đồng thời triển khai khí thế hóa thành chiến ý, cuốn lên bầu trời, tuyên chiến với đạo thiên. Đây chính là dương mưu, không chút ẩn tàng, không chút tính kế, đường đường chính chính trực tiếp tuyên chiến. Giờ phút này, những phàm nhân trên Như Phong giới không cảm nhận được gì. Chỉ cảm thấy thế giới như thể trở nên một ngạt, đè nén. Tu sĩ thì có thể phát hiện một chút, có thể thấy được thiên địa biến hóa, mặt đất run rẩy, bầu trời hỗn loạn. Duy chỉ có những người trong danh sách mới có thể nhận ra chiến ý ngập trời đến từ ba người Mạnh Hạo. Hàn Thanh Lôi và Lâm Thông đều đang núp trong Như Phong giới, không trở lại quốc gia của mình mà ẩn giấu ở nơi khác. Thời khắc này, tại bên trong một ngọn núi, Hàn Thanh Lôi ngẩng mạnh đầu nhìn về phía quốc gia thứ 6, sắc mặt biến hóa. Lâm Thông đang trốn trong một đầm nước, lúc này đầm nước trở nên cuộn trào, hắn khoanh chân ngồi dưới đáy đầm nước, ngẩng mạnh đầu, tỏ ra ngưng trọng. Bên trong quốc gia thứ 4, đạo thiên danh sách núi thứ nhất đang triển khai tốc độ cao nhất bay đi, lúc này hắn chợt ngừng lại, nhìn về phía quốc gia thứ 6, ánh mắt lập tức lóe lên, cười nhạt một cái. Hắn đã nhận ra chiến ý ẩn chứa bên trong ba cỗ khí thế kia, cũng nhận ra ý đồ tuyên chiến với hắn. Các ngươi muốn chiến, đạo mỗ sẽ chiến. Đạo thiên ngạo nghễ lên tiếng. Khí thế toàn thân chợt bạo phát thành gió lốc, hóa thành một con thương long, gầm thét vang trời. tiếng rồng ngâm long trời lở đất, khiến phong vân biến sắc, khiến bầu trời nghịch chuyển, không ngờ so với khí thế ba người Mạnh Hạo hợp lại. Không kém chút nào, thậm chí mơ hồ còn mạnh hơn một chút. Hắn nhoáng lên một cái, trong tiếng nổ ầm ầm triển khai tốc độ cao, trực tiếp phá vỡ hư vô, hóa thành vô số tàn ảnh, từ nơi quốc gia thứ tư bay thẳng tới quốc gia thứ sáu. Một đường nổ vang, tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung. Bên ngoài quốc vận sơn của quốc gia thứ sáu, trong lúc khí thế ba người đều bộc phát ra, bọn họ cũng cảm nhận được khí thế đến từ đạo thiên đáp lại, Vũ Văn Kiên lập tức sắc biến sắc. Chết tiệt, hắn còn mạnh hơn chúng ta. Đồng tử Mạnh Hạo co rút lại, hắn chưa từng gặp qua đạo thiên danh sách núi thứ nhất này, nhưng đã nghe được những danh sách khác nhắc tới, biết được đạo thiên rất mạnh, từ 30 năm trước đã được gọi là đệ nhất danh sách. Có lẽ trong số danh sách 30 năm trước, cũng có người vượt qua chiến lực của đạo thiên, nhưng tại Như Phong giới này, trình độ của đạo thiên chính là cường đại nhất. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hai mắt sáng ngời, chiến ý càng thêm đậm đặc. Mà ở bên trong quầng sáng quốc vận sơn, Hồng Bân vẫn đang rúng động, thầm kêu khổ không thôi, sau khi cảm nhận được khí thế của đạo thiên, dũng khí lúc trước của hắn đã xẹp bớt. Hồng Mỗ am hiểu về trận pháp, nên sẽ không rời khỏi quốc vận sơn, ta ở nơi này có quầng sáng phòng hộ, dùng pháp thuật công kích đạo thiên, phụ trợ cho Mạnh huynh và Vũ Văn huynh. Hai mắt Hồng Bân lóe lên một cái, lập tức lên tiếng. Vũ Văn Kiên đang định nói chuyện, nhưng sau khi chần chờ một chút, hắn liền hung hăng cắn răng một cái, trên mặt lộ ra vẻ quyết đoán và liều mạng. Ta là thể tu, có được thần thể, trận chiến này, Mạnh Hạo huynh đệ là chủ lực, nhưng dù sao ngươi vẫn chưa từng giao thủ với đạo thiên, vậy thì để ta chiến đấu trước, tranh thủ cho Mạnh Hạo huynh đệ một ít thời gian thích ứng đạo thiên. Vũ Văn Kiên vừa nói ra câu này, Hồng Bân liền sửng sốt, hắn không ngờ Vũ Văn Kiên một kẻ nhìn như trung hậu mà trong bụng đầy gian trá kia, lúc này lại làm ra quyết định như vậy. Mạnh Hạo cũng nhìn Vũ Văn Kiên nhiều hơn vài lần, cũng tốt, quả thật ta cũng cần quan sát một chút. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, ba người không nói gì nữa, mà đều khoanh chân tĩnh tọa, vừa giữ vững bản thân ở trạng thái đỉnh phong, vừa chờ đợi đạo thiên tới. Vũ Văn Kiên lấy ra một bình thuốc, trầm mặc một lúc rồi một nuốt vào, thân thể hắn lập tức run lên nhẹ nhẹ, toàn thân bất ngờ tràn ra hào quang màu đỏ. Thần huyết, Mạnh Hạo đột nhiên hỏi, một giọt cuối cùng, Vũ Văn Kiên trực tiếp bóp nát bình thuốc, ra hiệu đó quả thật là giọt cuối cùng. Lấy được từ đâu vậy? Mạnh Hạo lại hỏi, sát thần mà có được. Vũ Văn Kiên hờ hững nói, nếu Mạnh Hạo huynh đệ cảm thấy hứng thú, lần này nếu ta không chết, sau này ngươi tới núi thứ bảy, ta sẽ dẫn ngươi đi thần vực giết thần. Được, Mạnh Hạo gật đầu, thời gian dần trôi qua, lúc này, trên bầu trời quốc gia thứ năm, thân hình đạo thiên đang ầm ầm lao đi, nơi hắn đi qua thiên địa chấn động run rẩy, bầu trời cũng bị xé ra một khe nứt. Trên cánh tay của đạo thiên bất ngờ quấn một sợi xích sắt màu đỏ, sợi xích sắt này tản ra khí tức cổ bảo, chính là sơn nhạc tiên tỏa hắn được ban thưởng khi giết chết danh sách núi thứ hai. Trên xích sắt mơ hồ có lực lượng núi cao vây quanh, thỉnh thoảng lại xuất hiện hư ảnh từng ngọn tiên sơn. Vẻ mặt hắn lạnh như băng, tỏ ra ngạo nghễ và tự tin, trong tiếng nổ ầm ầm, hắn trực tiếp vượt qua quốc gia thứ năm, bước chân vào quốc gia thứ sáu. Trong nháy mắt khi hắn đi vào quốc gia thứ sáu, cả quốc gia thứ sáu liền xuất hiện uy áp ngập trời, mặt đất chấn động mạnh. Hắn đã tới, trên quốc vận sơn của quốc gia thứ sáu, Hồng Bân đồng tử lập tức hô lên. Ánh mắt Vũ Văn Kiên sáng lấp lánh, đứng lên, vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng trước giờ chưa từng có. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía xa, hắn có thể đã nhận ra, ở nơi đó đang có một cỗ lực lượng khí huyết long trời lở đất, chấn động bầu trời ầm ầm lao đến. Chương 1471, Chiến Đạo Thiên. Đạo Thiên đã tới, hắn khuấy động bầu trời, rung chuyển mặt đất, tựa như một vị vương giả từ trên cửu thiên bước qua cửu địa, dùng một loại khí thế gần như vô địch, từ trong thiên địa sải bước đi tới. Mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều ầm ầm chấn động, hiện ra một dấu chân to lớn, tựa như có một người khổng lồ đang tới gần vậy. Trên người hắn mặc trường bào màu trắng, mái tóc dài màu đen, gương mặt tuấn lãng trông rất siêu phàm thoát tục, nhất là cặp mắt sáng lấp lánh như ánh sao, khiến người ta nhìn tới như muốn đắm chìm vào trong đó, chìm đắm trong tinh không lấp lánh. Hắn chính là Đạo Thiên, danh sách núi thứ nhất, cũng là người mạnh nhất trong danh sách từ cách đây 30 năm trước. Hắn không có vương miện, nhưng khí thế của hắn tạo cho người ta cảm giác như một vị đế vương. Hắn không có đế bào, nhưng trường bào màu trắng lại như đại biểu cho cả bầu trời vậy. Hắn chậm rãi đi tới, ung dung mà lạnh lùng, ánh mắt hướng xuống nhìn về phía đám người Mạnh Hạo như nhìn con kiến, duy chỉ có Mạnh Hạo nơi đó mới khiến hắn lộ ra chút hứng thú. Chính là ba người các ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng Đạo Thiên truyền ra, hắn đứng ở giữa không trung, chỉ đơn giản nói một câu, nhưng lại như sấm sét nổ vang, như muốn xé rách hết thảy ngăn cách, trực tiếp truyền vào trong đầu ba người Mạnh Hạo. Thân thể Vũ Văn Kiên chấn động mạnh, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp lui về phía sau vài bước, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt hắn hiện ra vẻ hoảng sợ, ngửa mặt lên trời thét lớn. Đạo Thiên, cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên phóng thẳng tới Đạo Thiên. Thời khắc này, khóe miệng Hồng Bân cũng tràn ra máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không ngờ rằng, chỉ một câu nói của Đạo Thiên, lại có thể khiến mình bị thương, quầng sáng phòng hộ tựa như không có chút tác dụng nào vậy. Thấy Vũ Văn Kiên lao ra, Hồng Bân cũng nghiến răng bấm quyết, phát ra một chỉ về phía về Đạo Thiên. Trên bầu trời lập tức huyễn hóa ra từng viên tinh tú sáng lấp lánh, ầm ầm đập thẳng tới Đạo Thiên. Xung quanh Đạo Thiên bất ngờ xuất hiện từng sợi dây nhỏ, như tạo thành trận pháp, nhanh chóng chuyển động như muốn giết chết hắn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thanh âm của Đạo Thiên không tạo thành ảnh hưởng lớn đối với hắn, nhưng khi đối mặt với Đạo Thiên, Mạnh Hạo lại cảm nhận được một cỗ áp lực mãnh liệt, áp lực này đến từ Đạo Thiên, đến từ chiến lực và tu vi cường hãn của hắn. Trong số những người ta đã gặp, hắn chính là người mạnh nhất trong cùng thế hệ. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên vẻ lạnh lùng, cất bước đi ra, thất thần đạp bất ngờ triển khai, khí thế bạo phát. Hết thảy điều này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ mới xảy ra trong phút chốc. Đạo Thiên cười nhạt một tiếng, dường như không thèm để ý chút nào tới ba người bọn họ. Các ngươi không xứng được xưng là danh sách. Vừa dứt lời, tay phải của hắn vung lên bầu trời, lập tức không gian xung quanh hắn bất ngờ như bị sốc lên, trực tiếp cuốn về những viên tinh tú đang lao tới, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Những tinh tú kia chưa kịp phủ xuống, đã hoàn toàn sụp đổ nổ tung. Tiếp đó, chân phải Đạo Thiên nâng lên, dậm mạnh một cái, dưới chân hắn ầm ầm rung chuyển, cùng với đó là một cỗ gợn sóng bỗng nhiên xuất hiện, ầm ầm cuốn tới, trong nháy mắt đã va chạm với những sợi dây nhỏ tạo thành trận pháp kia. Đám dây nhỏ lập tức truyền ra tiếng phụt phụt, toàn bộ đứt lìa. Mà sau khi Đạo Thiên bước xuống một bước, tay phải hắn lại điểm ra một chỉ, hướng về Vũ Văn Kiên đang vò tới nhấn mạnh một cái. 69 thần thể, biến thứ 9, Vũ Văn Kiên ngửa mặt lên trời giống lớn, thân thể ầm một tiếng, chợt trở nên to lớn như một người khổng lồ. Hắn bay lên, bạo phát ra toàn bộ lực lượng, hai đấm đồng thời đấm về phía Đạo Thiên, cùng ngón tay của Đạo Thiên trực tiếp va chạm giữa không trung. Trong chớp mắt, hai nắm đấm của Vũ Văn Kiên máu thịt be bét, lộ ra xương cốt, hắn phát ra tiếng hét thảm, thân hình bị chấn lui lại, phun ra máu tươi. Không ngờ hai đấm của hắn lại không chống lại được một ngón tay của Đạo Thiên. Mạnh Hạo thầm rúng động, hắn đã từng đấu qua với Vũ Văn Kiên, hắn biết dưới trạng thái của mình hiện tại, không có khả năng chỉ bằng một ngón tay đã khiến cho Vũ Văn Kiên bị thương nặng. Không thể nào, ngươi đến cùng đã cưỡng ép tu vi hạ xuống dưới cổ cảnh mấy lần rồi. Vũ Văn Kiên lạc giọng giống lớn, bị một ngón tay của Đạo Thiên khiến cho bị thương nặng, đối với hắn mà nói, chính là đả kích quá lớn. Ếch ngồi đáy giếng, Đạo Thiên hờ hững lên tiếng, lại bước tới một bước, không ngờ hắn lại trực tiếp vượt qua Mạnh Hạo, không va chạm với Mạnh Hạo, trong nháy đã xuất hiện ở bên ngoài quầng sáng phòng hộ của Quốc Vận Sơn quốc gia thứ 6. Vũ Văn không xứng được gọi là danh sách, mà Hồng Bân ngươi lại càng không xứng. Đạo Thiên cười ngạo nghễ, tay phải nâng lên phát ra một chỉ về hướng quầng sáng. Một chỉ này của hắn, không ngờ lại có hư ảnh nhật nguyệt vây quanh, mạnh mẽ đâm tới quầng sáng. Vẻ mặt Hồng Bân bên trong quầng sáng trở nên dữ tợn, hai tay bấm quyết, lập tức vô số ánh sáng từ trên người hắn bộc phát ra, phải tới chừng ngàn vạn tia sáng, trong tiếng nổ ầm ầm khuếch tán, những tia sáng kia như tạo thành một dòng sông ngân hà, phóng thẳng tới Đạo Thiên. Đạo Thiên vẫn tỏ ra ngạo nghễ như cũ. Trong nháy mắt ngón tay của hắn đã đụng lên quầng sáng, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Quầng sáng rung mạnh, vặn vẹo dữ dội, tại vị trí đầu ngón tay Đạo Thiên va chạm với quầng sáng trực tiếp xuất hiện từng cái khe nứt. Vỡ, Đạo Thiên hô lên một tiếng, những khe nứt kia liền cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt đã bao trùm cả quầng sáng, ầm ầm sụp đổ. Dòng sông ngân hà của Hồng Bân lúc này mang theo lực lượng kinh thiên, đánh về phía Đạo Thiên. Cùng lúc đó, sắc mặt Hồng Bân trở nên tái nhợt, lộ ra vẻ khủng khiếp. Hắn không chậm trễ chút nào, tay phải vỗ mạnh lên mặt đất, bỗng nhiên triển khai truyền tống trận, chín tùy tùng xung quanh hắn toàn bộ phun ra máu tươi, dùng sinh mạng để triển khai truyền tống. Chút tài mọn, Đạo Thiên bình tĩnh nói, hắn cũng không thèm nhìn tới dòng sông ngân hà kia. Khi dòng sông ngân hà kia đụng tới, thân thể hắn bỗng nhiên hóa hư, bất ngờ xuyên thấu qua sông ngân hà, khi hắn xuất hiện lại, đã ở trên Quốc Vận Sơn của quốc gia thứ 6. Trong khoảnh khắc khi Hồng Bân truyền tống, chân phải hắn nâng lên, dậm xuống ngọn núi. Rầm rầm rầm rầm, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, toàn bộ Quốc Vận Sơn trong một cái chớp mắt này, không ngờ trực tiếp chia năm xẻ bảy, hoàn toàn sụp đổ, vô số đá vụn cuốn ngược. Chín tên tùy tùng xung quanh Hồng Bân toàn bộ nổ tung, mà truyền tống trận cũng bị ngạnh xanh cắt ngang, khiến cho Hồng Bân phun máu tươi cấp tốc lui về sau, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Cứu ta, hắn là Danh Sách, hắn có kiêu ngạo của mình, nhưng trong thời khắc sinh tử này, hắn không thể không buông xuống niềm kiêu ngạo của mình, nhanh chóng lui về sau. Vũ Văn Kiên giống giận, nhanh chóng vọt tới. Mạnh Hạo cũng bay nhanh tới. Sự cường hãn của Đạo Thiên khiến Mạnh Hạo vô cùng khắc sâu. Từ khi hắn tu hành đến nay, đã giao chiến vô số với những người cùng thế hệ, nhưng cũng không có một ai có thể so sánh với tên Đạo Thiên này. Đây mới chính là Danh Sách sao? Trong lòng Mạnh Hạo chấn động, thái độ ngạo nghễ xem thường Danh Sách sau khi chiến thắng Hàn Thanh Lôi, Lâm Thông cùng với Hải Đông Thanh trước đó, trong một cái chớp mắt này đã tan thành mây khói. Ai cũng không thể cứu được ngươi. Đạo Thiên tự tin cười nói, dáng vẻ phong vân đạm khinh, thân thể hóa thành một cái bóng mờ, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Hồng Bân, tay phải hắn nâng lên, bỗng nhiên điểm ra một chỉ về mi tâm của Hồng Bân. Tốc độ xuất chỉ cực nhanh, chỉ trong tích tắc đã sắp chạm vào trán của Hồng Bân. Đúng lúc này, bỗng nhiên lôi đỉnh của Mạnh Hạo chợt xuất hiện nơi tay phải, sấm chớp nổ vang bạo phát, vô số tia chớp từ Mạnh Hạo bắn ra xung quanh, trong phút chốc thân thể hắn chợt biến mất, khi xuất hiện lại, bất ngờ đã ở trước mặt Hồng Bân. Mà Đạo Thiên chỉ thấy hoa mắt một cái, lập tức liền hoán đối vị trí với Mạnh Hạo. Cường hãn như hắn, trong một cái chớp mắt này cũng đều tỏ ra sừng sốt. Trong khoảnh khắc hắn đang ngây người, thanh âm mang theo sát cơ của Mạnh Hạo đã ầm ầm truyền ra. Chí Tôn Pháp, Chí Tôn Kiều. Mạnh Hạo phất tay, bộc phát ra toàn bộ tu vi, 123 đầu tiên mạch, 33 thiên, ngưng tụ thành Chí Tôn Pháp của hắn, tạo thành Chí Tôn Kiều, ầm ầm ném tới Đạo Thiên đang ngẩn người tại chỗ kia. Thời khắc này, Hồng Bân bên cạnh Mạnh Hạo đã không còn đường lui, vừa rồi hắn trải qua cửu tử nhất sinh, lúc này hắn không chần chờ nữa, vung tay bấm quyết, lập tức mi tâm của hắn xuất hiện một khe nứt, bất ngờ có hai con cá bay ra. Hai con cá này, một đen một trắng, ngậm đuôi chuyển hóa lẫn nhau, trải rộng ra giữa không trung tạo thành một cái vòng tròn âm dương, bất ngờ tạo thành một bộ trận đồ tràn ra khí tức tang thương. Đây chính là Chí Tôn Pháp của Hồng Bân, Chí Tôn Pháp, Âm Dương Đạo. Lúc này Vũ Văn Kiên liền ngửa mặt lên trời giống lớn. Ánh sáng đỏ trên người hắn tỏa ra hào quang ngập trời, giọt thần huyết lúc trước hắn nuốt vào, lúc này toàn bộ được hòa tan trong cơ thể. Trong chớp mắt này, hắn cũng thi triển ra Chí Tôn Pháp của bản thân, ầm ầm đánh tới. Chí Tôn Pháp, Diệt Thần Đồ. Vũ Văn Kiên phất tay, quần áo nửa người trên của hắn lập tức trở thành cho bụi, phía sau lưng cùng trước ngực của hắn bất ngờ có máu tươi chuyển động, tạo thành một bộ đồ án bằng máu. Trên huyết đồ vẽ vô số vị thần khổng lồ đang bị tàn sát, sát khí ngập trời. Thời khắc này, khí thế từ trên thân thể Vũ Văn Kiên bộc phát ra, bất ngờ khiến cho thiên địa xung quanh như lâm vào khung cảnh sát thần, bầu trời trở thành màu máu, từng đạo hư ảnh xuất hiện, long trời lở đất. Tập hợp Chí Tôn Pháp của ba người Mạnh Hạo, Vũ Văn Kiên và Hồng Bân, trong một sát na này, toàn bộ triển khai. Đạo Thiên lần đầu tiên biến sắc, tay phải hắn nâng lên, trong giây lát liền đánh vào lồng ngực của mình. Trong chớp mắt, trái tim của hắn truyền ra tiếng đập mạnh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, trong khoảng thời gian cực ngắn, trái tim của hắn đã đập lên 9 lần, thanh âm này còn hơn cả thiên lôi, khiến thế giới rung chuyển, cùng lúc đó, khí tức Đạo Thiên cũng không ngừng bạo phát lên, mỗi một tim đập, khí tức của hắn đều tăng gấp đôi, tản ra khí tức cổ cảnh. Sau 9 lần, sự cường hãn của hắn đã khó có thể hình dung, 9 lần khí tức cổ cảnh bạo phát, khiến cho hắn như hóa thân của ma thần, ngửa mặt lên trời giống lớn, khiến bầu trời biến sắc. Ta đã bước chân vào cổ cảnh 9 lần, rồi lại áp chế rất xuống tu vi 9 lần để đột phá lại. Những tên yếu ớt các ngươi sao có thể so sánh được chứ, hôm nay các ngươi đều phải chết. Thanh âm của Đạo Thiên mang theo uy áp kinh người, áp chế ba người Mạnh Hạo vô cùng mãnh liệt. 9 lần bước chân vào cổ cảnh rồi lại áp chế rất xuống, lựa chọn đột phá lại, đó là bởi vì 9 lần đó ngươi đều sai lầm. Nếu đúng đường, chỉ một lần là đủ rồi. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, lên tiếng, rồi lập tức thúc đẩy Chí Tôn Pháp đánh tới. Chương 1472, Hồng Bân chết trận. Đạo Thiên sắc mặt ngạo nghễ, đối mặt với Chí Tôn Pháp của ba người Mạnh Hạo, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, toàn thân bộc phát khí thế, tay hắn nâng cao, vung mạnh ra bốn phương tám hướng. Chí Tôn Pháp của ta gọi là Chí Tôn Hỏa, hắn vừa nói ra, chỉ trong chớp mắt, lập tức ở trước mặt hư không vặn vẹo, bị xé rách, rồi bay ra một quyển tranh cuộn. Cuộn tranh này màu đen, tản ra ý tang thương cổ xưa, dường như đã rất lâu rồi nó cũng chưa mở ra, sát khí vô tận bao quanh cuộn tranh. Sát khí quá lớn, vừa xuất hiện đã khiến cho thiên địa biến sắc, làm cho gió mây đổi chiều. Sát khí mãnh liệt thật khó có thể hình dung, cả đời này Mạnh Hạo chưa bao giờ nhìn thấy sát khí mãnh liệt như vậy. Sát khí này phảng phất như đã chu diệt vô số tồn tại, diệt sát hết đời này đến đời khác, lấy sát mà trở thành chí tôn. Bầu trời nổ vang, trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Dưới ảnh hưởng của sát khí, cả bầu trời đều đổi thành màu đen, dường như che lấp toàn bộ bầu trời, khiến cho không gian trở nên tối đen như mực. Mặt đất chấn động, dưới sát khí này, bỗng nhiên nổi lên sương mù. Sương mù này vừa tản ra, cả không gian như bị biến đổi. Nội tâm Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt, Vũ Văn Kiên cũng như vậy, đồng tử Hồng Bân cũng trên mặt biến sắc. Dường như bên trong cuộn tranh này, ẩn chứa một hung thần kinh thiên chấn địa. Chỉ mới là sát khí đã khiến cho thiên địa trở nên tăm tối trong chốc lát. Chí Tôn Hỏa, mở. Đạo Thiên ngạo nghễ lên tiếng, tay hắn kết ấn chỉ vào cuộn tranh, lập tức cuộn tranh vô thanh vô tức từ từ mở ra, nhưng không mở hết chỉ mở ra ba phần. Có thể thấy được rõ ràng là một bức tranh, vẽ một thế giới vô cùng kỳ dị, nơi đó tối đen như mực, nếu xem xét cẩn thận có thể thấy nó giống như một vùng đất tràn đầy tử khí, những nơi khác không thể thấy được, trừ phi cuộn tranh này được mở ra hết, nếu không chỉ có thể nhìn thấy một góc. Nhưng chỉ một góc này, đã có một sức mạnh của thiên địa không thể hình dung, kèm theo đó là sát khí vô cùng lớn. Sát khí từ trong cuộn tranh ầm ầm bộc phát, khuếch tán ra bốn phía. Trời như sụp xuống, thế giới như bị đổ nát. Một lực đạo mạnh mẽ đánh thẳng vào người Vũ Văn Kiên, phá vỡ chí tôn pháp của hắn, xé rách chí tôn pháp của Vũ Văn Kiên tạo thành một màn máu. Hắn phun ra máu tươi, thân thể bị đánh bật ra. Mạnh Hạo cả người như bị dãy núi đánh trúng, toàn thân chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể bịch bịch bịch lui về phía sau mười mấy trượng. Đối mặt với chí tôn pháp kinh khủng của Đạo Thiên, Mạnh Hạo phát hiện mình lại không thể đi dung chuyển. Cuộn tranh kia rốt cuộc là vẽ thứ gì? Mạnh Hạo thầm khiếp sợ trong lòng. Mà thảm nhất chính là đồng tử Hồng Bân, hắn ộc một tiếng, máu tươi phun trào, thân thể bị đánh bật mạnh ra sau. Nhưng hắn lui chưa được bao xa, một cái bóng mờ trong khoảnh khắc đã tới gần, chính là Đạo Thiên, sắc mặt lúc này có chút tái nhợt. Hiển nhiên chí tôn pháp của ba người Mạnh Hạo đối với hắn mà nói, không giống như trước không thèm để ý. Có thể khiến cho Đạo Thiên thi triển chí tôn pháp để đối kháng, nếu có tùy tùng của hắn ở đây nhất định sẽ một phen kinh hoàng. Bởi vì người kiêu ngạo như hắn, lúc cùng người khác đối pháp gần như chưa bao giờ thi triển chí tôn pháp, trừ phi là có kẻ tu vi cao hơn, hắn mới phải dùng đến chí tôn pháp để trấn áp. Mà lúc này, đối mặt với ba người Mạnh Hạo, hắn phải thi triển chí tôn pháp chứng tỏ ba người này liên thủ đã khiến cho Đạo Thiên cảm thấy bất an. Lúc này, nguy hiểm cũng đã không còn, Đạo Thiên mặc dù buộc phải thi triển chí tôn pháp nhưng hắn đã xoay chuyển chiến cuộc. Lúc này, Hồng Bân đang ở ngay trước mặt hắn, trong mắt sát y vừa nhoáng, tay đã vung lên đánh tới hướng Hồng Bân. Tay vừa vung, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phát ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, hóa thành một trời sát khí, đánh thẳng xuống người Hồng Bân. Mắt thấy mình sắp bị sát khí kia bao phủ, Hồng Bân trong mắt lộ ra điên cuồng, ngửa mặt lên trời giống lớn. Trong chớp mắt Đạo Thiên đánh tới, Hồng Bân đã tự mình nổ tung. Cặp mắt hắn đỏ thẫm, pháp lực trong cơ thể bộc phát hoàn toàn ra ngoài, nổ vang một tiếng. Đạo Thiên mắt vừa co rút, liền vung tay áo, dùng ống tay áo cản lại lực lượng tự bạo kia. Thân thể Hồng Bân vỡ tan, hóa thành gió lốc, ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Chấn động quá mãnh liệt khiến trời cao như sụp đổ, vỡ vụn. Sát khí của Đạo Thiên cũng không khỏi bị lực tự bạo của Hồng Bân cản lại. Đạo Thiên sắc mặt có chút tái xanh, chấn thương không nhẹ nhưng không có phun ra máu. Mà Hồng Bân, lập tức chấp thời cơ, màn máu ngưng tụ lần nữa hóa thành Hồng Bân, hắn vừa xuất hiện liền lui về sau. Cứu ta, Hồng Bân hét lên, hắn có hồn bất diệt, năm đó ở núi thứ sáu. Hắn đã từng dùng một lần, lần này lại tự nổ tung, sẽ không có hồn bất diệt che chở nữa, một khi tử vong chính là hoàn toàn chết đi. Lúc Hồng Bân cầu cứu, Mạnh Hạo và Vũ Văn Kiên đã sớm chạy tới. Mạnh Hạo vừa phất tay, thần hỏa ngập trời. Vũ Văn Kiên tức giận giống lớn, toàn thân phát ra ánh sáng đỏ, vẽ ra một phiến huyết ảnh. Huyết ảnh hóa thành một người khổng lồ hư ảo màu máu, đánh về phía Đạo Thiên. Đạo Thiên hừ lạnh một tiếng, người khổng lồ màu máu của Vũ Văn Kiên vừa tới, hắn liền kết ấn. Ngay lập tức tiên khóa trên cánh tay liền biến mất. Nhưng, tiên khóa bất ngờ xuất hiện trên ngón tay hắn, hắn ném mạnh ra, ầm một tiếng, tiên khóa cùng bóng dáng màu máu trực tiếp va chạm, tiếng nổ vang vọng trời đất. Bóng dáng màu máu kia lập tức sụp đổ, tiên khóa vẫn không dừng lại, đánh tới phía Vũ Văn Kiên. Về phần Mạnh Hạo, là trong lòng Đạo Thiên để ý nhất. Hắn nhìn thấy thần hỏa ập vào mặt, trong mắt lóe sáng. Căn nguyên, ta cũng có, hắn mở miệng, phun ra phía ngoài. Ngay lập tức một đạo sấm chớp xuất hiện. Một đạo sấm chớp màu đỏ vừa xuất hiện đã dẫn động mọi tia chớp của trời đất, vô số sấm sét ầm ầm đánh xuống, vây quanh tia chớp màu đỏ kia, rồi hóa thành một biển chớp, đánh thẳng tới căn nguyên thần hỏa của Mạnh Hạo. Trong phút chốc, hai bên chạm nhau giữa không trung, đó là căn nguyên hỏa cùng căn nguyên lôi, trong nhất thời, trời đất sụp đổ, ầm ầm nổ vang. Nói thì dài nhưng thực tế thì rất nhanh, Đạo Thiên trong lúc ra tay ngăn Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên, vẫn không ngừng đuổi theo Hồng Bân. Trong lúc hai người kia bị ngăn cản, Đạo Thiên lại lần nữa đuổi kịp Hồng Bân. Chết đi, Đạo Thiên nhàn nhạt lên tiếng, tay nắm mạnh lại đánh thẳng tới một quyền. Một quyền này vừa đánh ra, một luồng cuồng phong bùng phát, hóa thành gió lốc cuốn thẳng về hướng Hồng Bân. Hồng Bân ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, hai tay liên tục kết ấn, từng đạo trận pháp liên tiếp xuất hiện chắn trước mặt hắn. Lại phất tay một cái, từ túi đựng trên người hắn bay ra rất nhiều pháp bảo. Thậm chí là bảo vật bảo vệ tính mạng cũng mang ra hết. Hồng Bân không tiếc, hết thảy đều mang ra cản lại. Nhưng tất cả trận pháp này, tất cả pháp bảo kia dưới một quyền của Đạo Thiên cũng không thể ngăn được một chút, toàn bộ đều bị phá nát. Mọi thứ đều bị phá vỡ, vừa lúc gió lốc đánh vào người Hồng Bân, Đạo Thiên bỗng nhiên hóa quyền thành chảo, chụp ngay tại mi tâm Hồng Bân. Thiên yêu thực, Đạo Thiên lạnh lùng thốt ra ba chữ. Hồng Bân lập tức hét thảm, thân thể hắn nhanh chóng khô héo với mắt thường có thể thấy, tất cả tinh hoa sinh mệnh đều bị Đạo Thiên hút đi, thương thế của hắn trong chớp mắt đã khôi phục. Hồng Bân máu tươi phun trào, lúc sắp chết, mi tâm hắn bỗng nhiên có trận pháp sáng lên, rồi sụp đổ, đánh bay tay của Đạo Thiên. Toàn thân đều hóa thành tro bụi, duy chỉ có tiên hồn là thoát ra. Tiên hồn vừa ra hắn đã hét lên, thần sắc vô cùng điên cuồng. Vũ Văn, Mạnh Hạo, ta hôm nay chết trong tay Đạo Thiên. Các ngươi phải đến giết ta để lấy được khen thưởng, phải thề rằng, nhất định phải giết Đạo Thiên báo thù cho ta. Hồng Bân mặc dù sợ chết nhưng hắn là một danh sách, cũng có kiêu ngạo của một danh sách. Trong lúc sắp chết này, hắn không một phút chậm trễ, nói lên câu đó, thân thể nhoáng một cái xông về phía Vũ Văn Kiên. Vũ Văn Kiên cùng Mạnh Hạo tâm thần không khỏi chấn động. Bọn họ đã đoán sai, Đạo Thiên mạnh như vậy, cho dù là ba người liên thủ cũng không thể giết được hắn. Người giết ngươi, chỉ có thể là ta. Đạo Thiên cười nhạt một cái, bỗng nhiên vung tay chụp một chảo vào hư không, lại đánh thẳng tới chỗ Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên. Ầm ầm nổ vang, bầu trời vỡ vụn, hóa thành một khe rãnh, ngăn cản hai người. Mà thân ảnh Đạo Thiên thì như một tia chớp chạy thẳng tới chỗ Hồng Bân, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc tới gần, trong mắt y lộ ra mong đợi. Không biết giết ngươi sẽ có tưởng thưởng gì. Hồng Bân, chết đi. Đạo Thiên nâng tay lên chụp một chảo về phía Hồng Bân. Hồng Bân tuyệt vọng, thời khắc này hắn không thể trốn. Thậm chí tự bảo cũng không làm được, toàn thân như bị phong ấn. Mắt thấy sắp bị giết chết, bỗng nhiên Mạnh Hạo đưa tay lên, lôi đỉnh xuất hiện, khi ánh sáng nhoáng lên một cái, Đạo Thiên đột ngột giống to một tiếng. Theo tiếng hô, toàn thân y nhưng lại tràn ra ánh sáng đỏ. Ánh sáng này trong chớp mắt bao bọc thân thể hắn và Hồng Bân, lôi đỉnh của Mạnh Hạo đã bị mất hiệu lực. Mạnh Hạo không chút chần chờ, khi lôi đỉnh mất hiệu lực hắn lập tức nâng tay lên điểm một chỉ về hướng Đạo Thiên. Yêu phong đệ bát cấm bỗng nhiên triển khai, Đạo Thiên có thể phòng bị lôi đỉnh của Mạnh Hạo, nhưng không phòng được yêu phong đệ bát cấm của Mạnh Hạo. Khoảnh khắc một chỉ đệ bát cấm của Mạnh Hạo điểm tới, thân thể Đạo Thiên giữa không trung đột ngột ngừng lại, lần nữa hắn biến sắc. Một màn này khiến nội tâm hắn hoảng sợ, mặc dù loại giam cầm này chỉ kéo dài thời gian một nhịp thở, nhưng đối với Hồng Bân mà nói, một nhịp thở này đủ để hắn giải thoát khỏi phong ấn. Nhưng Hồng Bân không thừa dịp này bỏ trốn, bởi hắn biết mình trốn không thoát. Lúc này hắn chỉ biết cười thảm trong lòng, trong mắt lộ ra quyết đoán, chẳng những không có trốn, ngược lại vò tới hướng Đạo Thiên. Giúp ta báo thù, thấy hắn ngửa mặt lên trời giống lớn, Vũ Văn Kiên phát ra tiếng gào thê lương. Hồng Bân, Mạnh Hạo cũng nội tâm chấn động, đúng lúc này, tiên hồn Hồng Bân đã hoàn toàn đến gần Đạo Thiên rồi. Tại khoảnh khắc Đạo Thiên khôi phục lại, Hồng Bân cười gắn, tiên hồn của hắn, trong tiếng nổ ầm. Tự bảo, ầm ầm ầm, tiên hồn tự bảo. Mặc dù uy lực nổ tung không lớn bằng cùng với thân xác tự bảo, nhưng Hồng Bân nằm trong danh sách, tiên hồn của hắn, giống như những tiên hồn trong danh sách, tự bảo vào thời khắc này uy lực không tầm thường. Mà trọng yếu hơn là hắn tới rất gần Đạo Thiên, và lại với thuật pháp của Mạnh Hạo, Đạo Thiên như bị giam cầm, cho dù kịp thời khôi phục, có phòng hộ cũng không cản được. Trong tiếng nổ ầm ầm, tiếng vang long trời lở đất, tiên hồn Hồng Bân triệt để tan thành mây khói. Mà Đạo Thiên nơi đó, đứng mũi chịu sào, thân thể chấn động mạnh, thụt lùi, phun ra một ngụm máu tươi đầu tiên từ lúc giao chiến đến giờ. Sau khi máu tươi kia phun ra rơi xuống mặt đất, liền hóa thành một mảng hồ máu. Mạnh Hạo, sau khi thân thể Đạo Thiên lui về phía sau, cưỡng ép dừng lại, sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Hắn gặp hai lần nguy nan, đều là vì Mạnh Hạo, mà lần này Hồng Bân tử vong, là vì tự bạo mà chết. Cho nên Đạo Thiên không được tính là giết chết hắn, không có khen thưởng. Chương 1473, hào quang của La Thiên. Vũ Văn Kiên kinh ngạc nhìn về chỗ Hồng Bân tử vong, sắc mặt hắn tái nhợt, có chút không dám tin. Là ta hại hắn, Vũ Văn Kiên lẩm bẩm, không phải ngươi hại hắn, nếu ta không tới nơi này, hắn cũng rất khó trốn khỏi đuổi giết của Đạo Thiên. Thân thể Mạnh Hạo cấp tốc lui về phía sau, hắn bắt lấy cánh tay của Vũ Văn Kiên, kéo mạnh một cái. Không thể tiếp tục chiến ở chỗ này, đi tới quốc gia thứ năm. Khi Mạnh Hạo lui về sau, thần sắc Vũ Văn Kiên cũng khôi phục lại như thường, đem tự trách cùng tội lỗi chôn ở đáy lòng. Hắn nhìn về phía Đạo Thiên, sát cơ càng mạnh hơn. Hắn không nói chuyện, cùng Mạnh Hạo nhanh chóng lui về sau. Dù có chạy trốn tới chân trời góc biển, hôm nay các ngươi cũng đều phải chết. Đạo Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, đối với hai lần nguy cơ của mình đều vì Mạnh Hạo, làm cho sát cơ của hắn đối với Mạnh Hạo mãnh liệt chưa từng có. Lúc này nhoáng lên một cái, khoảnh khắc truy kích bắt đầu. Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên vừa lui, Đạo Thiên lại đuổi theo. Ba người ở giữa không trung hóa thành cầu vồng, mạnh mẽ bay nhanh. Đạo Thiên hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp giữa không trung như mượn lực, nhưng lại khiến cho tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hiển nhiên với động tác này hắn đã thi triển bí pháp nào đó, trong chớp mắt tốc độ đề cao gấp mấy lần, liền đuổi kịp Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên. Ngươi đi trước, đôi mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, thấp giọng nói, thân thể chợt dừng lại, rồi chạy thẳng tới chỗ Đạo Thiên. Vũ Văn Kiên ánh mắt ngưng trọng, song tâm trí hắn không tầm thường, như có điều suy nghĩ, tiếp tục bay nhanh. Đồng thời khi hắn bay nhanh, Mạnh Hạo lập tức phất tay biến ảo thôn sơn quyết. Từng những ngọn núi rầm rầm phủ xuống, nối tiếp ném tới hướng Đạo Thiên, trực tiếp. Đạo Thiên sát cơ trong mắt nhoáng lên một cái, vung tay về phía trước. Cuồng phong chợt bạo phát khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây cuồn cuộn. Mà gió đã trở thành màu đen cuốn theo hàn khí, thổi tới trên những ngọn núi kia, lập tức những ngọn núi này run rẩy, sụp đổ. Tốc độ Đạo Thiên đột nhiên lần nữa tăng nhanh, gần như gấp 10 lần. Trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện trước người Mạnh Hạo, hắn cười gằn một tiếng rồi giơ tay lên, hung hăng điểm tới một chỉ. Chết, một chỉ này cực kỳ nhanh chóng, trực tiếp đâm trên mi tâm của Mạnh Hạo, nhưng lại xuyên thấu mà qua. Cặp mắt Đạo Thiên co rút, Mạnh Hạo trước mặt hắn trở thành tàn ảnh. Mà ở phía xa, ánh sáng vàng hiện ra, Mạnh Hạo hóa thành đại bàng màu vàng, dương cánh trong sấm chớp rền vang, sớm đã đi xa. Gian trá, Đạo Thiên hừ lạnh, hắn tập kích bất ngờ, vốn tưởng rằng có thể một kích thành công, không nghĩ tới Mạnh Hạo đã sớm có chuẩn bị, cơ hồ là đồng thời với lúc thi triển thôn sơn quyết, liền hóa thành kim bằng bay đi xa. Để lại cho Đạo Thiên chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Ngươi trốn không thoát, Đạo Thiên liếm môi một cái, mắt lộ vẻ ngạc nhiên, lần nữa ầm ầm đuổi theo, rất nhanh lại đuổi kịp Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, Đạo Thiên này rất cường hãn, hắn cũng chưa bao giờ gặp được đồng bối nào như vậy. Chính hắn muốn không thừa nhận cũng không được, dù mình là cảnh giới tiên đế cũng không phải đối thủ của Đạo Thiên. Hắn tu hành như thế nào mà lại cường hãn như thế, tự mình áp chế 9 lần bước chân vào cổ cảnh sao? Mạnh Hạo nhíu mày, mắt thấy Đạo Thiên lại đuổi tới, trong mắt hắn nhoáng lên một cái, hắn phất tay liền xuất hiện đầu huyết yêu gầm thét chạy thẳng tới Đạo Thiên. Đạo Thiên hừ lạnh, nhưng lại không né tránh chút nào. Vào khoảng khắc cái đầu huyết yêu chuẩn bị cắn nuốt, hai tay của hắn bỗng nhiên nâng lên, giữa hai tay lại xuất hiện hư ảo. Không ngờ trong một khắc đã bắt được đầu huyết yêu nhe răng gào thét, hung hăng xé nát. Cái đầu huyết yêu phát ra tiếng thét thê lương, nó không phải hư ảnh hư ảo, giờ khắc này lại bị đạo khiên bắt được xé toạt ra. Phá cái đầu huyết yêu của Mạnh Hạo bằng phương pháp này, đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo thấy. Nhưng sau khoảnh khắc đầu huyết yêu sụp đổ, xương máu tứ tán, Đạo Thiên đang muốn xông qua huyết quang này, đột nhiên mi tâm hắn nhảy dựng, tay hắn không chậm trễ chút nào nâng lên, hướng về phía trước nhấn mạnh một cái. Một cái nhấn này trong nháy mắt, một quả đấm từ trong chỗ sâu của xương máu này trực tiếp bộc phát, một quyền đụng nhau với bàn tay của Đạo Thiên. Sau một tiếng nổ truyền ra, Đạo Thiên biến sắc, hắn cảm nhận được một lực lượng cường hãn từ trên nắm tay này truyền ra. Hắn gầm nhẹ, toàn thân huyết quang ngập trời, đẩy mạnh tới hướng quả đấm ấy. Thời khắc này xương máu tản đi, lộ ra thân ảnh Mạnh Hạo. Một quyền kia đúng là hắn đánh ra, lúc Đạo Thiên đẩy tới, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, thân thể lui về sau. Đạo Thiên cặp mắt co rút lại, tiếp tục đuổi theo. Mạnh Hạo không lui về sau nữa mà gắng sức chạy đến, tung tiếp một quyền. Một quyền, một quyền, một quyền. Mạnh Hạo như nổi điên vậy, trong thời gian ngắn ngủi lại đánh ra hơn 10 đấm diệt sinh quyền, cùng giao chiến với Đạo Thiên giữa không trung. Bọn họ giao chiến, giữa không trung không ngừng nổ vang. Hai người đều đang phi hành, một bên bay, một bên chiến đấu, dần dần đã đến gần biên giới của quốc gia thứ 6 và thứ 5 rồi. Khóe miệng Mạnh Hạo không ngừng phun ra máu tươi, tại quyền thứ 17, cặp mắt hắn lóe lên, nhập ma quyền ầm ầm xuất ra. Một quyền này ra tốc độ cực nhanh, khi bàn tay Đạo Thiên đẩy tới, hắn biến sắc lần thứ 3, khuôn mặt hắn hơi tái nhợt, ngay lúc này hắn lại bị Mạnh Hạo đánh ra một quyền, đánh giạt bàn tay hắn, rồi lui lại về phía sau một bước. Mạnh Hạo lùi một bước, rồi lại vọt ra. Hắn chiếm cứ tiên cơ, tức thì trong tiếng nổ ầm ầm, tung ra từng quyền nhập ma quyền. Sắc mặt Đạo Thiên khó coi, hắn phát hiện mình không ngờ không thể không thối lui một bước. Trong khí thế đang nổi lên của Mạnh Hạo, hắn lại thối lui thêm bước nữa. Ngươi muốn chết, Đạo Thiên hừ lạnh, sau khi lùi lại bước thứ ba, y lại cưỡng ép bước tới trước một bước, hai tay đồng thời nâng lên, xé hư không chụp tới hướng Mạnh Hạo. Khai Thiên, Đạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay cùng chụp xuống. Toàn thân Mạnh Hạo đau nhức kịch liệt, hắn cảm nhận được có một lực lượng mạnh mẽ chuyển đến, hóa thành hai bàn tay vô hình, chụp vào lồng ngực hắn, muốn xé thân thể hắn thành hai mảnh. Nguy cơ trước mắt, hai mắt Mạnh Hạo đỏ ngầu, hắn vốn định lấy ra quả niết bàn thứ hai, nhưng lại lập tức vứt bỏ ý định, giờ vẫn chưa phải lúc sử dụng. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, sau khi thần thức tản ra quan sát bốn phía, liền không do dự nữa, tay phải nắm lại, dùng ý chí dung hợp với thiên nhiên, hóa thiên uy thành. Một quyền sát thần, ầm một tiếng, Mạnh Hạo gầm nhẹ, đánh ra một quyền. Một quyền này chấn động thiên địa, lúc này ý chí thiên địa từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo tới, dường như có thể che đậy nhật nguyệt, cho dù là Đạo Thiên, cặp mắt cũng co rút lại. Rầm rầm rầm, một quyền chí cực này đánh về phía Đạo Thiên, trực tiếp va chạm cùng lực lượng khai thiên của hắn tức thì nổ vang. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể chợt quay ngược lại. Hắn vừa phun ra máu tươi vừa bay nhanh về phía sau như tên bắn. Khóe miệng Đạo Thiên cũng tràn ra máu tươi, rơi xuống trở thành hồ máu. Hắn vung tay lên, hồ máu này lập tức cuộn lên đuổi giết Mạnh Hạo, mà bản thân hắn thì sắc mặt khó coi, hai tay của hắn không ngờ đã tê dại. Một quyền này, cũng may lúc trước ta đã thấy hắn dùng khi giao thủ với Lâm Thông, nên đã có đối sách, nếu không, ta thật đúng là không thể đối kháng. Đạo Thiên lẩm bẩm, sát cơ càng mãnh liệt hơn, hắn bắt đầu truy đuổi theo. Mạnh Hạo bay nhanh như tên bắn, hắn lấy ra một nắm đan dược nuốt vào. Trong cơ thể hắn, cảnh giới vĩnh hằng cũng triển khai khôi phục nhanh chóng. Hắn đã đến gần biên giới quốc gia thứ 6, như phong giới có 9 quốc gia, giữa hai nước sẽ có một biên giới, hai bên đều không thấy được quốc thổ đối phương, nếu thấy được cũng chỉ là một tầng vách ngăn. Vách ngăn này có thể xuyên thấu, nhưng lúc xuyên thấu sẽ khiến thấy hoa mắt. Mặc dù sẽ có uy áp phủ xuống, nhưng cũng không đáng ngại. Ánh mắt quét về phía sau một cái, cặp mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng. Hắn thấy được có một vị trí tại vách ngăn còn sót lại khí tức của Vũ Văn Kiên. Hắn không có nửa điểm chần chờ, trong phút chốc, hướng thẳng tới chỗ địa phương có khí tức Vũ Văn Kiên còn sót lại kia mà đi. Phía sau hắn, Đạo Thiên dùng tốc độ cao nhất, ầm ầm bay tới, giữa hai người cách nhau mấy trăm trượng, tốc độ của Đạo Thiên càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt, Mạnh Hạo xuyên qua vách ngăn, từ quốc gia thứ 6 tiến vào quốc gia thứ 5. Cả quốc gia thứ 5, uy áp nhất thời tăng mạnh. Vũ Văn Kiên thời khắc này đang ở chỗ biên giới của quốc gia thứ 5. Khi hắn nhìn thấy Mạnh Hạo, không đợi Mạnh Hạo nhắc nhở, đã đoán ra được kế hoạch của Mạnh Hạo. Vũ Văn Kiên ngửa mặt lên trời giống lớn, toàn thân lập tức bành trướng. Hắn đã ở chỗ này chuẩn bị được một lát, thời khắc này cất bước chạy ra, chạy thẳng tới phía sau Mạnh Hạo, bước chân tiến đến vách ngăn. Gần như chỉ trong chớp mắt, thân ảnh Đạo Thiên gào thét xuyên qua từ trong vách ngăn. Quả nhiên là mai phục ở chỗ này. Muốn mượn uy áp bất đồng trong phút chốc của vách ngăn hai nước đánh lén sao? Chỉ là chút tài mọn, Đạo Thiên cười lạnh, bước ra phía sau, không có bất ngờ chút nào. Tay hắn nâng lên bấm quyết chỉ một cái về phía trước, lập tức xuất hiện một đóa hoa sen màu đen, trong nháy mắt, hướng ra phía ngoài nổ tung. Hắc khí chuyển động cuồn cuộn ngập trời, một lực lượng mạnh mẽ từ trên hoa sen đen tán ra, đụng nhau với Vũ Văn Kiên, phát ra tiếng nổ vang. Vũ Văn Kiên phun ra máu tươi, nhưng hắn không thối lui mà lại đánh tiếp một quyền. Đạo Thiên tiến lên phía trước, vung tay lên, lập tức từ trên cánh tay của hắn, tiên khóa tức khắc bay ra, chạy thẳng tới Vũ Văn Kiên. Cặp mắt Vũ Văn Kiên chợt lóe sáng, trong chớp mắt khi tiên khóa bay tới, quả đấm của hắn đột nhiên xòe ra chụp một chảo về phía hư không. Trong tiếng nổ ầm ầm, một cây chiến phủ xuất hiện ở trong tay hắn, chiến phủ này chính là cổ bảo Mạnh Hạo thu được. Trước khi hắn lôi Vũ Văn Kiên lui về sau, lúc ngay cả Đạo Thiên cũng không chú ý, Mạnh Hạo đã đưa chiến phủ này cho Vũ Văn Kiên. Thời khắc này chiến phủ đột nhiên xuất hiện, Vũ Văn Kiên ngửa mặt lên trời giống lớn, một búa như muốn khai thông thiên địa, chém tới hướng Đạo Thiên. Cặp mắt Đạo Thiên co rút lại, một màn này xảy ra ngoài dự liệu, hắn phất tay muốn chống cự lại, nhưng trong nháy mắt, liền biến sắc. Hắn biết sắc không phải Vũ Văn Kiên, mà là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nơi đó, ngay khoảnh khắc hắn bước chân vào quốc gia thứ 5, tay phải hắn vỗ túi chữ vật, lấy ra quả niết bàn thứ 2. Trong lúc Vũ Văn Kiên đi chém giết, hắn tranh thủ thời gian đặt niết bàn quả này ngay mi tâm. Theo niết bàn quả sáp nhập vào, thân thể Mạnh Hạo run rẩy. một khí tức cường hãn từ trên người hắn bộc phát ra. Đây mới là nguyên nhân làm Đạo Thiên lần nữa biến sắc. Rầm rầm rầm rầm, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời giống lớn, thân thể hắn trong một chớp mắt này cấp tốc căng phồng lên, 3 trượng, 6 trượng, 9 trượng, cho đến 15 trượng, 20 trượng, 24 trượng, hắn giống như người khổng lồ, trán của hắn nổi lên gân xanh, toàn thân khí thế ngập trời. Trong cơ thể hắn, tiên mạch hóa thành một cái, lực lượng khí huyết, lực lượng tu vi tại một cái chớp mắt này làm toàn thân tản ra hào quang màu xanh. Ánh sáng xanh kia là hào quang tôn quý, đó là hào quang của La Thiên. Đạo Thiên sắc mặt hoàn toàn đại biến, hắn trợn to mắt, gần như không thể tin được. Hô hấp của hắn dồn dập, trong nội tâm xuất hiện nguy cơ sinh tử mãnh liệt trước nay chưa từng có. Chương 1474, trạng thái mạnh nhất. Đạo Thiên có dự cảm mãnh liệt, vào thời khắc này khí tức của Mạnh Hạo đang lên, nếu mình không tự đi ngăn cản, vậy thì hôm nay chính bản thân sẽ gặp kiếp sinh tử. Chết tiệt, Mạnh Hạo này hắn làm sao mạnh được như vậy? Hiếm thấy Đạo Thiên có phán đoán như thế với một người. Cút ngay, Đạo Thiên mạnh mẽ đi ra, muốn đánh Vũ Văn Kiên văng ra. Vũ Văn Kiên không phải là đối thủ, cho dù có chiến phủ trong tay vẫn như cũ không ngừng lui về sau. Hắn gầm nhẹ, bạo phát lực lượng thể tu toàn thân chiến một trận với Đạo Thiên, để trì hoãn thời gian cho Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, sau khi thân thể bành trướng đến 24 trượng, tiên mạch trong cơ thể hắn hòa tan, trở thành một thể duy nhất. Mà toàn thân của hắn từ từ phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Nhưng hắn lại phát hiện, tự mình lại không thể chiến đấu, chỉ là khí thế đang tăng lên, nhưng muốn đi đối chiến lại không làm được. Đây là lần đầu tiên hắn dùng Niết Bàn Quả Đạp La Thiên Tiên trong chiến trận, hai lần trước đều là bế quan tại chỗ. Chết tiệt, Mạnh Hạo nội tâm lo lắng, nhưng không mảy may để lộ ra nét mặt, đứng ở nơi đó khí thế ngập trời, làm cho bất kỳ kẻ nào đều có cảm giác hắn lúc nào cũng sẵn sàng. Khí tức của hắn, trong chớp mắt nâng lên rồi hạ xuống, trực tiếp vượt qua cảnh giới tiên đế, chỉ nửa bước chân nữa sẽ bước vào La Thiên Tiên. Trên người của hắn, bắt đầu phát ra một dao động kinh khủng, bộc. Trời đất biến sắc, gió mây cuốn lên, phảng phất có một con mắt xuất hiện giữa bầu trời, nhìn về phía Mạnh Hạo nơi này. Tiếng sấm nổ vang, cả bầu trời như phong giới đều vặn vẹo. Mặt đất đều chấn động, ngọn núi đều rung rẩy, vào giờ khắc này tựa hồ cả thế giới đều biến đổi. Đôi mắt Đạo Thiên co rút lại, hắn nhìn Mạnh Hạo nơi đó không ngừng cường hãn, dần dần đến mức mà cho dù là hắn cũng cảm thấy khủng bố. Hắn ngửa mặt lên trời giống lớn, hai tay bấm quyết, lập tức tu vi toàn thân bạo phát, tức thì trước mặt hình thành một phiến sương mù màu đen. Sương mù này cuồn cuộn hóa thành một đầu cự thú. Cự thú khổng lồ này, trên đầu có một cây sừng, lúc này gầm thét đánh thẳng về hướng Vũ Văn Kiên. Vũ Văn Kiên biến sắc, trong lòng lại nóng nảy không biết Mạnh Hạo nơi đó thế nào. Tuy rằng bọn họ không có kế hoạch gì, nhưng dựa vào diễn biến của sự việc, mình chống cự ở nơi này một hồi, hẳn là Mạnh Hạo phải tới tiếp tay mới đúng. Chết tiệt, hắn thế nào lại chậm như vậy? Vũ Văn Kiên gào thét trong lòng, có ý muốn tránh ra nhưng lại cắn răng một cái, đối mặt với cự thú kia. Ầm một tiếng, Vũ Văn Kiên phun ra máu tươi, cả người xương cốt phát ra tiếng vỡ vụn không ít, trong máu tươi còn mang theo mảnh vỡ của nội tạng. Cả người hắn lui về sau, khí tức hư nhược, nhưng lại cắn răng một cái, liều lĩnh gào thét, cầm chiến phủ trong tay đánh mạnh tới hướng Đạo Thiên đang muốn xông qua chỗ mình nơi này. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, một búa này chém xuống mặt đất. Đạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép chạy ra, để mặc cho cây búa này đánh xuống thân, hắn nâng tay lên, dùng tiên khóa chống lại. Tiếng động va chạm truyền ra, chớp mắt một cái, thân thể Đạo Thiên chạy ra, vọt thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Vũ Văn Kiên giống lớn, thân thể bay ra ôm lấy Đạo Thiên. Sắc mặt Đạo Thiên âm trầm, ngươi muốn chết, hắn nâng tay lên đánh mạnh một quyền vào ngực Vũ Văn Kiên. Vũ Văn Kiên mở to mắt, thân thể thụt lùi, ầm một tiếng máu thịt bầy nhầy, sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn cười thảm, Mạnh Hạo, ngươi nợ ta một cái mạng, Vũ Văn Kiên nói, trong mắt lộ ra ý quyết đoán, nhưng lại chạy ra lần nữa. Dù liều mạng hao phí một lần hồn bất diệt, cũng phải tiếp tục đi cản trở. Chết, Đạo Thiên giống giận, khi phất tay sương mù kia hóa thành cự thú. Hắn lại gầm thét, đánh thẳng tới Vũ Văn Kiên, mắt thấy sắp đụng vào, nhưng ngay lúc này, đột nhiên trước mặt Vũ Văn Kiên, hư vô vặn vẹo, xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh ấy cao chừng hơn 20 trượng, chính là Mạnh Hạo. Khi hắn xuất hiện, nâng tay lên nhấn một cái về phía cự thú. Dưới cái nhấn này, cự thú khí thế kinh người kia giống như con mèo bệnh kêu rên một tiếng, thân thể đột nhiên dừng lại, không thể tiến tới một bước. Trong lúc nó lộ ra vẻ khủng khiếp hoảng sợ, Mạnh Hạo đưa tay bóp mạnh một cái. Ầm một tiếng, thân thể cự thú kia trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khí đen tản ra. Mạnh Hạo, Vũ Văn Kiên hô hấp dồn dập, hoảng sợ nhìn thân ảnh trước mắt này. Mạnh Hạo toàn thân phát ra ánh sáng xanh, một khí tức nguyên thủy cổ xưa tràn ngập trên người hắn. Dường như, giờ khắc này Mạnh Hạo không phải tu sĩ Sơn Hải giới, mà là người viễn cổ của chí tôn tiên giới xuyên qua thời gian phủ xuống. Thân hình cao lớn, hào quang màu xanh tỏa ra, mơ hồ có vô số ấn ký lúc sáng lúc tối, hắn đứng ở nơi đó giống như một tòa núi nhỏ. Bầu trời lúc này cũng run rẩy, mặt đất chấn động, tầng mây trên trời xanh cuồn cuộn dường như trầm xuống một chút, giống như là đang cúi lại. Mà cả thế giới, cả thiên địa, trong nháy mắt, dường như chỉ còn lại Mạnh Hạo. Đó là một khí phách suy ngã độc tôn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía Đạo Thiên. Đạo Thiên biến sắc, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Khi nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hắn phát hiện mình đang khẩn trương. Vũ Văn, đi, Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, một trận chiến kế tiếp này, Vũ Văn Kiên đã không có tác dụng nữa. Thậm chí nếu lưu lại hắn, một khi Đạo Thiên thi triển Thiên Yêu thực giống như Huyết Yêu Đại Pháp, thậm chí còn độc ác hơn Huyết Yêu Đại Pháp kia, thì đối với Mạnh Hạo vô cùng bất lợi. Cho nên, để hắn rời đi, đối với Mạnh Hạo cũng có lợi. Vũ Văn Kiên liếc một cái thật sâu về phía Mạnh Hạo. Cái nhìn này, dường như muốn nhớ kỹ Mạnh Hạo, Vũ Văn Kiên hắn bằng hữu không nhiều lắm, Hồng Bân kia xem như nửa, hôm nay tiếp xúc với Mạnh Hạo, trong lòng hắn đã xem Mạnh Hạo là bằng hữu. Nếu như ngươi chết, chiến phủ sẽ không trả lại cho ngươi, vì vậy. Không nên chết, hắn hít sâu một hơi, xoay người nhoáng một cái, trong phút chốc vội vã thi triển tốc độ cao nhất, rầm rầm bỏ chạy. Hắn rời đi, Đạo Thiên cũng không nhìn một cái, bởi vì một khắc này, Mạnh Hạo đã mang tới cho hắn nguy cơ quá lớn. Mạnh Hạo, Đạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân truyền ra tiếng rốp rốp, chớp mắt một cái, thân thể hắn cũng căng phồng lên. Sắc mặt vặn vẹo, hắn trực tiếp hóa thành người khổng lồ cao 20 trượng, ngửa mặt lên trời giống lớn. Từ trái tim hắn truyền ra tiếng động nhảy lên hạ xuống liên tục 9 lần, khí thế nổi lên, sải bước chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Thân sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, hắn cảm thụ được trong cơ thể có một tiên mạch duy nhất, cảm thụ được một lực lượng kinh khủng đến từ thân thể. Hắn bước lên phía trước, nâng tay lên ngay khoảnh khắc Đạo Thiên tới, hắn đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, thiên địa biến sắc, gió mây cuồn cuộn. Đạo Thiên biến sắc nhưng liền cười gần một tiếng, khoảnh khắc Mạnh Hạo đánh tới một quyền này, thân thể hắn chớp nhoáng biến mất, bất ngờ xuất hiện phía sau lưng Mạnh Hạo. Lúc này phía sau lưng hắn lại xuất hiện hai cái cánh màu đen. Tay của hắn chụp một chảo sau lưng của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo như thường mặt không đổi sắc, không có xoay người, mà không chậm trễ chút nào lập tức lui về sau, dùng lưng của mình đánh tới Đạo Thiên. Tay của Đạo Thiên đụng chạm với lưng Mạnh Hạo, ầm một tiếng, Mạnh Hạo vẫn như thường nhưng tay Đạo Thiên lại vặn vẹo, cũng không thể dung chuyển hắn chút nào, sau đó thân thể Mạnh Hạo hung hăng va chạm tới. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, Đạo Thiên phun ra máu tươi, thân thể bắn ra sau như diều đứt dây, quét ngang bầu trời, thần sắc hoảng sợ, xương cốt toàn thân trong một chớp mắt này vỡ nát hơn phân nửa. Không có khả năng, hắn không có khả năng mạnh như vậy. Đạo Thiên đang trong hoảng sợ, toàn thân hắn bị nhấc lên mang theo tiếng vang lớn vô cùng. Mạnh Hạo này va chạm quá độc ác, khiến Đạo Thiên bị bay bắn ra với tốc độ cực nhanh. Chớp mắt một cái nhưng lại vượt qua quốc gia thứ 5, xuất hiện ở biên giới quốc gia thứ 4. Ngay sau đó thân ảnh Mạnh Hạo nhanh chóng biến mất, khi xuất hiện lại đã đứng trước người Đạo Thiên, toàn thân ánh sáng xanh vô tận, nâng tay lên mang theo La Thiên Tiên lực điểm tới một ngón tay. Ta là đệ nhất danh sách, ngươi không thắng được ta, loại trạng thái này của ngươi không có khả năng kéo dài. Đạo Thiên giống lớn, máu tươi phun ra, cánh sau lưng hắn mạnh mẽ bao bọc thân thể, ngăn trở phía trước người. Hai tay hắn bấm quyết, nháy mắt xuất hiện một màn phòng hộ, đồng thời một lượng lớn pháp bảo trong phút chốc bay ra. Ầm một tiếng, một chỉ La Thiên của Mạnh Hạo điểm lên màn hào quang phòng hộ trước mặt Đạo Thiên, tiếng động rắc rắc truyền khắp bốn phía. Từng tầng quầng sáng trong nháy mắt sụp đổ, từng món pháp bảo toàn bộ vỡ nát cho đến khi một chỉ của Mạnh Hạo điểm trên cánh của Đạo Thiên. Tiếng nổ vang vọng, trong nháy mắt cái cánh đã bị phá nát, tan thành cho bụi. Đạo Thiên hét thảm thê lương, trong chốc lát, nhìn thấy Mạnh Hạo đã tới gần, hắn trực tiếp nâng tay lên, dùng cổ bảo tiên khóa trên cánh tay ngăn trống. Tiếng nổ ầm ầm ngập trời, cổ bảo tiên khóa kia, dưới một chỉ La Thiên của Mạnh Hạo, trong nháy mắt bể ra. Cổ bảo đều không thể lay động, một màn này khiến cho Đạo Thiên phải mở to mắt, không thể tin được. Trong tiếng nổ ầm ầm, cánh tay phải của hắn vào giờ khắc này máu thịt bầy nhầy, trực tiếp nổ tung. Ngón tay Mạnh Hạo nhanh như tia chớp đánh tới. Bất tử thần pháp, Đạo Thiên kinh hoàng, hét lớn một tiếng, toàn thân tràn ngập huyết quang, tạo thành một phù văn. Phù văn vừa chạm vào ngón tay Mạnh Hạo, lập tức rung lắc nhưng không vỡ ra. Mạnh Hạo chỉ với một ngón tay ẩn chứa sức mạnh, cuốn theo thân thể Đạo Thiên ném ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay đến biên giới quốc gia thứ 5 và quốc gia thứ 4, rồi trực tiếp xuyên qua, rơi vào quốc gia thứ 4. Cùng lúc đó, phù văn trước mặt Đạo Thiên sụp đổ vỡ vụn, hắn phun ra máu tươi, thần sắc uể oải nhưng chiến y vẫn còn. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, vừa lúc đó Mạnh Hạo đã cất bước, xuyên qua vách ngăn, đánh thẳng tới. "Mạnh Hạo, người không giết được ta, xem người còn có thể kiên trì được bao lâu." Đạo Thiên hộc ra ngụm máu lớn, trong nháy mắt Mạnh Hạo tới, tay hắn kết ấn, vung về phía trước một cái, lập tức trước mặt hắn, hư không nổ vang, vỡ vụn, một luồng sáng đen bay ra, đó là một cuộn tranh. Chính là chí tôn pháp của Đạo Thiên, chí tôn hỏa, mở. Trong tiếng nổ ầm ầm, cuộn tranh kia, trong chớp mắt đã mở ra trước mắt Mạnh Hạo, lần này không chỉ mở ra 3 phần mà là 7 phần. Mạnh Hạo liếc mắt liền nhìn thấy ở trong cuộn tranh, vẽ một nơi tràn đầy tử khí, ở đó có một pho tượng, trên pho tượng là một người thanh niên mặc áo đen đang khoanh chân ngồi, tóc của hắn rất dài xuôi theo pho tượng buông xuống đất. Một luồng sát khí lạnh lẽo không cách nào hình dung từ trên thân thanh niên áo đen này tỏa ra ngập trời. Chương 1475, hắn là Lục. Sát khí quá mạnh, vừa mới xuất hiện lập tức cuốn lên bốn phương tám hướng. Mặt đất rung chuyển, bầu trời hư vô biến hóa không ngừng, từng tia chớp ầm ầm phủ xuống. Cả thế giới, vào giờ khắc này, tựa hồ đều bị sát khí nhuộm đẫm, trở nên tối đen. Dường như pho tượng kia không còn là hình vẽ mà xuất hiện ngay trước mặt Đạo Thiên. Dường như phong giới này cũng không còn là như phong giới, mà trở thành một thế giới như trong bức vẽ. Mặt đất đen như mực, bầu trời cũng đen như mực. Nhưng trong không gian đen kịt này, Mạnh Hạo vẫn có thể nhìn rõ tất cả. Hắn thấy được, thân ảnh áo đen đang khoanh chân tĩnh tọa trên pho tượng thời khắc này dường như động một cái, chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ một động tác đơn giản như vậy lại khiến cho cả thế giới nổ tung. Thời gian như dừng lại, mọi quy tắc dường như đảo lộn. Căn nguyên trước mặt thân ảnh ấy dường như đều phủ phục, quỳ lạy. Một luồng sát cơ mãnh liệt, chỉ trong chớp mắt này, giống như một mũi tên nhọn, theo ánh mắt Mạnh Hạo đâm thẳng tới, đánh vào tâm thần của hắn, khiến thân thể hắn chấn động mạnh, mặt biến sắc. Đồng thời, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được một mối nguy hiểm khôn lường. Mối nguy hiểm này không phải đến từ Đạo Thiên mà chính là từ thân ảnh áo đen trong bức vẽ kia. Hắn là ai? Chí tôn pháp này là cái gì? Nội tâm Mạnh Hạo chấn động mạnh. Chí tôn pháp của mỗi danh sách đều không giống nhau. Hắn cũng biết qua chí tôn pháp của những danh sách khác, duy chỉ có chí tôn pháp của Đạo Thiên này là khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Mạnh Hạo vẻ mặt ngưng trọng, cảnh giới La Thiên Tiên làm cho hắn cảm nhận được thân mình cường hãn, cho dù là Đạo Thiên nếu không có chí tôn pháp này, cũng không phải đối thủ của hắn. Cho dù là Đạo Thiên đã 9 lần vào cổ, nhưng nếu đã là đường sai, thì dù có vào 9 lần cũng vẫn là sai. Đường của Mạnh Hạo là đường La Thiên Tiên, thời viễn cổ chính là con đường tiên cảnh mạnh nhất. Trước kia ngươi đã từng nói, đường của ta là sai. Đạo Thiên nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, chậm rãi lên tiếng. Đường của ta đích thật là đường sai. Điểm này bản thân ta cũng biết nhưng ngươi lại không biết, sở dĩ ta chọn cùng một con đường sai lầm này. Hết lần này đến lần khác áp chế đột phá là bởi vì ta muốn đi theo con đường tu hành của người trong bức họa, trong chí tôn pháp. Ta không biết tên của hắn, cũng không biết tranh cuộn này là cái gì. Ta chỉ biết, cuộn tranh này rất bình thường, căn bản chỉ là trang giấy bình thường, trục gỗ bình thường mà thôi. Nhưng điểm duy nhất không bình thường, chính là hình vẽ thân ảnh áo đen này. Nhờ có hắn cho nên tờ giấy, trục gỗ bình thường từ mục nát trở nên thần kỳ, phi phàm. Hắn là đại biểu của giết chóc. Cả đời này ta chưa từng gặp qua sát khí kinh người như vậy. Cho nên, ta gọi hắn là Lục, mà trong tâm ta, hắn chính là Sư Tôn. Đạo Thiên vừa nói, liền trực tiếp quỳ gối xuống trước bức tranh, thần sắc lộ ra vẻ cuồng nhiệt khó tả. Hắn cúi đầu thật sâu. Khi hắn cúi đầu, thân ảnh áo đen trên pho tượng trong tranh kia rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt. Đó là một khuôn mặt tái nhợt, không chút biểu cảm, thậm chí tướng mạo cũng rất bình thường. Nhưng trong cái bình thường này lại lộ ra cảm giác băng hàn không cách nào hình dung. Hắn lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, chỉ một ánh mắt đã khiến thân thể Mạnh Hạo chấn động ầm ầm. Hắn cảm nhận được một áp lực lớn bao phủ quanh hắn, thậm chí còn mạnh hơn so với biển thứ 9. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, cho dù lúc này là La Thiên Tiên cũng phải thối lui. Hắn không muốn lui, nhưng dưới ánh mắt của nam nhân áo đen này lại không thể không lui. Thậm chí sau khi thối lui, áp lực đến từ người trong bức tranh kia vẫn khiến Mạnh Hạo chịu không nổi. Như muốn ép hắn phải quỳ xuống, phải khuất phục. Mỗi một lần bước lui, Mạnh Hạo đều phát ra một tiếng gầm nhẹ. Khi hắn thối lui chừng 7-8 bước, cặp mắt đã trở nên đỏ thẫm, thân thể cưỡng ép dừng lại. Mọi nơi trên thân thể vào lúc này đều rớm máu, nhất là hai đầu gối, run rẩy không ngừng, dường như sắp gãy lìa. Ta không ngờ lại bị một cuộn tranh bước lui. Người trong bức họa kia cho dù đã từng là đại năng thiên địa, thậm chí là chí tôn, nhưng bây giờ chỉ là một cuộn tranh, dựa vào cái gì mà khiến ta phải lui? Mạnh Hạo vùng vẫy ngẩng đầu, trên mặt thần tình dữ tợn, thất khiếu chảy máu, khí tức của hắn chỉ trong một chớp mắt ầm ầm bạo phát. Đường của ta là đại tự do, đại tự tại, trong thiên địa, ngoài phụ mẫu song thân, không người nào có thể khiến cho Mạnh Hạo ta phải quỳ lạy. Ngươi là cái gì chứ? Mạnh Hạo giọng nói đã khàn khàn, gầm nhẹ một tiếng, nâng tay lên, trong cơ thể hắn, tu vi La Thiên Tiên giờ khắc này toàn bộ vận chuyển hợp thành một tiên mạch duy nhất, căng phồng lên, dường như tạo thành một cây cầu trong thân thể hắn. Tay phải hắn ở trước người vung mạnh lên, cây cầu tiên mạch trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát, lực lượng mạnh mẽ nổ vang. Trước mặt Mạnh Hạo, hóa thành một cây cầu, Chí Tôn Kiều, Chí Tôn Pháp của Mạnh Hạo vốn là cực mạnh, sở dĩ nhìn thấy uy lực bình thường, không phải vì pháp này yếu, mà là tu vi của Mạnh Hạo không thể phát huy được bao nhiêu. Nhưng giờ này, hắn ở cảnh giới La Thiên Tiên, một lần nữa thi triển Chí Tôn Kiều, hoàn toàn khác với lúc trước. Trong tiếng nổ ầm ầm, Chí Tôn Kiều phủ xuống, bầu trời rung chuyển, mặt đất vỡ vụn. Một cây cầu vô thượng xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, xuất hiện trong thế giới này. Thoạt nhìn cầu này không còn là hư ảo mà trở thành một cây cầu thật, một cây cầu long trời lở đất, một cây cầu khổng lồ không cách nào hình dung. Dường như trước cây cầu kia, cả thế giới này chỉ chiếm một phần. Một khí tức chí tôn tản ra từ cây cầu làm thế giới run rẩy, thiên địa sợ hãi. Mạnh Hạo cuối cùng cũng tại cảnh giới La Thiên Tiên hiển lộ được hơn một chút uy nghiêm của Chí Tôn Kiều chân chính. Không những thế, trên Chí Tôn Kiều bất ngờ xuất hiện một số thân ảnh mờ ảo. Những thân ảnh này đều rất mơ hồ, tồn tại phân biệt ở những khu vực khác nhau trên Chí Tôn Kiều. Mỗi một thân ảnh đều ẩn chứa uy áp kinh khủng, dường như đây là những người đã từng có tư cách bước lên tòa Chí Tôn Kiều này. Họ mặc dù không thể đi hết cây cầu nhưng vẫn lưu lại thần niệm đã từng là đại năng của thiên địa. Đạp Thiên Kiều, ngay chớp mắt khi Chí Tôn Kiều của Mạnh Hạo xuất hiện, trong hình ảnh, bên trên pho tượng, ánh mắt của thân ảnh mặc áo đen lúc rơi vào trên cây cầu kia, trong mắt không ngờ xuất hiện một chút hồi ức. Lại truyền ra tiếng lẩm bẩm, thanh âm này dường như cũng ẩn chứa hồi ức, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ. Một màn này cho dù là Đạo Thiên đã trải qua nhiều chuyện, đang quỳ lạy cũng phải ngẩng đầu lộ vẻ khó tin. Cuộn tranh này là của hắn, Chí Tôn Pháp này cũng là của hắn. Nhưng cho dù là hắn, cho tới bây giờ, cũng chưa từng nghe thân ảnh áo đen trong cuốn tranh nói qua một lời nào. Dường như Chí Tôn Kiều này xuất hiện đã đưa tới một chút biến hóa bất ngờ. Biến hóa này làm nội tâm hắn chấn động, đồng thời, Mạnh Hạo nơi đó, trong đầu cũng mờ mịt. Đạp Thiên Kiều, Mạnh Hạo vừa nhìn Chí Tôn Kiều vừa khẽ nói. Đúng lúc này, bất thình lình, trong hình ảnh, thân ảnh áo đen trên pho tượng đột nhiên đứng lên, mang một đầu tóc dài, bước ra một bước về phía trước. Một bước này làm nội tâm Đạo Thiên chấn động, Mạnh Hạo ở phía đối diện nhìn thấy rõ ràng, một bước này, trong lúc mơ hồ, dường như ẩn chứa một loại đạo nào đó, giống như xúc địa thành thốn. Giống như ảo thuật, thân ảnh áo đen từ trong bức tranh đi ra, từ hư ảo trở thành chân thật, xuất hiện trên Chí Tôn Kiều của Mạnh Hạo. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hắn nhìn thân ảnh áo đen đứng trên Chí Tôn Kiều, thân sắc của thân ảnh áo đen lạnh như băng nhưng lại mang theo hồi ức, không ngờ hắn bước từng bước một đi trên Thiên Kiều, càng đi càng xa, lướt qua từng thân ảnh, dường như muốn đi lên đỉnh của Chí Tôn Kiều. Nhưng vào lúc này, bước chân của thân ảnh áo đen đột nhiên ngừng lại. Hắn đứng ở trên cầu yên lặng cúi đầu, nhìn xuống dưới chân, trên mặt hắn dần dần trở nên phiền muộn. Đạp Thiên Kiều không hoàn chỉnh, ta cũng không hoàn chỉnh. Năm đó, khi hắn đứng trước mặt nàng, ta đã hoàn thành sứ mệnh, ta liền mang theo sự phiền muộn và đau thương xoay người rời đi. Lúc đó rõ ràng ta đã tiêu tán, tại sao ta còn tồn tại? Thân ảnh áo đen lẩm bẩm, hắn cười ha hả, nụ cười mang theo lạnh giá và sát khí ngập trời. Ta so với người càng yêu nàng hơn, thân ảnh áo đen cười điên cuồng, hắn xoay người, vung tay áo, trong tiếng nổ ầm ầm, Chí Tôn Kiều không ngờ ở trước mặt hắn chợt sụp đổ. Nhưng theo sụp đổ này, thân ảnh áo đen cũng run rẩy, trong vẻ mặt hắn mang theo hồi ức, mang theo đau nhói. Khi hắn xoay người, thân ảnh của hắn cùng Thiên Kiều biến mất. Lúc xuất hiện, hắn đã về lại trong bức tranh, tới trên pho tượng, một lần nữa cúi đầu. Ngay lúc này, Đạo Thiên oa một tiếng phun ra máu tươi. Trong tiếng rầm rầm, toàn thân Đạo Thiên tuôn ra xương máu, dường như trong nháy mắt hắn bị một lực hút nào đó trong cuộn tranh hút đi một nửa sinh mệnh, khiến cho hắn run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Hắn đã từng thi triển Chí Tôn Pháp nhiều lần nhưng chưa lần nào như lần này, giống như bị cắn trả. Mạnh Hạo cũng phun ra máu tươi. Sau khi lui về phía sau, hắn cảm nhận được La Thiên Tiên đã sắp hết thời gian. Nguy cơ trước mắt, cặp mắt hắn lóe lên, hắn nâng tay vỗ một cái lên trán, chủ động thoát khỏi cảnh giới La Thiên Tiên. Khi niết bàn quả từ mi tâm chui ra rơi vào trong tay Mạnh Hạo, khí tức của hắn lập tức giảm xuống, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Nhưng hắn đứng yên không động, thờ ơ nhìn Đạo Thiên. ngươi còn muốn tiếp tục chiến sao? Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, ngươi sợ, ngươi thời khắc này hẳn đã suy nhược đến cực hạn, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đạo Thiên hô hấp dồn dập, hắn nhìn cuộn tranh tiêu tán trước mặt rồi nhìn Mạnh Hạo, cười lạnh lên tiếng. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút chần chờ, hắn không nắm chắc trạng thái cường hãn của Mạnh Hạo còn có thể xuất hiện hay không. Giết ngươi, Mạnh Mỗ phải trả cái giá rất lớn, ta chắc chắn sẽ bị thương nặng, trong Như Phong giới này sẽ rất khó thu hoạch được gì. Bất quá nếu ngươi có ý muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Mạnh Hạo xoay chuyển ý niệm trong đầu, vốn định dùng bình tĩnh dọa người, nhưng ý niệm vừa động liền nhíu mày. Hắn nhìn Đạo Thiên, nhấc tay lên, trong lòng bàn tay hắn, niết bàn quả lấp lánh lấp lánh. Hai mắt Đạo Thiên co rút lại, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Nếu Mạnh Hạo tỏ ra vẻ bình tĩnh, lập tức hắn sẽ đoán là Mạnh Hạo cố làm vẻ huyền bí. Nhưng Mạnh Hạo lại cau mày, cảm giác như hắn có chút bất đắc dĩ. Điều này lập tức làm cho Đạo Thiên lại cảm thấy có phần không đúng. Thử một lần sẽ biết. Đạo Thiên trầm mặc, trong mắt sát cơ vừa nhoáng, thân thể trong chớp mắt đã chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Chương 1476, Đạo Thiên rút lui. Ngay khi sát niệm của Đạo Thiên đột ngột dâng cao, Mạnh Hạo hừ lạnh, thân thể bỗng nhiên lui về sau. Tay hắn cầm niết bàn quả đặt lên mi tâm, ấn một cái, động tác quyết đoán không chút chần chừ, nhất là sát ý trong mắt hắn vô cùng mãnh liệt. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn về Đạo Thiên như nhìn một cổ thi thể. Ầm một tiếng, niết bàn quả sáp nhập vào mi tâm Mạnh Hạo. Chỉ trong chớp mắt, khí thế hắn bừng bừng bạo phát. Lần bạo phát này không giống những lần trước, không để cho Đạo Thiên kịp di chuyển, thân thể hắn đã nhanh chóng bành trướng, tỏa ánh sáng xanh lóng lánh. Tay phải hắn kết ấn, hướng về phía Đạo Thiên, bất ngờ vung mạnh lên, ngay lập tức căn nguyên thần hỏa tản ra, che phủ trời đất, sát khí ngập trời. Nội tâm Đạo Thiên chấn động mạnh, bước chân định đi về trước cũng nhanh chóng dừng lại, thân thể bỗng nhiên lui mạnh về sau. Đạo Thiên vốn cũng không phải thật sự muốn cùng Mạnh Hạo quyết chiến sinh tử. Trên thực tế, hắn cũng không muốn tiếp tục đánh, lúc nãy bị chí tôn hỏa cắn trả khiến hắn lúc này trở nên hư nhược. Quan trọng nhất là hắn nhận thấy bản thân mình không chắc chắn có thể giết được Mạnh Hạo. Thậm chí lúc này, Mạnh Hạo đang ở trạng thái khủng khiếp, đúng như Mạnh Hạo nói, hắn có thể đánh chết mình. Pháp này có lẽ có hạn chế về thời gian hoặc cũng hạn chế số lần thi triển. Nhưng vô luận là hạn chế cái gì, đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn đều phải trả cái giá thật lớn. Chuyện này, hắn vừa rồi cũng không nói dối. Hắn mặc dù có thể giết ta, nhưng ta có hồn bất diệt cho nên hắn muốn giết cũng khó khăn. Nhưng đối với cả ta và hắn mà nói, Như Phong giới còn chưa kết thúc, một khi lưỡng bại câu thương, chẳng những sẽ bị các danh sách khác chiếm ưu thế mà cơ hội ở lại Như Phong giới này cũng vì vậy mà dừng lại. Huống hồ, cho dù chiến đấu đến cuối cùng, hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn giết được ta. Cùng lắm coi như là hắn cuối cùng bị ta chém chết, ta cũng không khỏi bị thương nặng, trong thời gian ngắn khó có thể hồi phục. Sắc mặt Đạo Thiên vô cùng khó coi, nếu như không phải kiêng kỵ Mạnh Hạo thì hắn cũng không phải suy tính nhiều như vậy. Nhưng hiện giờ sự thật bày ở trước mặt, hắn không thể không lo lắng kết quả sẽ là lưỡng bại câu thương. Lúc hắn lui về phía sau, Mạnh Hạo vẫn đứng tại chỗ cũ, không hề đuổi theo mà chỉ lạnh lùng nhìn Đạo Thiên. Trừ phi ngươi nhất quyết muốn tử chiến, nếu không đừng thử dò xét ta. Sự kiên nhẫn của ta, có hạn. Mạnh Hạo hung hăng bước về trước một bước, thiên địa nổ vang, mặt đất vỡ vụn, hư không cũng rung chuyển dữ dội. Một cỗ khí thế ngang ngược nổi lên từ người Mạnh Hạo, biến thành gió lốc, hướng về bốn phương tám hướng, ầm ầm khuếch tán. Thân thể Đạo Thiên tiếp tục lui về sau, nghi ngờ trong lòng hắn vẫn còn. Hắn thủy chung cảm thấy Mạnh Hạo có khả năng chỉ cố làm ra vẻ huyền bí khiến hắn khó có thể nắm bắt. Bất quá hết thảy đều là hắn đoán. Sắc mặt hắn âm tình bất định, cặp mắt chợt lóe sáng, sau đó liền cười ha ha một tiếng. Mạnh Hạo, ngươi nóng lòng muốn kết thúc trận chiến giữa chúng ta. Đường có nhiều đường, ngươi lại chọn đường này. Mạnh Hạo lắc đầu, khí tức toàn thân một lần nữa bạo phát. Thân thể hắn nhoáng lên một cái liền trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Hắn vừa phất tay, thần hỏa đã ngập trời, ầm ầm di chuyển, đánh thẳng đến chỗ Đạo Thiên. Đạo Thiên biến sắc, tay hắn kết ấn, lập tức hắc khí trên người bạo phát. Hắc khí kia xoay tròn biến thành lốc xoáy, ầm ầm chuyển động. Ở chỗ lốc xoáy này lại xuất hiện một bàn tay, hướng về phía thần hỏa, đánh tới một trường. Trong tiếng nổ ầm ầm, toàn thân Mạnh Hạo bị lửa bao phủ, che đậy khuôn mặt hắn khiến Đạo Thiên không cách nào nhìn rõ. Hắn chỉ có thể thấy được cặp mắt lạnh như băng mang đầy sát khí của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng không dừng động tác, gần như ngay lúc căn nguyên thần hỏa va chạm cùng thuật pháp của Đạo Thiên, hắn bước tới, nhấc tay lên, miệng khẽ thở nhẹ. Sát thần, hai chữ vừa nói ra, Mạnh Hạo nắm chặt tay, thuận theo ý trời, hóa thành thiên uy, ngưng tụ khí vận của Như Phong giới. Hắn một quyền hạ xuống, trong cơ thể vận chuyển tu vi La Thiên Tiên, khiến cho thiên địa phải biến sắc, phong vân cuồn cuộn, mặt đất rung chuyển, cuồng phong gào thét dữ dội. Đạo Thiên rốt cuộc cũng biến sắc, thân thể lui mạnh về sau. Hai tay liên tục kết ấn, trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa này vừa mở ra đã nghe từ bên trong truyền ra tiếng gầm thét, bỗng nhiên chín bạch cốt long từ trong cánh cửa chạy ra, mang theo khí thế như muốn xé rách mọi thứ, chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Ầm ầm, ầm ầm, dưới một quyền của Mạnh Hạo, cả thế giới như sụp đổ. Chín con bạch cốt long kia giống to, thân mình từng đoạn vỡ vụn. Đạo Thiên hô hấp dồn dập, thân thể lóe lên một cái, nhanh chóng lui về sau nghìn trượng, truyền ra một tiếng cười. Mạnh Hạo, trận chiến này có tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì nữa. Người lại không muốn tái chiến, Trần Mỗ đi đây. Đạo Thiên chỉ là đạo hiệu, hắn thật ra là họ Trần. Lời vừa nói xong, Đạo Thiên lập tức lui nhanh về sau, thần sắc vẫn bình thản nhưng trong lòng luôn để ý đến chỗ Mạnh Hạo. Nếu như ngươi theo lời của ta mà vứt bỏ như vậy, không phải là tính cách của ngươi. Ngươi chính là đang gạt người. Đạo Thiên lui về sau, tốc độ cực nhanh, bất luận là bộ dạng hay thần tình đều lộ ra ý muốn rời đi. Mạnh Hạo bị thần hỏa bao phủ, không thấy được dáng vẻ hắn ra sao, chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt hắn. Hai tròng mắt hắn không có gì thay đổi, nhưng dường như có chút băng giá. Ngay lúc Đạo Thiên rút lui, hắn không một chút chần chừ thân thể nhoáng lên một cái. Thân thể hắn như một vì tinh tú có thần hỏa lượn lờ bao quanh, trong tiếng nổ ầm ầm, hắn như một ngôi sao băng, với tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía Đạo Thiên đang rút lui, ầm ầm lao đến. Tốc độ cực nhanh, nhìn bộ dáng này, không giống như giả bộ mà là thực sự muốn đuổi kịp Đạo Thiên. Đạo Thiên thấy một màn như vậy, nội tâm không chút chần chừ, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Hắn quả thật vẫn còn chiến lực, có thể duy trì cảnh giới này. Thân thể Đạo Thiên vừa nhoáng, trong chớp mắt Mạnh Hạo lao tới, thân thể hắn gia tăng tốc độ, trực tiếp kéo giãn khoảng cách. Mạnh Hạo, người đã gặp qua một cô gái tên gọi Tuyết Nhi. Ta coi như ngươi chưa từng thấy qua nàng, ta cho ngươi cơ hội đi gặp nàng, hôm nay ta không giết ngươi. Lần sau gặp mặt chính là ngày chết của ngươi. Đạo Thiên lớn tiếng cười, tốc độ ngày càng nhanh, trong nháy mắt đã đi xa. Nhiều chuyện, thanh âm Mạnh Hạo từ trong tinh tú vọng ra, tốc độ hắn không giảm tiếp tục truy kích. Sau khi đuổi theo đến mấy ngàn trượng, mắt thấy tốc độ Đạo Thiên cực nhanh, xa xa không thấy bóng dáng, Mạnh Hạo đang hóa thành tinh tú mới chậm rãi ngừng ở giữa không trung, thanh quang từ từ tản ra, lộ ra thân hình của hắn. Mạnh Hạo thoạt nhìn cũng không có gì bất bình thường, niết bàn quả ở mi tâm Mạnh Hạo rơi xuống, bị hắn nắm trong tay. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Đạo Thiên rời đi hừ lạnh một tiếng, lúc này hắn mới xoay người bay về hướng khác. Tốc độ hắn không nhanh, sau một hồi lâu mới hoàn toàn rời xa nơi này, đi đến quốc gia thứ ba. Lúc Mạnh Hạo rời đi không lâu, trên chiến trường, đột nhiên trên mặt đất dâng lên một luồng khói xanh ngưng tụ giữa không trung, hóa thành hư ảnh của Đạo Thiên. Hắn cau mày nhìn Mạnh Hạo đã đi xa, thở dài. Hắn không gạt ta, Mạnh Hạo này quả thực là một kình địch, không ngờ sau khi giao chiến với ta, hắn lại dám đi quốc gia thứ ba. Hư ảnh khói xanh lắc đầu, lúc này mới hoàn toàn tiêu tán. Mà giờ khắc này, Mạnh Hạo bình tĩnh từ biên giới của quốc gia thứ tư bước vào quốc gia thứ ba. Tại khoảng khắc đi vào quốc gia thứ ba, thân thể hắn lảo đảo một cái. Hắn liên tục phun ra máu tươi, mỗi một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hắn liền gầy gò đi một chút. Sau thời gian mấy hơi thở, thân thể hắn liền gầy giống như da bọc xương, thậm chí tóc hắn cũng bị bạc mất một nửa. Thần sắc Mạnh Hạo ảm đạm, suýt nữa hắn đã ngã xuống. Cố nén lại khó chịu, Mạnh Hạo cười khổ. Hắn quả thật là gạt Đạo Thiên, cảnh giới La Thiên Tiên, Mạnh Hạo có thể duy trì nhưng phải thiêu đốt sinh mệnh mà cưỡng ép thi triển ra. Đến lúc này hắn đã đến cực hạn, không thể tiếp tục được nữa. Mạnh Hạo kiên cường giữ vững đi tới đây, lúc này có vách ngăn cản trở, Đạo Thiên cũng không thể phát hiện được, hắn không thể tiếp tục chống giữ. Thời khắc này theo máu tươi phun ra, khí tức hắn trở nên hư nhược. Đạo Thiên này rất mạnh, Mạnh Hạo lẩm bẩm, khi trước căn nguyên thần hỏa của hắn che đậy khuôn mặt chính là vì muốn không cho Đạo Thiên nhìn thấu hắn đang thiêu đốt sinh mạng. Mà cuối cùng khi đuổi giết Đạo Thiên, hắn sở dĩ lựa chọn nhất niệm tinh thần biến, hóa thân tinh tú, cũng là vì chuyện này. Thậm chí sở dĩ lựa chọn quốc gia thứ ba này, cũng là Mạnh Hạo phân tích phán đoán, khi Đạo Thiên xuất hành đều nhiều lần né tránh quốc gia thứ ba này. Vì manh mối này cho nên Mạnh Hạo mới lựa chọn như vậy mà tiếp tục chống giữ. Cũng may cuối cùng hắn cũng gạt được Đạo Thiên, mà Đạo Thiên cũng quá đa nghi, mấy lần hắn dò xét làm Mạnh Hạo giống như đang đi trên vách đá vậy. Chỉ cần Mạnh Hạo hơi chút sơ sẩy thì sẽ bị nghi ngờ. Đáng tiếc, nếu ta có thể dung hợp hoàn toàn niết bàn quả thứ hai, chân chính bước vào cảnh giới La Thiên Tiên thì ta liền có thể đánh chết Đạo Thiên. Còn bây giờ, ta vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn không thể không thừa nhận, từ lúc hắn bắt đầu tu hành cho tới nay, hắn đã gặp qua vô số thiên tài, người nào người nấy đều không phải kẻ tầm thường. Thế nhưng, gần như không có người nào trong cùng thế hệ là đối thủ của hắn. Cho dù là các danh sách, hắn cũng có thể quét ngang. Nhưng đệ nhất danh sách đạo thiên này là kình địch của hắn. Dù sao thời gian Mạnh Hạo tu hành so với đạo thiên kém hơn rất nhiều, hơn nữa nội tình của đạo thiên sâu, hắn cũng gặp rất nhiều cơ duyên, tất nhiên là bất phàm. Người có thể trở thành danh sách tuyệt không phải là hạng tầm thường. Hơn nữa người có thể được Tuyết Nhi truyền nhân của tiên cổ nhận định, thì sao có thể là người kém cỏi được. Cặp mắt Mạnh Hạo chớp động, hắn lấy ra đan dược nuốt vào miệng, ánh mắt tỏa ra bốn phía. Bất thình lình, cặp mắt hắn co rút lại, ta đã bước chân vào quốc gia thứ ba, tại sao không có uy áp xuất hiện? Mạnh Hạo bỗng nhiên ý thức được vấn đề này, lúc trước hắn đi qua vách ngăn của bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ có uy áp xuất hiện nhưng duy chỉ có quốc gia thứ ba này lại không có. Đạo thiên nhiều lần đều muốn tránh xa quốc gia thứ ba này. Bên trong quốc gia thứ ba này sợ là có điều bí ẩn. Bất quá với ta mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, ta có thể tĩnh tâm trị thương ở chỗ này. Nhưng chỗ này quá quỷ dị, ta cũng không thể ở lại đây lâu dài. Đợi thương thế tốt hơn một chút, ta phải lập tức trở về quốc gia thứ 9. Mạnh Hạo thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng về phía xa. Không bao lâu sau, tại một chỗ bên trong dãy núi, Mạnh Hạo lựa chọn một sơn động bí mật. Sau khi bước chân vào bên trong tĩnh tọa, hắn liền đem sơn động này phong ấn lại. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo vừa tĩnh tọa, bỗng nhiên, hắn mở mắt ra. Trong túi trữ vật của hắn, mặt nạ màu máu thời khắc này lại phát ra huyết quang mãnh liệt, thậm chí túi trữ vật cũng không thể che đậy mà lộ ra ánh sáng đỏ. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo cảm nhận được rất rõ khí tức huyết ngao thức tỉnh. Đã qua rất nhiều năm rồi kể từ lần huyết ngao vì bảo vệ Mạnh Hạo mà tiêu tán, cũng có mấy lần huyết ngao xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh, nhưng lần này là lần mãnh liệt nhất. Mạnh Hạo vui mừng, hắn lập tức từ bên trong túi trữ vật lấy ra mặt nạ màu máu, thần thức của hắn tản ra sáp nhập vào bên trong. Khi hắn cảm nhận được huyết ngao, giữa hắn cùng huyết ngao liền tạo thành một loại tâm thần liên kết. Hắn cảm nhận được có một loại khí tức máu tươi, khí tức này đối huyết ngao có sức dụ dỗ mãnh liệt, làm nó thèm khát. Dường như lúc này nó vùng vẫy thức tỉnh cũng bởi vì sự hấp dẫn của khí tức máu tươi này. Mà khí tức máu tươi này đến từ chỗ sâu trong lòng đất. Chương 1477, hết thảy vì chân đạo. Gần như ngay khi Mạnh Hạo bước chân vào quốc gia thứ ba, trên núi quốc vận của quốc gia thứ ba, nam nhân trung niên mặc đế bào đang khoanh chân tĩnh tọa, trước mặt của hắn nổi lơ lửng một quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh này tia sáng lưu chuyển, bên trong dường như tồn tại một thế giới bị tách rời, nếu cẩn thận đi xem, có thể thấy rõ ràng, ở trong thế giới bị tách rời này, bất ngờ có ba thân ảnh như ẩn như hiện đang phát ra tiếng gào thét thê lương, dường như muốn chạy ra, nhưng lại không làm được. Thân ảnh ba người kia, nếu như Mạnh Hạo ở chỗ này, hắn lập tức sẽ thất kinh, thậm chí sẽ ra đầu tê dại, tâm thần rung động, bởi vì hắn biết hai người trong đó, một người chính là đồng tử Hồng Bân đã chết, mà một người khác lại là danh sách thứ 10 Hải Đông Thanh. Về phần người thứ ba, có thể tưởng tượng, hắn phải là danh sách núi thứ hai chết ở trong tay Đạo Thiên. Ba người này rõ ràng đã chết, có thể nhìn bộ dáng quả cầu thủy tinh, không ngờ lại phong ấn hồn bọn họ, chuyện này lộ ra quỷ dị. Đúng lúc này, bỗng nhiên, hai mắt trung niên đế bào kia bỗng nhiên mở ra, lộ ra một u mang, sang nghiêng nhìn phương hướng biên giới giữa quốc gia thứ ba và quốc gia thứ tư, khu vực mà Mạnh Hạo bước chân vào. Tu vi của hắn không cao, thậm chí cũng chưa tới tiên cảnh, nhưng cố tình ở trên người hắn lại có một cỗ khí tức kỳ dị lượn lờ, khiến cho cả người hắn tràn đầy thần bí khó lường. Cùng lúc đó, khi hắn mở mắt ra, chung quanh hắn xuất hiện từng đạo thân ảnh mơ hồ, từng tên một hoặc là đứng ở đỉnh núi, hoặc là lơ lửng giữa không trung. Mỗi một thân ảnh đều mặc một thân áo bào đen, đầu đều che kín, không thấy rõ bộ dáng, nhưng trên người bọn họ lại đều tản ra dao động cổ cảnh. Phải biết tu sĩ như phong giới này không có cách nào tu hành đột phá đến tiên cảnh, càng không cần phải nói cổ cảnh. Nhưng ở chỗ này lại lập tức có nhiều cường giả như vậy, thậm chí ở trong những hắc y nhân này, có hai ba người tu vi dao động mạnh, nhưng lại không kém gì trưởng lão 10 đèn trở lên của các tông môn gia tộc Sơn Hải giới, thậm chí còn mạnh hơn. Bọn họ không nói một lời vây quanh bốn phía, dường như đang đợi mệnh lệnh của trung niên đế bảo kia. Trung niên đế bảo vẻ mặt như thường vung tay một cái, trước mặt của hắn xuất hiện một màn hình ảnh, trong hình chính là Mạnh Hạo trước bước chân vào quốc gia thứ ba. Hắn nhìn Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nhìn Mạnh Hạo thân thể gầy, nhìn hắn hư nhược vô cùng, cặp mắt trung niên đế bảo nhanh động một cái, lâm vào trầm tư. Có tin tức của nữ nhân kia sao? Hắn bỗng nhiên lên tiếng, đã phái người đuổi giết, nhưng nàng này xảo trá, chạy trốn đến nay vẫn không bị giết chết. Ở xung quanh, một người áo đen chậm rãi lên tiếng, thanh âm khàn khàn, dường như tuổi không nhỏ. Nàng là biến số, ngươi tự mình đi một chuyến đi, thời gian kéo dài quá lâu. Vì bảo đảm vạn nhất, mau sớm đánh chết, trung niên đế bảo bình tĩnh nói. Hết thảy vì chân đạo, người áo đen kia hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu, nghiêm túc lên tiếng. Hết thảy vì chân đạo, trung niên đế bảo nhàn nhạt nói. Hết thảy vì chân đạo, lúc này, toàn bộ những người áo đen khác cũng đều cúi đầu ngữ khí kiên định, mang chấp nhất đồng thời lên tiếng. Về phần Mạnh Hạo này, người này bé nhỏ không đáng kể, giống như đạo thiên đều là con kiến trong cuộc thôi, không cần để ý tới, nếu hắn dám tới núi quốc vận cũng sẽ giống như đạo thiên kia, thương hoảng mà chạy, từ nay về sau không dám bước chân vào quốc gia thứ ba nửa bước. Việc danh sách nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không tham dự, chỗ dùng của bọn chúng không phải là hiện tại, mà bản đế lại có một ít thời gian, liền có thể ly khai núi này, khi đó chính là lúc thành tựu đại sự của chúng ta. Trung niên đế bảo mỉm cười, liếc nhìn quả cầu thủy tinh trước mặt, hồi lâu sau, hai mắt nhắm nghiền. Những người áo bào đen chung quanh hắn kia từng tên một trầm mặc, ôm quyền cúi đầu, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, biến mất trong bốn phương tám hướng. Quốc gia thứ ba, trong động phủ, lúc này Mạnh Hạo nội tâm chấn động, hắn nhìn mặt nạ màu máu trong tay, lại nhìn một chút mặt đất, hai mắt hơi nhoáng lên một cái, thần thức bỗng nhiên tản ra, theo mặt đất, lan tràn đi vào dưới lòng đất, hồi lâu sau, hắn nhíu mày. Thần thức của hắn không có phát hiện chút chỗ bất đồng nào. Nhưng cố tình từ chó ngao trong mặt nạ màu máu, trong trạng thái vùng vẫy và thức tỉnh của nó, xuyên thấu khát vọng lại mãnh liệt hơn, cho tới bây giờ Mạnh Hạo chưa từng ở trên chó ngao cảm nhận được khát vọng như vậy. Dường như nếu có thể thu hoạch loại khát vọng này, chẳng những chó ngao có thể lập tức thức tỉnh, thậm chí còn sẽ xuất hiện lột xác, hoàn toàn khác trước, sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này đến cùng ẩn giấu cái gì? Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, không lại tùy tiện hành động. Mà là sau khi thu hồi mặt nạ màu máu, nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tọa trị thương. Đan dược phối hợp cảnh giới vĩnh hằng, thương thế của Mạnh Hạo đang nhanh chóng khôi phục, cho đến 3 ngày sau, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, lộ ra một chút ánh sao. Khôi phục 6 thành, sau này, khôi phục cũng chậm, Mạnh Hạo lẩm bẩm, trong 3 ngày này, khát vọng của chó ngao bên kia lại mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo vỗ túi chữ vật, lập tức anh vũ và bì đống bay ra, hai tên này vừa bay ra liền lập tức khẩn trương nhìn xung quanh. Sau khi không phát hiện ra nguy hiểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đạo thiên không có đuổi giết, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, anh vũ và bì đống khi thì dường như không sợ sống chết, khi thì lại nhát gan khó được, khiến Mạnh Hạo cũng nhức đầu, hắn mới không tin khi hắn cùng đạo thiên giao chiến thì anh vũ và bì đống không biết, thậm chí Mạnh Hạo cũng nghĩ tới bắt bọn nó triệu hoán ra ngoài. Nhưng không ngờ khi đó hai kẻ này giả bộ như chết. Hắc, chuyện này ngươi cũng không thể oán trách ngũ gia, lấy bản lãnh của ngũ gia. Một ánh mắt liền có thể diệt sát đạo thiên kia trăm ngàn lần, thật sự là lúc đó ta ngủ gật, ha ha. Anh vũ chột giả cười to, tam gia không nghĩ như vậy, tam gia cho rằng, người cần lịch lãm. Muốn trở thành cường giả liền cần không ngừng đi lịch luyện, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không, tam gia ta sẽ không vì ngươi mà ra tay. Bì đống nghiêm túc lên tiếng, nó vừa nói như vậy, Mạnh Hạo rất kinh ngạc. Trước kia, bì đống đều là cùng một ngữ khí với anh vũ mới đúng, đừng nói là Mạnh Hạo. Ngay cả anh Vũ cũng đều sửng sốt. Hai người các ngươi cãi nhau. Mạnh Hạo tò mò hỏi. Anh Vũ vội ho một tiếng, uy hiếp chừng mắt liếc nhìn bì đống một cái. Lão Tam nói chính xác, xem ra ngũ gia cũng không cần thiết gạt ngươi, không sai, trừ phi là ngươi chân chính sống chết trước mắt, nếu không, chúng ta sẽ không xuất thủ. Anh Vũ một bộ tiền bối cao nhân. Không sai, con chim đáng chết, con chim tà ác, Tam gia cãi nhau với nó, Tam gia từ đó về sau cùng nó thế bất lưỡng lập. Bì đống lập tức tức giận giống lớn, ngươi nói cái gì, ngươi có dám nói lại một lần nữa hay không? Anh vũ lập tức toàn thân lông dựng lên, giọng the thé nói. Ba lần tam gia cũng dám nói, bì đống giống giận, trừng mắt anh vũ, Mạnh Hạo lập tức nhức đầu, mắt thấy hai tên này muốn cãi vã, hắn khẽ quát một tiếng. Đủ, muốn nháo thì trở về túi chữ vật các ngươi nháo đi. Anh vũ, ngươi tới xem một chút chỗ này có cái gì không đúng, bì đống, ngươi cũng tới xem một chút, nơi này có vấn đề, ách. Cũng có ác bá, Mạnh Hạo lập tức lên tiếng. Bì đống vốn là khinh thường, vừa nghe có ác bá, lập tức cặp mắt sáng, cẩn thận nhìn về phía mặt đất, nhìn một chút, nó bỗng nhiên hít ngược một hơi. Thật sự có ác bá, rất nhiều ác bá. Anh Vũ cũng là nhìn xem sau, vẻ mặt đột nhiên biến hóa, lộ ra không thể tin. Sát hoang huyết dẫn thiên ly trận, loại sát trận viễn cổ này, giờ này lại còn người nào có thể bố trí đi ra, trận này chủ trọng hiến tế, nơi này hiến tế chính là không có khả năng. Mạnh Hạo ánh mắt nhoáng lên một cái, thần thức tản ra, trực tiếp liền dung ở cùng một chỗ với anh Vũ và bì đống. Lúc này, Đầu óc hắn ầm một tiếng, trước mắt hắn xuất hiện vô số hình ảnh, hắn thấy được, ở chỗ sâu trong mặt đất, ở phía dưới vô tận, bất ngờ tồn tại một địa cung to lớn. Địa cung này vô cùng to lớn, có 99 cái hố máu to lớn, trong hầm máu tươi sôi trào, như bị thiêu đốt, tản ra một loạt sương mù màu máu, đang chậm rãi bay lên không. Xung quanh 99 cái hố máu, vây quanh vô số tu sĩ, những người này tu vi đều không cao, từng tên một da bọc xương, nhưng vẻ mặt lại lộ ra cuồng nhiệt, ở mọi chỗ cạnh hố sâu không ngừng tách rời cánh tay, phóng ra máu tươi. Mơ hồ, ở trong địa cung này, còn có một loạt chú ngữ thấp giọng đang chậm rãi vang lên. Chỗ xa hơn, có mấy chục người áo bào đen đang khoanh chân tĩnh tọa, dường như đang bảo vệ, dường như bị trận pháp trở ngại, Mạnh Hạo thấy không rõ tu vi của bọn họ. Càng làm cho Mạnh Hạo thất kinh, là ở trong 99 hố sâu này, bất ngờ mỗi một chỗ đều có một tu sĩ khoanh chân đang ngồi, một cái 99 cái tu sĩ, đều khoanh chân ngồi ở trong hố sâu, bị máu tươi bao trùm, nếu như không phải có phương pháp đặc thù cẩn thận đi xem, căn bản là không nhìn ra. Mà Mạnh Hạo biết một tu sĩ trong chỗ hố sâu, chính là lão già quốc gia thứ 9, kiếm đạo tử. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, mượn anh vũ và bì đống, ánh mắt của hắn xuyên thấu 99 hố sâu này, thấy được càng phía dưới, 99 cái hố máu này như cái phễu, càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng hóa thành lỗ nhỏ. Mà ở phía dưới lỗ nhỏ này, ở dưới 99 hố sâu, có một cái lối đi, mà ở dưới cái lối đi này bất ngờ vẫn tồn tại một địa cung. Nhỏ hơn rất nhiều, giống như một cái mật động, như dính liền địa cung trên mặt, giống như một cái đảo hồ lô. Trong động, xung quanh để một số pho tượng, những pho tượng này khắc lại là một loạt con linh thú, có khi là quy, có khi là hạc, còn có một cái là một con rơi. Giữa những pho tượng này dường như có một ánh mặt trời tuyến, vây quanh bọn chúng liên tiếp ở cùng một chỗ, tạo thành một cái vòng tròn, mà ở trong hình tròn này, trong mật động kia, có một khối băng màu máu. Trong khối băng màu máu này, có thể thấy được, phong ấn. Một con rơi màu máu, con rơi này bất ngờ giống như đúc pho tượng con rơi ở xung quanh kia. Lúc này, khối băng này đang hòa tan, mà mỗi khi hòa tan một chút sẽ có huyết khí tăng lên, truyền vào bên trong lối đi, lại bị 99 cái lỗ nhỏ trên lối đi kia hấp thu. Đây là cái gì? Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, hắn chỉ là liếc nhìn khối băng màu máu kia một cái, lập tức liền có khí tức tà ác vô biên ầm ầm ập vào mặt, cho dù là thần thức đi xem, cho dù cách anh vũ và bì đống, Mạnh Hạo như cũng có thể cảm nhận được, trong tà ác ẩn chứa lực lượng điên cuồng và kinh khủng. Đây cũng không phải tu sĩ có thể nắm giữ, phảng phất là vượt qua quy tắc thiên địa, thậm chí vượt qua căn nguyên tồn tại. Đó là nghịch linh, anh vũ nhẹ giọng lẩm bẩm. Chương 1478 thay vào đó. Nghịch linh, đối với từ ngữ này, Mạnh Hạo rất xa lạ, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối với cái từ ngữ này, anh Vũ dường như mang hồi ức và phức tạp nào đó. Bì đống đầu tiên là mờ mịt, rồi sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, thân thể Mạnh run run một chút. Cùng lúc đó, huyết ngao bên trong túi chữ vật mặt nạ màu máu của Mạnh Hạo truyền ra khát vọng và dao động mãnh liệt hơn, dường như nó muốn đi cắn nuốt con rơi màu máu kia. Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, âm tình bất định, thần thức thu hồi từ trong địa cung kia. Ở trong động phủ, mắt hắn lộ ra suy tư, dường như đang chần chờ, nhưng huyết ngao trong mặt nạ màu máu khát vọng càng mãnh liệt, lúc này, mãnh liệt đến cực hạn. Ngươi muốn nuốt nó, Mạnh Hạo lẩm bẩm, mạnh cắn răng một cái, tu vi của hắn nếu muốn khôi phục toàn bộ, cho dù có đan dược cùng với cảnh giới vĩnh hằng, cũng còn cần ít nhất thời gian hơn một tháng. Nhưng hơn một tháng này, biến cố nhiều lắm, quốc gia thứ ba này quỷ dị, từ đáy lòng Mạnh Hạo không muốn dừng lại ở chỗ này lâu. Ta giúp ngươi, đối với chó ngao. Mạnh Hạo có tình cảm đặc thù, hắn vĩnh viễn không thể quên mất, từ lần đầu tiên mình nhìn thấy được chó ngao, bộ dáng nho nhỏ kia cùng với lưu luyến đối với mình, nuôi lớn chó ngao này từ nhỏ, trong khi kế thừa huyết tiên, chó ngao hộ chủ, còn có cho dù là vì Mạnh Hạo chết đi, cũng không chần chờ chút nào, chỉ là quay đầu lại, muốn đi nhìn mặt Mạnh Hạo thêm một chút, dường như động tác này có thể làm cho nó thỏa mãn. Từng hình ảnh chuyện cũ hiện lên, Mạnh Hạo có thể nào quên mất con chó hộ chủ trung thành này. Tại khoảnh khắc Mạnh Hạo quyết định, anh Vũ thất kinh. Người điên, đó là nghịch linh, là tồn tại thần bí trong thiên địa. Mặc dù một tôn nghịch linh này cơ hồ đã gần với tử vong, nhưng cũng không phải ngươi và chó ngao có thể dung chuyển. Anh Vũ hét lên, người như phong giới này có thể lợi dụng tôn nghịch linh này, như vậy ta. Vì cái gì không thể? Mạnh Hạo không chần chờ nữa, chân phải nâng lên hướng về mặt đất một bước, cả người lập tức chìm vào lòng đất. Anh Vũ tê kêu một tiếng, dường như cũng bất cứ giá nào, chạy thẳng tới đuổi theo Mạnh Hạo, bị đống chớp chớp mắt cũng lập tức đi theo. Chết tiệt, đoạt xá nghịch linh, cắn nuốt nghịch linh, thay vào đó, điên, Mạnh Hạo điên, con chó ngao kia điên, mụ nội nó, ngũ gia cũng điên. Anh Vũ lẩm bẩm theo kịp bì đống, ở một bên cũng hét lớn một tiếng. Tam gia cũng điên, gần như ngay khi Mạnh Hạo chìm vào lòng đất, dựa theo phương hướng vừa rồi thần thức phát giác, vội vã đi trong nháy mắt, trên núi quốc vận của quốc gia thứ ba, nam nhân trung niên mặc đế bảo đang khoanh chân tĩnh tọa, bỗng nhiên Mạnh mở mắt ra, cả người chớp mắt đứng lên lộ ra một chút rung động cùng không thể tin, cũng có tức giận trực tiếp ngập trời. Chết tiệt, chỗ nghịch linh huyết táng có trận pháp che đậy thần thức, ẩn tàng cửa vào, cho dù là đạo cảnh đều không nhìn ra chút nào, Mạnh Hạo. Hắn làm sao sẽ phát giác được, trung niên đế bảo sắc mặt cấp tốc biến hóa, hắn theo bản năng sẽ phải cất bước đi ra, nhưng bước chân vừa mới nâng lên lại không để xuống. Liếc nhìn quả cầu thủy tinh trước mặt, sắc mặt hắn càng âm trầm hơn. Đi giết hắn, mang đầu hắn đến, điều tra xem vì cái gì hắn có thể thấy được chỗ huyết táng. Hắn âm lãnh lên tiếng, lập tức chung quanh hắn trong nháy mắt xuất hiện 17, 18 thân ảnh áo đen, những thân ảnh áo đen này cúi đầu, thanh âm truyền ra. Hết thảy vì chân đạo, bọn họ nói xong, thân thể nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã đi xa, ly khai ngọn núi quốc vận này. Dưới lòng đất quốc gia thứ ba, lúc Mạnh Hạo tới gấp rút xuyên qua. Vẻ mặt hắn mang tàn nhẫn, trong mắt tràn ngập sát cơ, lúc này tuy rằng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có thể phát huy ra 6-7 thành tu vi, triển khai có thể bạo phát ra toàn bộ tốc độ, hướng về chỗ sâu dưới lòng đất càng ngày càng gần. Mặt đất một mảnh đen như mực, không thấy được đường, Mạnh Hạo thần thức tản ra, cũng không tìm được chút nào, nhưng dựa theo vị trí trước nhìn với anh Vũ, không bao lâu, Mạnh Hạo ở chỗ sâu dưới lòng đất đột nhiên ngừng lại. Phải là xung quanh đây, hai mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, nhìn về phía anh Vũ đích nói vài câu, bỗng nhiên toàn thân tràn ra tạp ánh sáng, viên ánh sáng này hướng về bốn phía mạnh khuếch tán, cùng theo tia sáng tản ra, lập tức ở phía trước Mạnh Hạo, trong thần thức của hắn tìm được nơi địa cung sở tại. Khi nhìn thấy địa cung này, Mạnh Hạo hung hăng cắn răng một cái, hắn biết quốc gia thứ ba này quỷ dị, mà bản thân mình tu vi chưa khôi phục hoàn toàn, nếu phải chiến, như vậy thì cần. Tốc chiến tốc thắng, Mạnh Hạo thân thể mạnh hướng về một phía, buồn buồn tiếng gầm rú, lập tức vang vọng trong mặt đất này, thân ảnh của hắn giống như một mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên thấu bùn đất phía trước, khi xuất hiện, không trực tiếp tiến vào bên trong địa cung mà là cả người đánh vào một đạo vách ngăn vô hình. Vách ngăn này cực mạnh, khi thân thể Mạnh Hạo va chạm, lập tức bị phản chấn, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lui về sau, mặt đất run rẩy, từng cái khe nứt theo chấn động hiện lên trên mặt đất. Cùng lúc đó, tu sĩ trong địa cung này cũng đều nghe được tiếng gầm rú, thậm chí cảm nhận được chấn động xung quanh, những tu sĩ vây quanh mọi chỗ cạnh hố máu, đang rạch mạch máu phóng ra máu tươi, đều vẻ mặt biến hóa, đồng loạt ngẩng đầu. Cùng lúc đó, mấy chục tu sĩ mặc áo bào đen làm bảo vệ xung quanh khoanh chân ngồi ở phía xa, thấy không rõ bộ dáng, cũng đều trong nháy mắt đứng lên, nhìn về phía truyền đến tiếng nổ. Trong địa cung, Mạnh Hạo giống lớn, anh Vũ rối tung, hét lên toàn thân tia sáng lần nữa lóng lánh, phiến tạp ánh sáng này trong giây lát, toàn bộ ào ào tiến đến vách ngăn vô hình kia. Mở cho ngũ ra, anh Vũ hét lớn một tiếng, lập tức tạp ánh sáng và vách ngăn kia dường như hòa tan vào nhau, xuất hiện một cái lỗ hổng, Mạnh Hạo không chần chờ chút nào, thân thể bỗng nhiên chạy ra, trong nháy mắt liền theo cái lỗ hổng này, trực tiếp xuyên thấu vào, bước chân vào. Trong địa cung, những việc này xảy ra cực nhanh, Mạnh Hạo tuân theo nguyên tắc, chính là tốc chiến tốc thắng, cứng rắn một bước vào địa cung, lập tức liền có từng tiếng hừ lạnh vang lên, mấy chục người áo bào đen kia nhưng lại toàn bộ bay ra. Mỗi một tên trên người đều tản ra dao động cổ cảnh tu vi, lúc này đồng loạt tản ra, lập tức khí thế ngập trời, dường như liên hiệp lại cùng một chỗ, tạo thành một cỗ trùng kích chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Chết tiệt, như phong giới này không phải là không có tiên cảnh sao, như thế nào lại có những cổ cảnh này? Mạnh Hạo đứng mũi chịu sào, sắc mặt biến hóa, tay phải nâng lên về phía trước mạnh vung lên, lập tức căn nguyên thần hỏa ầm ầm tản ra, đối kháng mấy chục tu sĩ áo bào đen kia. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lui về phía sau, mà mấy chục người áo bào đen kia từng tên lui về phía sau vài bước, nhưng trong chớp mắt, liền trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng, cấp tốc vọt tới. Từng đạo thần thông biến ảo, từng đạo thuật pháp ánh sáng rực rỡ liên tiếp thành một phiến, rầm rầm đập tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ánh mắt nhoáng lên một cái, lôi đỉnh xuất hiện, tiếng sấm truyền ra, tia chớp trôi đi, nhưng không cách nào triển khai di hình hoán vị, Mạnh Hạo nội tâm trầm xuống, lập tức thu hồi, thân thể không dừng lại chút nào, Mạnh cất bước đi ra, giết những tu sĩ đang tới này. Cút ngay, Mạnh Hạo giống lớn, dựa vào thân thể cường hãn, đi chống cự những thần thông thuật pháp cai, mà người hắn giống như bạo long, đấu đá lung tung, tay phải diệt sinh, tay trái nhập ma, hai quyền đồng thời về phía trước một oanh, lập tức một cỗ lực lượng cuồng bạo bạo phát, trực tiếp đánh bay khi 7-8 tu sĩ áo bào đen trước mặt hắn, khiến cho 7-8 tên này máu tươi phun ra, mà Mạnh Hạo tốc độ như sấm chớp, chạy thẳng tới địa cung phía dưới 99 chỗ hố máu. Dừng, có thanh âm âm lãnh truyền ra, mấy chục tên áo đen kia lần nữa cản trở Mạnh Hạo, trong đó có ba người áo đen phất tay bất ngờ có từng con hải long gầm thét ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Hải thần giới đạo pháp, Mạnh Hạo cặp mắt co rút lại, nhìn những hắc y nhân này, hắn hừ lạnh bấm quyết, lập tức từng ngọn núi phủ xuống, tạo thành dãy núi, hướng về bốn phía ầm ầm đập ra, mà thân thể hắn lần nữa hướng về phía trước, cách hố máu gần nhất chỉ có trăm trượng. Mặt đất chấn động, địa cung run rẩy, những người áo đen kia có không ít máu tươi phun ra, nhưng lại như giống như điên, lần nữa cản trở. Lần này, bọn họ lẫn nhau bấm quyết, triển khai một loại thuật pháp kỳ dị. Chân đạo giáng, thanh âm truyền ra, một cỗ lực lượng quy tắc ầm ầm xuất hiện, hóa thành tấm lưới lớn bao phủ bốn phương tám hướng, muốn che đậy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành đại bàng màu vàng. Khi tấm lưới lớn quy tắc lại tới, hắn bỗng nhiên chạy ra, trực tiếp đánh vào trước người một người áo đen, ầm một tiếng, người này toàn bộ tinh thần sụp đổ, Mạnh Hạo chạy ra hơn 50 trượng, kim bằng hóa thành hình người, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, bỗng nhiên một chỉ tay. Yêu phong đệ bát cấm, lần này, hắn cấm không phải là một người, mà là một đám người, còn có tấm lưới lớn quy tắc phủ xuống kia. Dưới một chỉ tay này, tất cả người áo đen đều thân thể chấn động, tấm lưới lớn quy tắc kia cũng là chợt ngừng, nhưng Mạnh Hạo trả giá cao, một dạng thảm trọng, miệng to phun ra máu tươi, nhưng thân thể lại không dừng lại chút nào, nhoáng lên một cái dưới, đột phá 50 trượng cuối cùng kia. Xuất hiện ở bên cạnh một hố máu, tay phải nâng lên hướng về hố máu trước mặt cách không một chảo, hướng ra phía ngoài mạnh xốc lên, lập tức máu tươi trong hố sâu ầm ầm dâng lên, hướng về bốn phía trực tiếp nổ tung, lộ ra một lão giả bên trong. Lão già này trước thật đắm chìm trong máu tươi đang hấp thu, lúc này bị Mạnh Tâm cắt ngang, trong nháy mắt mở mắt ra, hắn vốn là vấn đỉnh tu vi, nhưng lại tại một khoảnh khắc này, tu vi kéo lên, nhưng lại đạt tới tiên cảnh, nhưng không có tiên môn. Lão già gầm nhẹ, đang muốn phản kháng, Mạnh Hạo hừ lạnh, tay phải như tia chớp bắt được, trực tiếp cầm lấy cánh tay của lão già này, run lên, tiếng răng rắc truyền ra, lão già phát ra tiếng hét thảm thê lương, cả người xương cốt lập tức vỡ vụn, bị Mạnh Hạo một phen ném ra sau. Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới này lỗ nhỏ dưới hố sâu, một bước đi. Hắn vừa mới đi ra, tiếng nổ vang ngập trời, vô số thần thông đạo pháp trực tiếp nổ tung ở nơi hắn đã từng đứng, những người áo đen kia từng tên một khí thế nổi lên, bay nhanh, từ bốn phía nhanh chóng lại tới. Nhưng không đợi bọn chúng đến, thân thể Mạnh Hạo liền hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp chìm vào trong cái lỗ nhỏ đáy hố máu kia, xuyên thấu mà qua, chạy thẳng tới lối đi dưới địa cung. Gần như khi hắn bước chân vào lối đi này trong nháy mắt, trong địa cung tia sáng lóng lánh, mấy chục người áo bào đen kia sau khi liếc nhìn nhau, đều cắn răng thân thể hóa thành cầu vồng, theo hố máu Mạnh Hạo đi, nháy mắt lại tới, nhất nhất rút vào, truy kích đuổi theo. Chương 1479, canh giữa cửa ngõ. Cùng lúc đó, lúc này toàn bộ hố máu khác sôi trào, dường như bị phong ấn, vô số huyết khí dâng lên, bên ngoài mỗi một hố máu đều hóa thành một thanh kiếm màu máu, lơ lửng bất động, nhưng lại có sát khí tản ra. Duy chỉ có chỗ hố máu Mạnh Hạo biến mất kia không có huyết kiếm, nhưng nơi đó là chỗ tất cả người áo bào đen truy kích. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, ầm một tiếng, từ địa cung hố máu xuyên qua, khi xuất hiện, tại một chỗ bên trong lối đi này dài nhỏ, hắn nhoáng lên một cái tiếp tục trầm xuống, lần này, trực tiếp liền tiến vào đến trong mật động phía dưới cùng, cứng rắn một bước vào, lập tức trước mắt Mạnh Hạo huyết quang tràn ngập, chói mắt gần như khiến người hoa mắt. Hai mắt hắn nhoáng lên một cái, âm thầm kinh hãi, cảm nhận được một cỗ khí tức tà ác khó có thể hình dung, lúc này ập vào mặt, phảng phất có vô số thanh âm thê lương ghé vào lỗ tai hắn hét thảm, cố tình những tiếng động thê lương kia, mỗi một cái Mạnh Hạo đều quen thuộc hết, đều là thanh âm của người hắn biết. Không chỉ có như thế, thậm chí vào giờ khắc này, trước mắt hắn xuất hiện vô số ảo giác, thậm chí có loại cảm giác thân thể của mình muốn sụp đổ, dường như đặt mình trong cửu u hoàng tuyền. Nhịp tim của hắn tăng tốc, huyết dịch của hắn nghịch chuyển. Mạnh Hạo sắc mặt trong nháy mắt đại biến, dường như cơ hồ tu vi đều muốn hỗn loạn, suýt nữa không khống chế nổi, Mạnh cắn đầu lưỡi một cái, nương đau nhức kịch liệt để cho mình xuất hiện khoảnh khắc thanh tỉnh. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể nhanh chóng lui về sau, cho đến dựa vào gần lối đi một chút, mới miễn cưỡng chống cự. Thậm chí, hắn có dự cảm mãnh liệt, mặc dù là vị trí này dựa vào gần lối đi, nếu là thời gian hơi lâu một chút, bản thân như cũ vẫn có thể bị lây dính khí tức tà ác kia, thậm chí sẽ đánh mất tu vi. Đây là trực giác này khiến hai mắt Mạnh Hạo co rút lại. Hắn nhanh chóng nhìn xung quanh, liếc mắt liền thấy được những pho tượng kia, có huyền quy, có hạc, thậm chí còn có lộc. Bọn chúng, đều là nghịch linh sao? Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, hắn cuối cùng nhìn về phía dưới mật động này, khu vực khối băng màu máu kia sở tại, hắn thấy được trong khối băng màu máu, phong ấn còn rơi màu máu. Hết thảy tà ác chính là từ khối băng màu máu này tràn ra, từ trên người con rơi màu máu tràn ra, nó mới là cội nguồn của tà ác chỗ này. Anh Vũ và Bì Đống cũng đều đang nhìn bốn phía, vẻ mặt đều có biến hóa. Đúng lúc này, bên trong túi chữ vật Mạnh Hạo truyền ra một tiếng gào thét, mặt nạ màu máu tự mình bay ra, ở giữa không trung ầm một tiếng, tản ra huyết quang ngập trời, ở trong huyết quang, chó ngao. Rốt cục thức tỉnh, thân thể của nó bỗng nhiên bay ra, ở giữa không trung quay đầu lại sâu đậm liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, lộ ra lưu luyến, giống như hồi nhỏ. Ở trong thế giới của nó, Mạnh Hạo là chủ nhân của nó, cũng là thân nhân, là hết thảy sinh mạng ý nghĩa của nó. Liếc nhìn một cái sau, trong mắt chó ngao lộ ra quyết đoán, gầm thét một tiếng, khi xoay người lại hóa thành một đạo huyết quang, xông vào trong khối băng màu máu kia, nó muốn đi đoạt xá nghịch linh, muốn đi. Thay vào đó, nếu thất bại, nó sẽ chết, nhưng nếu thành công, từ nay về sau, nó chính là nghịch linh. Chuyện này điên cuồng, nếu không có nghịch linh này đang vào lúc suy yếu nhất, thậm chí rất có thể đã sớm tử vong, chó ngao sẽ không có chút khả năng thành công nào. Nhưng cho dù là nghịch linh này tử vong, hoặc là hư nhược đến cực hạn, chó ngao khả năng thành công đến cùng là bao nhiêu, không người biết. Cũng may, bản thân chó ngao chính là một loại linh sinh ra từ trong máu, cho nên tại trên trời xanh, cùng huyết bức kia thuộc về đồng nguyên, đây là cho nó một lần đánh cuộc. Lúc này phốc một cái, chó ngao hóa thành huyết quang, chớp mắt một cái liền sáp nhập vào khối băng màu máu, hướng về con rơi màu máu, trực tiếp cắn nuốt mà đi. Tiếng sấm ngập trời lên, khối băng màu máu run rẩy. Dường như có vô hình nào đó gào thét, tại một cái chớp mắt này, long tranh hổ đấu vậy, từ trong khối băng màu máu truyền ra, mật động nổ vang. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lui về sau, chó ngao đoạt xá nghịch linh, hắn không thể trợ giúp, việc duy nhất hắn có thể làm, chính là bảo vệ chó ngao một đường tặng tới đây. Về phần có thể thành công hay không, không ở Mạnh Hạo mà ở tạo hóa của bản thân chó ngao. Và lại Mạnh Hạo không thể tiếp tục dừng lại, hắn nhất định phải ra ngoài, nếu không, ở dưới khí thức tà ác lây dính, hắn sẽ từ đó về sau tu vi tiêu tán. Hơn nữa, lúc này ở bên trong lối đi bên trên, đang có âm thanh huyên náo truyền đến, những người áo bào đen kia đã sắp đuổi giết tới đây. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn về phía anh Vũ và Bì Đống, ý trong mắt, anh Vũ hiểu rõ. Anh Vũ chần chờ một chút, Mạnh hét lên, liều mạng, mụ nội nó, ngũ gia đụng một cái, Mạnh Hạo, người thiếu ta một cái đại nhân tình. Lão tam qua tới giúp ta, anh Vũ hét lên vỗ cánh. Lập tức vô số tạp ánh sáng bay ra, bao phủ khối băng màu máu. Bì Đống không tình nguyện bay đi, bị anh Vũ một trận bắt đến, dường như dung hợp với Bì Đống ở cùng một chỗ, toàn lực thi triển đạo pháp kỳ dị của nó, trợ giúp chó ngao, khiến cho khả năng thành công của chó ngao lớn hơn. Cho dù ngũ gia giúp nó, có thể thành công hay không, cũng phải nhìn tạo hóa của chính nó. Anh Vũ giống lớn, đa tạ, có thể làm, các ngươi đều làm, liền nhìn chính nó. Mà ta, có thể giúp không nhiều lắm. Ta có thể giúp chính là đi ngăn trở người ngoài, khiến cho không người có thể đi vào quấy nhiễu các ngươi. Mạnh Hạo sâu đậm liếc nhìn chó ngao sáp nhập vào khối băng một cái, khi xoay người, thân thể nhoáng lên một cái, từ trong mật động, chạy thẳng tới bên trên lối đi. Ta ác ý nơi này, mặc dù ảnh hưởng tới người cực lớn, nhưng nếu là cưỡng ép chống cự, có thể đối kháng một ít thời gian. Mạnh Hạo có thể làm được, những người áo bào đen kia cũng có thể làm được. Mạnh Hạo không thể đánh bạc. Nếu là tùy ý những người áo bào đen cai đi tới mật động này, hắn không biết đối phương sẽ có hành động gì trực tiếp liền ảnh hưởng thành bại của chó ngao hay không. Bởi vì quá để ý, cho nên càng không thể dễ dàng quyết định, phương pháp ổn thỏa duy nhất chính là ngăn trở bất kỳ kẻ nào bước chân vào nơi này. Cả chỗ huyết táng trong lòng đất là hai cái bộ phận hợp thành, một cái lớn như địa cung, một cái nhỏ như mật động, giữa có một cái lối đi, mà lúc này Mạnh Hạo ở trong lối đi này, liếc mắt liền thấy được những người áo bào đen phía trước đuổi giết mà đến. Trong mắt sát cơ lóe lên một cái, Mạnh Hạo không chần chờ, hướng về những người áo bào đen này, trong nháy mắt đánh tới. Bên trên hắn, chính là địa cung, phía dưới hắn lại là mật động. Chó ngao, người bảo vệ ta rất nhiều lần này. Ta bảo vệ ngươi, Mạnh Hạo lẩm bẩm, toàn thân tu vi vận chuyển, tràn ngập sát cơ, hắn không biết chó ngao đoạt xá nghịch linh cuối cùng có thể thành công hay không, hay là cần phải bao lâu, nhưng Mạnh Hạo hiểu rõ, chính mình không có đường lui, cũng không cần đường lui. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân tu vi bộc phát, tiên mạch kích động, cả người tràn ra sắc bén ý. Trong chớp mắt, liền đụng chạm những người áo bào đen đuổi tới kia. Cái lối đi này không lớn, mọi người ở bên trong nháy mắt thần thông tràn ngập, thuật pháp nổ vang, nếu là đổi lại là Mạnh Hạo ở thời kỳ toàn thịnh, hắn đánh chết hơn 10 người này cũng không khó khăn. Nhưng giờ này tu vi của hắn chỉ khôi phục chừng 6 thành, khi ra tay, khó khăn không ít. có thể coi như là lại khó khăn, Mạnh Hạo thân là danh sách, cảnh giới tiên đế, cũng tuyệt không phải cường giả cổ cảnh tầm thường có thể so sánh được. Lúc này khi ra tay tiếng nổ vang dội, đầu lâu huyết yêu biến ảo, cũng có căn nguyên thần hỏa khuếch tán, trong lúc nhất thời, chém giết ngập trời. Các ngươi không phải tu sĩ như phong giới, Mạnh Hạo thân ảnh như sấm chớp, xuyên qua giữa những người áo bào đen này. Tay phải thành chộp, trực tiếp chộp vào một cái tu sĩ thiên linh, huyết yêu đại pháp triển khai mạnh hút một cái, nhưng lại không hút được chút nào. Đạo bất đồng, đạo của ngươi vô căn cứ, đạo của ta thật, ngươi không dung chuyển. Hết thảy vì chân đạo, người áo bào đen kia bị Mạnh Hạo chụp nát thiên linh, áo bào đen của hắn bị xốc lên lộ ra mặt lỗ, đó là một thanh niên, sắc mặt tái nhợt, cười ngạo nghễ, tắt hơi bỏ mình. Mạnh Hạo nội tâm chấn động, xuất hiện ở trước mặt một người áo bào đen khác, tay phải khi nhấc lên nháy mắt một quyền diệt sinh đánh ra, người áo bào đen kia toàn thân run rẩy, máu tươi phun ra, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Trước khi chết lộ ra khuôn mặt giấu ở trong áo bào đen, đó là một nam nhân trung niên, trên mi tâm của hắn bất ngờ có một vảy, lại là yêu tu. Hết thảy vì chân đạo, khi yêu tu áo bào đen kia tử vong, cười thảm hô lên một câu nói như vậy. Những người khác vẻ mặt dường như không có quá nhiều biến hóa, rối rít trầm mặc, nhưng bọn hắn xuất thủ lại càng sắc bén hơn, một đạo phong nhận gào thét, trực tiếp quét ngang bên cạnh Mạnh Hạo. Trước mặt của hắn, có 9 điều hải long gầm thét mà đến, há to miệng, hướng về Mạnh Hạo trực tiếp cắn nuốt. Mạnh Hạo càng đánh càng kinh hãi, cảm giác những người áo bào đen cho hắn càng ngày càng quỷ dị. Hắn nhíu mày, Chí Tôn Kiều chớp mắt một cái rầm rầm xuất hiện, tạo thành uy áp, quét ngang bốn phía, khiến cho những người áo bào đen này không thể không lui về sau. Mạnh Hạo tay phải nâng lên hư không một chảo, bạch cốt trường thương xuất hiện, trực tiếp một thương đâm vào mi tâm của một người áo bào đen. Trước khi tử vong, áo bào đen người này xốc lên, lộ ra khuôn mặt một nữ nhân, nàng nhìn Mạnh Hạo, rõ ràng sẽ chết, nhưng không có sợ hãi. Hết thảy vì chân đạo, nàng nhàn nhạt lên tiếng, thân thể ầm ầm vỡ nát. Mạnh Hạo có chút rợn cả tóc gáy, lúc này nếu hắn còn không biết những người này là người nào, thì hắn không phải là thiếu tộc Phương gia tâm tư kín đáo. Trên thực tế, trước trong nháy mắt hắn nhìn đến tu vi những người này, hắn liền nghĩ đến cảnh cáo lúc trước kiếm đạo tử vừa mới phủ xuống quốc gia thứ 9 đưa ra. Trong thác nước kia, truyền ra pháp yêu môn hoặc chúng, cùng với Mạnh Hạo dùng mắt tiên thấy được thân ảnh trong thác nước. Chuyện lúc đó khiến nội tâm Mạnh Hạo xuất hiện rất nhiều dự đoán, cho đến sau đó thấy được có tu sĩ trầm mê trong dục vọng, Mạnh Hạo bỗng nhiên ý thức được, nếu như bị lạc trong như phong giới này, có thể hay không? Khi nguyên bổn có thể rời đi, lựa chọn không rời đi, mà là ở lại, vĩnh viễn ở lại trong như phong giới này, ở chỗ này, không ngừng trầm mê đi vào. Loại chuyện như vậy, Mạnh Hạo xem ra rất có thể, mà giờ này, trước mắt những người áo bào đen này khiến dự đoán lúc trước của Mạnh Hạo có chứng cứ. Các ngươi đều là tu sĩ lịch đại sơn hải giới phủ xuống, trầm mê trong dục vọng của mỗi người, cuối cùng không lựa chọn đi trở về. Mạnh Hạo giống to một tiếng hô của hắn truyền ra sau, những người áo bào đen này trong nháy mắt trầm mặc, nhưng chớp mắt một cái, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo. Hết thảy vì chân đạo, thanh âm bình tĩnh, từ trong miệng một số người áo bào đen đồng thời truyền ra, dường như mang lực lượng kỳ dị nào đó, khiến Mạnh Hạo kinh hãi, những người áo bào đen này lần nữa đánh tới. Tiếng nổ vang dội, Mạnh Hạo cặp mắt đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, áo của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, cùng lúc đó, ở trong địa cung phía trên, lúc này hư không vặn vẹo, trong giây lát, xuất hiện 16-17 thân ảnh, chính là người bị trung niên đế bảo phái tới. Bọn họ từng tên một bị áo bào đen trùm lên khuôn mặt, sau khi xuất hiện, người áo bào đen dẫn đầu, trên người tu vi kích động, nhưng lại là có thể so với người tắt 10 ngọn hồn đăng, hắn vung tay áo, một chỉ tay hố máu trên mặt đất. Phụng mệnh đế quân, đánh chết Mạnh Hạo, sát trận trở về vị trí cũ, huyết luyện giết nổi lên. Thanh âm già nua từ trong miệng người áo bào đen này truyền ra. Hố máu mặt đất bỗng nhiên toàn bộ kịch liệt sôi trào, theo sôi trào, những huyết kiếm lơ lửng trên hố máu, toàn bộ bay lên, chạy thẳng tới người áo bào đen này. Khi hắn vung tay áo, những huyết kiếm này luyện thành một chuỗi, lần nữa đâm vào mặt đất, theo chỗ hố sâu Mạnh Hạo rời đi kia, chạy thẳng tới phía dưới lối đi mà đi.